Kỷ Hình Ninh Ninh mày dập, cứng nhắc lánh ngạnh nói, ta không có sát. Liền như vậy bốn chữ, xem như phản bác, không có thao thao bất tuyệt giải thích, không có lặp đi lặp lại làn điệu, thậm chí liền nhiều lời hai câu đều không có, này liền xem như hắn phủ nhận luật. Mà hiển nhiên, đích xác, Kỷ Hình cũng không tính toán nói thêm cái gì, hắn lạnh nhạt thái độ đã thực minh xác. Liễu Úy lại cười qua hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy cũng chỉ là nhìn Kỷ Hình, sau đó, đối bên cạnh. Hồ Ca nói, đưa Kỷ công tử đi trước thiên thính nghỉ ngơi một chút. Không phải hiềm nghi người, tổng không hảo quan nhà tù. Nhưng này Kỷ Hình, tạm thời là không thể đi rồi, an trí ở nha môn thiên thính, đã là duy nhất biện pháp. Hồ Ca bên này đem người mang qua đi, mà đi tới cửa, Kỷ Hình lại bỗng dưng dừng lại nện bước, quay đầu, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Liễu Úy cùng Kỷ Hình đối diện nói, còn có việc. Ngươi hoài nghi ta? Kỷ Hình trịnh trọng hỏi, ở hung thủ không? Rõ phía trước, ta có thể hoài nghi mọi người. Liễu Úy trắng ra nói, Kỷ Hình trầm mặc một chút, đột nhiên kỳ quái toát ra một câu, nhưng có nghĩ tới, là bên cạnh ngươi người. Liễu Úy không nói chuyện, liền như vậy nhìn Kỷ Hình. Kỷ Hình lại không nói nhiều, xoay người, ở Hồ Ca dưới sự chỉ dẫn cất bước rời đi. Người bên cạnh, Liễu Úy bên người có người nào, Dung Lăng, Dung Tố, Tiểu Lê, đại nữ cô bé không tính nói, cũng chỉ thừa này hai người. Cái này Kỷ Hình, nhưng thật ra, có chút ý tứ, này xem như ở châm ngòi ly gián, ám chỉ nàng đấu tranh nội bộ. Như thế vừa thấy, Kỷ Hình người này tuy nói không quá có thể là hung thủ, nhưng cũng người tới không có ý tốt. Hơn nữa, thân phận của hắn, nói vậy cũng sẽ không đơn giản. Họ Kỷ, đây là cái thực đáng giá cân nhắc dòng họ. Liễu Úy lại một lần lâm vào trầm tư. Liền ở Liễu Úy nghĩ đến nhập thần, đầu óc chuyển bay nhanh khi, ngoài cửa, đột nhiên chuyển đến một trận tiếng đập cửa. Đây là nha môn đại sảnh. Căn bản không có môn, lại từ đâu ra tiếng đập cửa. Liễu Úy thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến thính ngoài cửa, một thân bạch trang, trên mặt ôn nhuận, biểu tình thanh cùng nho nhã nam tử, trong tay dẫn theo hai kiện sự việc, đang đứng ở đàng kia, nhìn nàng, mỉm cười dùng xinh đẹp ngón tay nhẹ gõ nha môn cửa hiên. Liễu Úy sửng sốt một chút, mới mở miệng, là Trung công tử. Liễu đại nhân. Trung Tự Vũ đi vào thính đường đại môn, bước chân thong thả ôn nhã, hắn đem trong tay hai kiện đồ vật phóng tới bên cạnh trên bàn nhỏ, mới nói, đây là Tôn đại nhân lúc trước thác ta hỏi người mang đàn mặc, hôm nay có rảnh, liền cấp đưa tới. Liễu đại nhân cũng biết, Tôn đại nhân ở đâu? Không biết. Liễu Úy nói, lại nhìn mắt kia bao vây chỉnh chỉnh tề tề, vuông vức hai khối hương mặc. Trung Tự Vũ nhìn Liễu Úy tầm mắt, đơn giản đem hoàng bố mở ra, lộ ra bên trong hương khí bốn phía mặc khối. Liễu Úy duỗi tay, lấy quá một khối, buông chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngay sau đó, gật gật đầu. Rất thơm. Liễu Úy nói, Trung Tự Vũ mỉm cười một chút, tự nhiên, rốt cuộc là đàn mặc, bên trong mang theo chút đàn hương khí, không phải này mặc. Liễu Úy đánh gãy hắn nói, ánh mắt thanh đạm nhìn hắn một cái, nói, là Trung công tử ngươi. Nga. Trung Tự Vũ có chút thú vị nhìn Liễu Úy, chờ nàng nói tiếp. Liễu Úy lại đột nhiên đứng dậy, từng bước một, đi đến kia Trung Tự Vũ trước mặt, sau đó, đôi tay chống đỡ hắn ghế dựa hai bên. Tay vịn, thân mình hơi hơi trước khuynh, để sát vào hắn, bức cho hắn thân thể ngửa ra sau, mới nhẹ ngửi hắn cổ một chút, nói, Trung công tử, thích xà hương. Trung Tự Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, có chút mạc danh cười, thanh âm khàn khàn, Liễu đại nhân, cũng hỉ xà hương. Nghe dễ ngửi. Liễu Úy nói, Trung Tự Vũ vẫn cười, đại nhân nếu là thích, ngày khác, đưa đại nhân một ít đó là, sẽ không phiền toái. Không đáng giá tiền đồ vật, gì nói phiền toái. Nếu là không phiền toái, có không từ Trung công tử tự mình đưa tới. Trung Tự Vũ khóe mắt câu một chút, nhìn Liễu Úy tinh tế trắng nuột gương mặt, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc, thở dài, nếu là đại nhân có mệnh, tại hạ, tự nhiên vâng theo. Liễu Úy lúc này mới đứng dậy, thối lui đối hắn áp bách, chậm rãi trở lại chính mình ghế trên, bắt đầu nhéo kia khối hương mặc, chơi đùa lên. Trung Tự Vũ cũng khôi phục dáng ngồi, liền như vậy nhìn Liễu Úy, cũng không nói lời nào. Hai người gian, xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, thẳng đến Trung Tự Vũ đứng dậy, nói câu canh giờ không còn sớm, liền đi trước. Mà nhìn hắn rời đi bóng dáng, Liễu Úy nguyên bản thanh đạm vô tình ánh mắt, lại dần dần trở nên sắc bén lên. Nhưng là đi tới cửa Trung Tự Vũ, cũng vừa lúc vào lúc này, đem bước chân ngừng lại, bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thấy trong phòng, còn ở cúi đầu trêu đùa hương mặc, nam tử, thấy Liễu Úy cũng không khác thường, mới nói một câu, ngày mai, Liễu đại nhân chính là có rảnh. Liễu Úy lắc đầu, không rảnh. Trung Tự Vũ, ngày sau. Liễu Úy như cũ lắc đầu, không rảnh. Đêm nay, Liễu Úy nói, ta đêm nay có rảnh. Trung Tự Vũ không tiếng động lại lần nữa cười ra tới. Liễu Úy tùy tay đem kia hương mặc buông, vỗ vỗ trên tay cũng không tồn tại cho bụi, nhìn Trung Tự Vũ, đêm nay thấy. Trung Tự Vũ biểu tình rất là bất đắc dĩ, cuối cùng, cũng không đáp ứng cái gì, chỉ là xoay người rời đi. Thẳng đến, xác định người khác đã đi xa, Liễu Úy mới tùng hoãn. Lại căng chặt thần kinh, nghiêng đầu, nhìn mắt ngoài cửa sổ đầu, trốn tránh làm cái gì. Ngoài cửa sổ, đi ra một đạo đĩnh bạt lạnh lùng thân ảnh. Dung Tố chậm rãi từ cửa sổ, vòng đến đại môn, hắn đi vào tới, đôi mắt nhìn chăm chú vào trên bàn đàn hương mặc khối, châm chọc cười một tiếng, này đó là, ngươi đối Dung Lăng trung thành. Ta làm cái gì? Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn chăm chú Dung Tố. Dung Tố lười đến nói, Liễu Úy nhưng thật ra cười, thất vương gia thật là kỳ. Quái, một phương diện giả vờ không quan tâm chuyện của chúng ta, một phương diện lại tổng ở chúng ta sau lưng xuất hiện, nhìn trộm chúng ta hết thảy. Tựa như lần này cũng là, một phương diện nói mặc kệ cô bé việc, một phương diện, lại phái nhiều người như vậy đi hỏi thăm, còn ngày ngày tự mình tới nha môn đi một chuyến, các hạ tính cách nhiều như vậy biến, mâu thuẫn, mạo muội hỏi một câu, ngươi không mệt sao? Dung Tố ngồi vào bên cạnh ghế trên, nói, nếu không nghĩ ta phát hiện, liền thu liếm một ít, cùng cái nam tử câu tam đáp bốn, ngươi cho rằng ta nguyện ý xem. Nam tử lại như thế nào? Thất vương ra đây là không hưởng qua nam tử hương vị, không biết nam tử này tốt đẹp, câm miệng. Dung Tố lánh ngạnh quát lớn, quả thực không biết liêm sỉ. Liễu Úy cười, chậm rãi đứng dậy, đem kia khối hương mặc, đưa tới hắn trước mặt. Dung Tố rõ ràng ngửi được kia tiến đến chóp mũi đàn hương vị, bên trong, còn trộn lẫn chút xà hương, nói thực ra, hương vị cũng không tốt nghe, thực sặc. Dung Tố nhíu mày, đẩy ra một ít, ánh mắt pha hàn. Diệp Nguyên Lương thi thể thượng, có một cổ như có như không xà hương vị, mà Lý Lâm thi thể thượng, tắc có một cổ tử đàn hương vị. Dung Tố sửng sốt, nhìn về phía Liễu Úy. Diệp Nguyên Lương cùng Lý Lâm chẳng sợ Dung Tố đối hai cái án tử hứng thú không nhiều lắm, nhưng cũng biết đây là nào hai người. Trung Tự Vũ đột nhiên đưa này khối hương mặc đến nha môn tới, trực giác nói cho ta, hắn là tưởng ám chỉ cái gì, bất quá, người này nhìn như ôn hòa, kỳ thật cổ quái, cũng không hảo lời nói khách sáo, nhưng ta phát hiện, hắn là thích nam tử. Dung Tố ninh mi, nghe Liễu Úy nói tiếp, đêm nay ta đi xem, tìm tòi đến tột cùng. Liễu Úy nói, đôi mắt lại chừng hướng Dung Tố, việc này ngươi không chuẩn nói cho Dung Lăng. Nếu là làm cái kia cuồng vọng bình dấm chua đã biết, chính mình đừng nói điều tra án tử, phỏng chừng mạng nhỏ đều phải bị lăn lộn không. Dung Tố bất giác cười lạnh một tiếng, giọng mũi hử nhẹ. Liễu Úy nheo lại đôi mắt, cảnh giác nhìn Dung Tố này biểu tình. Dung Tố cũng không tưởng quản người khác việc tư, này họ Liễu chính là phải cho Dung Lăng đội nón xanh cũng hảo, là thật sự đối kia Trung Tự Vũ có hứng thú cũng hảo, cùng hắn đều không quan hệ, nhưng hắn chính là không thể gặp này họ Liễu hảo quá. Dung Tố ngoài miệng không có ứng thừa, chỉ là liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, thong thả ung dung nói, có điểm manh mối. Liễu Úy nhìn về phía hắn, đèn lồng. Dung Tố chỉ nói như vậy một cái từ, Liễu Úy nhăn lại mi, kia chỉ đèn lồng, không thấy. Đèn lồng, trong đầu một liên hệ, Liễu Úy cũng lập tức nghĩ đến bị cô bé coi như bảo bối, ngày ngày treo ở đầu giường kia chỉ hồ lô đèn lồng. Cô bé sau khi mất tích, kia chỉ đèn lồng, dường như là không thấy. Chỉ là, rốt cuộc chỉ là một con đèn lồng, thật sự là lệnh người để bụng không đứng dậy. Đó là ngày ngày cùng cô bé một phòng đại nữ, cũng không phát hiện này đinh điểm khác thường. Lại ngược lại là Dung Tố, cấp phát hiện. Liễu Úy không cấm nhìn nhiều Dung Tố hai mắt, Dung Tố chỉ là nhàn nhạt nói, có một đêm, cô bé ngã xuống lâu. Liễu Úy sửng sốt, cô bé, ân, vì nhặt kia chỉ đèn lồng ngã xuống lâu. Liễu Úy ngưng tụ lại con ngươi. Dung Tố lại nói, vừa lúc, ngày đó buổi tối, mới vừa rồi người nó cũng ở. Lần này Liễu Úy nhưng thật ra chần chờ một chút, hỏi, Trung Tự Vũ. Dung Tố gật đầu, Liễu Úy có chút kinh ngạc, ngươi là nói, có một đêm cô bé nhặt kia đèn lồng, ngã xuống lâu, vừa lúc bị Trung Tự Vũ nhìn đến. Hắn tiếp được cô bé. Dung Tố nói, là Trung Tự Vũ cứu cô bé. Dung Tố trầm mắt, ta cứu. Liễu Úy ngẩn ra. Dung Lăng lại nói, là ta cứu. Liễu Úy mạc danh, không nói là Trung Tự Vũ tiếp được cô bé sao? Như thế nào lại thành ngươi cứu? Nhưng Dung Tố tựa hồ cũng không nghĩ giải thích, chỉ lặp lại nói, ta cứu. Liễu Úy không nghĩ cùng Dung Tố dây dưa tại đây loại vấn đề. Thượng, tùy ý có lệ qua đi, vòng qua cái này đề tài, cho nên, ngươi là hoài nghi cái gì? Ngươi cho rằng, là kia Trung Tự Vũ, mang đi cô bé. thậm chí mang đi kia chỉ đèn lồng. Trung tự vũ mục đích là cái gì? Cô bé chỉ là cái bình thường tiểu hài tử, kia chỉ đèn lồng, cũng chỉ là cái tiểu hài tử ngoạn vật thôi. Cô bé là bình thường. Dung Tố nói, nhưng cô bé bên người người không bình thường. Điểm này, cùng Liễu Úy phía trước suy đoán không mưu mà hợp. Gần nhất, nha môn đã phái người tìm tòi cổ dung phủ trong tối ngoài sáng, sở hữu mẹ mìn lão, nhưng chút nào manh mối cũng không có. Nếu thật sự là bị tầm thường bắt cóc, thế nào đều sẽ lộ ra dấu vết để lại, nhưng kết quả lại cái gì đều không có. Nghe tới tin tức này khi, Liễu Úy liền phủ định cô bé là bị bắt cóc cái này khả năng. Nếu không phải bắt cóc, còn có cái gì? Kia liền chỉ còn lại có trả thù. Liễu Úy tự nhận chính mình còn coi như điệu thấp, nhưng Dung Lăng bên kia lại đang đứng ở phiền toái bên trong. Cung nữ Hoàng Nhi còn chưa tìm được, hoàng đế đối Dung Lăng rất nhiều kiêng kỵ, thả ngo ngoe dục dịch, đã có động thủ tính toán. Liễu Úy suy đoán, có lẽ liền có khả năng là hoàng đế người ở kế hoạch cái gì. Những người đó mục tiêu đương nhiên không phải kẻ hèn một cái tiểu nữ hài, nhưng thông qua cô bé, có lẽ là phải đối Dung Lăng có cái gì gây rối. Chính là, này vòng quá xa, mà Dung Tố bên này, cũng không rõ minh, người này trên người hoài binh phù, lại còn cẩu thả cùng bọn họ ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời. Dung Tố ám bộ thế lực thậm chí đã trở về, bên người bảo hộ hắn, người này lại một chút không có đơn độc rời đi tính toán. Mơ hồ là phía trước bị những cái đó giang hồ nhân sĩ đổ đến cửu tử nhất sinh, Dung Tố lần này là học ngoan, chết sống cũng không rời đi bọn họ, một hai phải bọn họ hộ tống hắn hồi kinh không thể. Cùng Dung Lăng Dung Tố này hai cái cao quý nam nhân nhất lên quan hệ, cô bé đại nữ loại này bình thường tiểu nữ hài, liền dễ dàng bị nào đó người lợi dụng. Thậm chí khả năng, có người trực tiếp từ đại nữ cô bé xuống tay. Liễu Úy lâm vào trầm tư, Dung Tố cung cấp manh mối, thoạt nhìn không có gì dùng, chỉ là một con đèn lồng, nhưng có lẽ, cũng là đột phá khẩu. Bắt cóc phạm trói người không lý do còn đoạt một con đèn lồng, có lẽ, này đèn lồng là cô bé ở trong lúc nguy cấp mang đi, chính là vì cấp tìm người lưu cái manh mối. Liễu Úy tưởng rất sâu, bất chi bất giác, vào thần. Dung Tố lẳng lặng nhìn Liễu Úy, bạch y nam tử, một trương thanh tú tuấn giật khuôn mặt có vẻ nghiêm túc. Hắn, mày, hơi trao, môi mỏng mân khẩn, rất có nữ tử tương ngũ quan, lộ ra một cổ trộn lẫn nhu mỹ cùng anh khí khí chất. Không phải lần đầu tiên quan sát người này, nhưng mỗi lần xem, dường như đều có rất nhỏ bất đồng. Dung Tố tự nhận, hắn đối này Liễu tiên sinh ấn tượng, thật sự là kém tới rồi cực điểm, nhưng lại không thể phủ nhận, người này thật là cái có tài hoa. Hắn nghĩ tới thu nạp người này, cũng nghĩ tới lợi dụng người này, nhưng người này chỉ nhận chuẩn đi theo Dung Lăng, này lệnh xưa nay cao ngạo hắn, cũng không muốn một mà lại rơi chậm lại tư thái, đi đổ người này. Chính là rõ ràng quyết định không hề ham, lại ở ngẫu nhiên nhìn thấy người này khi, lại nhìn không được tâm động. Người này có nhạy bén đầu óc, không tầm thường thân thủ, cao minh nghiệm thi thủ pháp, thậm chí y mổ song tuyệt, không ngừng có thể nghiệm người chết, còn có thể cứu sống người, có thể nói văn võ toàn tài, phỏng tựa không gì làm không được. Như vậy một nhân tài, nhưng phàm là cái có điểm thấy xa thượng vị giả, đều không muốn bỏ qua. Giờ phút này lại tinh tế xem người này, Dung Tố trong đầu nhìn không được lại toát ra đào giác dục vọng, có lẽ, hôm nay chính là một cơ hội. Mà đang ở Liễu Úy cùng Dung Tố đều lâm vào từng người suy nghĩ chung khi, đại sảnh ngoại, đi vào tới một người. Dung Tố nghe được tiếng bước chân, trước nhìn qua đi, nhìn thấy người nọ dung mạo, liền lạnh mặt, mặt vô biểu tình đi ra thính đường, cùng người nọ gặp thoáng qua rời đi. Cửa người cũng nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, lạnh băng trên mặt, không có nửa điểm phật phồng. Biết Dung Tố hoàn toàn rời đi, người nọ mới nâng bước, đi vào đại sảnh. Liễu Úy còn đang suy nghĩ sự, Dung Tố rời đi nàng cũng không quản, Dung Lăng trở về nàng cũng không quản, đúng vậy, chỉ bằng tiếng bước chân, Liễu Úy đã có thể nghe ra, tiến vào người là Dung Lăng. Cho nên, mới an tâm liền nhỏ tí tẹo cảnh giác đều tỉnh đi. Dung Lăng tiến lên, ngồi xuống Liễu Úy bên người ghế trên, thuận tay cầm lấy nàng uống lên một nửa trà, có chút khát nước đem một nửa kia uống. Chén trà đụng chạm mặt bàn phát ra tiếng vang, Liễu Úy rốt cuộc ngẩng đầu xem Dung Lăng liếc mắt một cái, ánh mắt của nàng không khỏi có chút lập lòe. Như thế nào? Dung Lăng hỏi. Liễu Úy trầm mặc một chút, lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười, ta được đến một ít manh mối, đêm nay, ngươi muốn vội một chút. Dung Lăng nhướng mày. Liễu Úy thấu đến Dung Lăng càng gần một ít, đè thấp thanh âm nói, Hồ Ca bên kia tới tin tức, giống như huyện kế bên có cái mẹ mìn lão, mấy ngày trước đây tới cổ dung phủ, nghe nói mẹ mìn lão rời đi thời điểm, trong tầm tay còn mang theo cái dáng vẻ cái đầu đều cùng cô bé không sai biệt lắm tiểu nữ hài, không biết là mua, vẫn là quải. Dung Lăng hơi hơi nhíu mày, huyện kế bên. Đúng vậy, cho nên ngươi mau chân đến xem. Dung Lăng biểu tình không tốt lắm, ta, loại này lặn lội đường xa sự, phân phó đi xuống liền có người đi làm, Trần Cách Môn ám vệ, cũng sẽ không liền điểm này việc nhỏ đều tra không rõ. Nhưng Liễu Úy lại kiên trì, chính là ngươi, ngươi đến tự mình đi, ta hoài nghi việc này còn có ẩn tình, người khác đi ta không yên tâm, ta chỉ yên tâm ngươi, ta chỉ yên tâm ngươi. Những lời này, như là có người hướng một đợt thanh triệt thấy đáy hồ nước, ném một viên ngọt ngào đường, toàn bộ trong hồ, đều phiếm ra một cổ tử nị người vị ngọt. Không thể không nói, ở nào đó thời điểm, Liễu Úy đã nắm giữ như thế nào cấp lão hổ thuận mao tối cao kỹ xảo, thả lão hổ chính mình còn không tự biết. Tóm lại, ở Liễu Úy một phen nói có sách mách có chứng, lưỡi sán hòa sen thuyết phục hạ, Dung Lăng đáp ứng rồi. Lúc sau hai người từ nha môn rời đi, trở về khách điếm. Dùng bữa tối, Liễu Úy liền ân cần đem Dung Lăng cấp tiễn đi. Mắt nhìn Tôn Quý Bình giấm chua đi xa, Liễu Úy mới trở lại phòng, đông tìm xem, tây tìm xem, tìm được rồi một thân đột hiện khí chất phục sức, mặc chỉnh tề, lại hơi chút trang điểm một chút, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, hào hoa phong nhã, lúc này mới mở ra cửa phòng, muốn đi phó ước. Chính là, Liễu Úy mới vừa một khai cửa phòng, liền nhìn đến Dung Tố đứng bên ngoài đầu, người này khoanh tay trước ngực chính nhìn nàng. Liễu Úy sửng sốt một chút, quay người đem cửa phòng đóng lại, một bên lý đầu quan, một bên khách khí. Hỏi, thất công tử, tìm ta có việc? Dung Tố không trả lời, chỉ là hai tròng mắt đem Liễu Úy trên dưới đánh giá một phen, nhàn nhạt nói, không được. Liễu Úy bất giác sửng sốt, cái gì không được? Quần áo. Liễu Úy chớp mắt, không biết Dung Tố lời này có ý tứ gì. Dung Tố cũng đã không nói hai lời, trực tiếp duỗi tay, đem Liễu Úy sửa sang lại đến quy quy củ củ đầu quan, lập tức cấp hái được. Liễu Úy lúc ấy liền sinh khí, thứ này ta đeo nửa canh giờ. Xấu. Dung Tố lạnh lùng nói ra, rồi sau đó tùy ý đem đầu quan ném tới một bên, duỗi tay, đem Liễu Úy một đầu tóc đen ôm vào trong lòng bàn tay mặt. Liễu Úy rất muốn đem Dung Tố đẩy ra, nhưng rốt cuộc nhìn xuống tính tình, có chút phiền lòng hỏi, ngươi phải cho ta trang điểm. Liền ngươi. Dung Tố cười lạnh một tiếng, tự tin nói, ít nhất so ngươi hiện tại có thể xem. Liễu Úy, ha ha. Dung Tố đem Liễu Úy đầu tóc đầu tiên là ôm hảo, tùy ý dùng ngón tay quát hai hạ, đầu ngón tay bị mềm mại tóc đen vòng quanh, có chút hơi ngứa. Hắn ức chế chủ đầu ngón tay kia cổ kỳ dị triền người xúc giác, hai ba hạ đem Liễu Úy đầu tóc cẩn thận thúc hảo, lại duỗi tay, nắm Liễu Úy cằm, đem Liễu Úy mặt bẻ lại đây, tỉ mỉ nhìn một chút, hơi chút vừa lòng, mới nói, cùng người tư thông, liền nên có điểm tư thông bộ dáng, tốt xấu, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm câu nhân chút. Liễu Úy chụp bay Dung Tố bàn tay to, không cao hứng nhăn lại mày, sau đó lại sờ sờ chính mình đầu tóc, cảm giác cùng bình thường không sai biệt lắm a, không cấm có chút hoài nghi, như vậy câu nhân, còn không phải là bình thường trang phục. Dung Tố cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng, ngươi dáng vẻ xinh đến như thế nào? Liễu Úy không rõ. Dung Tố lại nói, ngươi cho rằng, Dung Lăng vì sao lúc nào cũng thủ ngươi, nhỏ tí tẹo cũng không dám lơi lỏng. Có sao? Liễu Úy cảm thấy, Dung Lăng tuy là có chút thích ăn dấm, nhưng cũng không tới lúc nào cũng thủ nàng nông nỗi, chỉ là ngẫu nhiên, sẽ có chút đột phát tính bạo tính tình, đặc biệt không hảo hống mà thôi. Nhưng loại này tật xấu là gián đoạn tính, trước mắt mới thôi, Liễu Úy tự nhận còn có thể nhẹ nhàng xử lý. Chỉ là nghe Dung Tố nói như vậy, chẳng lẽ, này hết thảy còn quái ở nàng này thân trang phục thượng. Dung Tố đã không còn nói chuyện, muốn Dung Tố khen Liễu Úy, Dung Tố khen không ra khẩu, nói đến này bước, đã thực không dễ dàng. Nhưng có lẽ nam nhân ánh mắt, đều là tương tự, chẳng sợ đối nam. Tử vô tình, đối đoạn tụ chi phích cũng hết sức không tán, nhưng Liễu Úy cái gì dáng vẻ thời điểm nhất hấp dẫn người, Dung Tố lại không thầy dạy cũng hiểu phi thường rõ ràng. Liễu Úy, chỉ có ngày thường dáng vẻ, nhất đẹp, như vậy giả bộ, cố tình sửa sang lại trang điểm sau, ngược lại mất hương vị. Nếu đối phương là kia thích nam tử trung tự vũ, như vậy, nói vậy cũng chỉ sẽ yêu thích Liễu tiên sinh ngày thường dáng vẻ, này thân đặc biệt trang phục, chỉ biết khởi đến phản hiệu. Quả, Dung Tố đột nhiên cho nàng trang điểm một phen, Liễu Úy tuy rằng thực không được tự nhiên, nhưng đối mỹ nam kế loại sự tình này, Liễu Úy dù sao cũng là mới lạ, liền trung quy không có đẩy ra Dung Tố, nhậm Dung Tố tiếp tục lăn lộn. Chờ đến Dung Tố xử lý xong rồi, Liễu Úy đi chiếu một chút gương, lúc ấy liền cười lạnh. Này hắn miêu còn thật sự cùng ngày thường là giống nhau như đúc, liền quần áo cổ áo che tới rồi mấy tấc cao, đều cực kỳ giống nhau như đúc. Ngươi xác định như vậy có thể? Liễu Úy trước sau không thể tin được Dung Tố. Dung Tố hồi Liễu Úy nhàn nhạt liếc mắt một cái, thanh âm chắc chắn, tất nhiên là có thể. Liễu Úy đánh đáy lòng là không quá tin tưởng Dung Tố, nàng cùng người này thật sự không có gì giao tình, duy nhất giao tình, còn đều là chút không tốt giao tình. Liễu Úy tổng cảm thấy người này là ở trêu đùa nàng, hoặc là cố ý tưởng làm tạp đêm nay sự. Nhưng Dung Tố thực sự có như vậy nhàm chán sao? Sẽ sao? Vị này thất vương ra rong ruổi triều đình, thấy xa phi phàm, mưu trí ngàn lự, chẳng sợ tính cách thượng có không ít khuyết tật, giống cái ngốc thiếu, nhưng tổng thể thượng cũng là cái đại sự làm trọng người. Trước mắt là vì pha án, không phải chơi đùa. Liễu Úy như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy Dung Tố không quá khả năng khai loại này vui đùa. Trong lòng Thiên Bình Tả Diêu hữu bái, cuối cùng, Liễu Úy nhìn nhìn canh giờ, cảm thấy có chút không còn kịp rồi, liền đơn giản mặc kệ, cùng lắm thì liền tin Dung Tố một hồi. Hoài thấp thỏm tâm tình, Liễu Úy ra khách điếm, trước khi đi, quay đầu lại sai sử Dung Tố một câu, ngươi nhớ kỹ hống tiểu lê ngủ, còn có đại nữ đêm nay còn không có uống thuốc, nhớ kỹ nhìn chằm chằm đại nữ ăn dược ngủ tiếp. Dung Tố, là đêm, trăng rằm nhô lên cao, bóng đêm liêu nhân. Liễu Úy một mình đi phủ nha, nha môn cửa sau là mở ra, Liễu Úy đi vào, trở tay, tướng môn nhẹ nhàng khép lại, không có khóa lại, một đường đi đến hôm nay cùng Trung Tự Vũ gặp nhau kia gian đại sảnh, bên trong, một mảnh đen nhánh. Lúc này, nơi này, thật là nên không ai. Điểm thượng ngọn nến, đem thính đường chiếu ánh sáng một ít, Liễu Úy ngồi vào ban ngày ngồi quá kia trương ghế trên, lẳng lặng nhìn cửa, chờ đợi. Thời gian một phút một giây quá khứ, bên ngoài, trước sau không ai xuất hiện. Liễu Úy không chút để ý nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ trăng rằm, phán đoán canh giờ, không có gì cảm xúc lệch qua ghế trên, một tay chi đầu. Biểu tình lười biếng, giống như một con mơ màng sắp ngủ màu trắng miêu nhi. Đông, nha môn ngoại, mơ hồ chuyển đến phu canh gõ la thanh. Lúc này, đã mau canh một. Liễu Úy một bên suy tư, người bình thường cùng người yêu đương vụng trộm, là giờ nào tới. Một bên tiếp tục nhìn chằm chằm đại môn, an tĩnh chờ đợi. Trung Tự Vũ không có tới, từ canh một, đến canh hai, hắn đều không có xuất hiện. Thất bại sao? Vẫn là kia Trung Tự Vũ, không thích nam tử. Không có khả năng a. Liễu Úy, tuy nói đối đồng chí cái kia vòng hiểu được không nhiều lắm, nhưng kiếp trước, nàng một vị đồng sự, đó là gay, cùng với tiếp xúc lâu rồi, Liễu Úy không tính hỏa nhãn kim tinh, cũng có thể liếc mắt một cái mơ hồ nhìn ra một người tính hướng. Trung Tự Vũ tình huống, Liễu Úy cho rằng chính mình khẳng định không nhìn lầm, hắn định là thích nam tử, chẳng sợ không phải thật sự đồng tính luyến ái, cũng nên là song tính luyến. Kỳ thật cổ đại, rất nhiều ăn chơi trác táng công tử đem thanh lâu sở quán, coi như một cái nhà hứng tụ mà, nữ tử bọn họ chơi, nam tử bọn họ cũng chơi, này ở kinh đô nào đó quyền quý bên trong, xem như một loại lịch sự tao nhã chuyện vui, cho nên, song tính luyến cũng chiếm đa số. Này Trung Tự Vũ, hôm nay lỡ hẹn, đến tột cùng là vì sao? Đưa tới kia hương mặc, ẩn hàm ám chỉ, chẳng lẽ còn không phải là vì mượn này cùng nàng lén nơi trốn, nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau. Liễu Úy trong lòng phỏng đoán, lại nhìn mắt bên ngoài. Sắc trời, Trung Quy có chút mỏi mệt duỗi cái lười eo, thở dài. Đêm nay thật vất vả đem Dung Lăng hống đi, trước mắt lại một chút thu hoạch đều không có, không chừng đêm mai còn nếu muốn cái gì khác lấy cớ lại lừa gạt Dung Lăng, chỉ mong Dung Lăng không cần sinh nghi mới hảo. Như vậy suy nghĩ, Liễu Úy đứng dậy, đang muốn tắt ngọn nến rời đi, lại ở cất bước khi, liền nghe được đại sảnh ngoại, truyền đến một trận thong thả trầm ổn tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân từ xa đến gần, dị thường thong thả. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn chằm chằm cổng lớn phương hướng. Chẳng được bao lâu, một đạo màu đen bóng người chậm rãi hiển lộ ra tới. Liễu Úy nheo lại đôi mắt, tận lực thấy rõ. Đãi bóng người kia rốt cuộc đi vào ánh sáng, Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, đêm nay cuối cùng không có uổng phí. Ngoài cửa thổi qua một trận gió nhẹ, tương lai người màu trắng quần áo thổi phiên một ít. Liễu Úy bình tĩnh nhìn người này trong chốc lát, rồi sau đó ngồi xuống, đối hắn nói, Trung công tử đã tới chập, ngồi đi. Trung Tự Vũ đứng ở cửa, khóe miệng hàm chứa cười, đen nhánh con ngươi, đáng xuân thủy nhu tình. Không thể phủ nhận, người này, có một bức xuất sắc túi da, chỉ là bởi vì khí chất quá mức ôn hòa, mà có vẻ cũng không rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra này xuất sắc mị lực. Loại này mị lực, cùng hắn bản nhân khí chất không hợp. Liễu Úy nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn trên mặt cười, trong đầu cùng trong lòng đều chỉ là trồi lên một chữ đáng. Rõ ràng là cái nho nhã ôn nhuận người, lại ở liếm diễm mắt chuyển chi gian, lộ ra một cổ khó nén lang thang. Người này, quả thật là có hai mặt. Trung Tự Vũ không có ngồi, chỉ là đem trên tay một cái bọc nhỏ lấy ra tới, phóng tới Liễu Úy bên cạnh bàn nhỏ thượng, ôn cười nói, đại nhân muốn đồ vật. Liễu Úy nhìn mắt kia bọc nhỏ, xem lớn nhỏ, là Hương Mặc bộ dáng. Liễu Úy cầm lấy, mở ra bên ngoài ra, lấy ở trên tay ngửi ngửi, gật đầu, quả. Thật là Hương, Trung công tử trước ngồi. Trung Tự Vũ cười, không được, canh giờ không còn sớm, Trung mỗ này liền cáo từ. Hắn nói, xoay người phải đi. Liễu Úy nhíu mày, tiến lên bắt lấy cánh tay hắn. Trung Tự Vũ ngừng lại, rũ mắt, nhìn Liễu Úy kia chỉ tiểu bạch tay. Liễu Úy đem tay thu hồi, nói, nếu tới, liền ngồi xuống tâm sự. Trung Tự Vũ nhướng mày, sắc trời quá muộn, nếu đại nhân thật sự có việc tưởng liêu, không bằng ban ngày chọn cái canh giờ. Ban ngày ta không rảnh. Đại nhân chỉ ban đêm có rảnh. Là, nhưng thật ra hiếm lạ. Trung Tự Vũ bật cười một chút, lại hỏi, chính là bởi vì, ban ngày, kia dung đại nhân quấn lấy đại nhân mới chịu không được không? Liễu Úy đôi mắt mị một chút, nói, ban ngày muốn ở nha môn nội vội. Chính là cùng kia dung đại nhân một đạo vội. Liễu Úy có chút không biết như thế nào trả lời, người này rõ ràng là ở thử nàng hay không là có chủ người. Nếu là có chủ người, không biết hắn sẽ như thế nào. Nếu không phải có chủ người, nói vậy đêm nay, là có thể lưu lại hắn. Kỳ thật hiện tại Dung Lăng không ở, Liễu Úy liền tính phủ nhận cùng Dung Lăng quan hệ, hẳn là cũng không có việc gì, cùng lắm thì bị phát hiện, liền chết không nhận chứng. Nhưng cũng không biết vì sao, tưởng tượng đến nếu hay không nhận, sẽ có cái gì nghiêm trọng thảm thiết hậu quả, Liễu Úy liền phía sau lưng mau mau, cả người không thoải mái. Tổng cảm giác, bảo mệnh làm trọng, vẫn là không cần. Tùy tiện tự chủ trương, trầm ngâm một chút, Liễu Úy nghĩ đến một cái lý do thoái thác, cố ý cười hỏi, Trung công tử như vậy để ý Dung đại nhân, chính là coi trọng hắn. Trung Tự Vũ quả nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha lên. Người này thật sự thực thích cười, ôn nhuận cười, sang sảng cười, hàm xúc cười, nội liễm cười, nhưng này đó cười, nghe vào Liễu Úy trong tai, đều thực không thoải mái. Liễu đại nhân thật biết nói giỡn. Cười một hồi lâu, Trung Tự Vũ mới dừng lại tới, lắc đầu bật cười nói chuyện. Liễu Úy nhìn hắn, đột nhiên lại chỉ bên cạnh ghế dựa. Ta cùng với Trung công tử rất là hợp ý, lúc này ánh trăng vừa lúc, ngươi ta lại đều có nhàn rỗi, vẫn là ngồi xuống tâm sự. Mơ hồ là thật sự bị Liễu Úy đầu đến tâm nhanh, Trung Tự Vũ không hề chống đẩy, ngồi xuống, rốt cuộc vào chính đề. Liễu Úy đánh lên tinh thần, cầm lấy kia khối hương mặc, hỏi, Trung công tử ái sưu tập mặc khối, nói vậy đối thư pháp cũng có nghiên cứu. Không biết thích vị nào danh sĩ bút tích. Trung Tự Vũ nghiêng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý nói, ta không yêu thư mặc. Cái này đề tài thiết nhập thất bại. Liễu Úy sửng sốt một chút, thay đổi một cái khác đề tài, kia hòa đâu? Cũng không yêu hòa. Người này thật sẽ không nói chuyện phiếm. Kia công tử thích cái gì? Trung Tự Vũ hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Úy, khóe miệng lại lần nữa uyển chuyển câu một chút, thích người. Người? Liễu Úy cầm hương mặc tay run lên một chút. Đúng vậy, người. Trung Tự Vũ đột nhiên đứng dậy, thuộc về nam tử thân cao, lệnh ngồi Liễu Úy, Mạc Danh cảm thấy một tia áp lực. Hắn chậm rãi đi tới, thẳng đến đi đến Liễu Úy trước mặt, mới cong lưng, đôi tay chống đỡ Liễu Úy ghế trên hai bên tay vịn, cúi người, tới gần Liễu Úy. Liễu Úy không được tự nhiên sau dán lưng ghế. Trung Tự Vũ lại càng ép càng gần, thẳng đến hai người cơ hồ đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp khi, hắn mới dừng lại, mà Liễu Úy nắm chặt nắm tay, cũng thoáng buông ra một ít. Người này nếu là còn dám gần một chút, nàng nắm tay, đã có thể nhìn không được. Đại nhân, Trung Tự Vũ đột nhiên ra tiếng. Hắn thanh âm thực nhẹ, mơ hồ bởi vì hai người thân cận quá, Liễu Úy thậm chí có thể nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng tim đập. Ân. Nhưng có người nói quá, ngươi sinh thật tốt. Liễu Úy mím môi, suy nghĩ một chút, hồi, Trung công tử cũng sinh hảo. Trung Tự Vũ lại bắt đầu cười. Liễu Úy lặng lặng nhìn hắn, án binh bất động. Lần này Trung Tự Vũ chỉ cười một chút, ngay sau đó, hắn đen nhánh con ngươi, thu một chút, tay nâng lên tới, mu bàn tay cọ qua Liễu Úy gương mặt. Liễu Úy tức khắc liền toát ra một thân nổi da gà, hắn đụng vào chẳng sợ thực đoàn, gần một cái chớp mắt, nhưng nàng cảm thấy, nàng nắm tay thật sự muốn nhìn không được. Chưa từng người nói cho Liễu Úy, Mỹ Nam kế lại là như vậy khó. Dung Tố phía trước vì cái gì không nói, không thể hiểu được. Liễu Úy lại hận thượng Dung Tố, Trung Tự Vũ chỉ sờ soạng Liễu Úy một chút, như là biết Liễu Úy muốn động thủ giống nhau, đã thối lui chút, lại cười nói, làn da cũng hảo. Liễu Úy lần này vô pháp trái lương tâm nói, Trung công tử làn da cũng hảo, nàng chỉ là lạnh mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ, chính mình quả nhiên không có thi mỹ nam kế thiên phú, nếu không vẫn là tính, lời nói khách sáo cái gì, không phải một hai phải dùng kế, đem người bắt lại, đánh một đốn không chuẩn cũng có thể bộ ra tin tức. Đang ở Liễu Úy suy nghĩ, là đem Trung Tự Vũ trực tiếp đánh vựng, vẫn là bắt đem hắn buộc chặt lên khi, Trung Tự Vũ lại nói, Liễu đại nhân cũng biết, này đàn mặc phải dùng cái gì nghiên, tốt nhất. Liễu Úy lấy bạo chế bạo tâm tư tức khắc một véo, nàng đánh lên tinh thần, sau đó hỏi lại, Trung công tử cảm thấy cái gì nghiên nhất xứng? Minh nghiên, minh nghiên. Liễu Úy đối Thư Mặc Thông đến không nhiều lắm, về minh nghiên lại cũng nghe quá, không tính cái gì tốt nhất nghiên mực, ở kinh đô, cơ hồ xem như tùy ý có thể thấy được. Minh nghiên bên trong, trộn lẫn xà hương tán, có thể nâng cao tinh thần tỉnh khí, xứng với đàn mặc, hương khí nồng đậm, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Thông thường học sinh đều ái dùng này hai loại nghiên mực, phối hợp lên, có không tưởng được hiệu quả. Không tưởng được hiệu quả, xà hương, đàn hương hắn ở nói cho nàng cái gì, người này, rốt cuộc biết nhiều ít. Liễu Úy khẽ cắn môi, bỗng nhiên đứng dậy, đứng ở Trung Tự Vũ đối diện, một phen nắm hắn cổ áo, đem hắn kéo qua tới, đem chóp mũi tiến đến hắn cổ áo thượng, duỗi dài cái mũi đi ngửi ngửi. Trung công tử nói, chính là loại này xạ, thực náo nhiệt. Liễu Úy nói còn không có hỏi xong, chỉ nghe cổng lớn, đột nhiên toát ra một đạo trầm thấp hung ác nham hiểm thuần hậu nam âm. Liễu Úy mặt còn dựa vào Trung Tự Vũ trước người, ngón tay còn bắt lấy hắn cổ áo, đại khái bởi vì nàng động tác quá đột ngột, Trung Tự Vũ dáng vẻ còn thập phần co quát, mà cái này tư thái hạ, Liễu Úy tựa như một con cấp sắc công tâm sói đói, phát ở bạch y nhẹ nhàng văn nhược thư sinh, ý đồ đem hắn nuốt ăn nhập bụng. Liễu Úy cảm thấy, nàng hiện tại, cả người cũng vô pháp hảo. Trung Tự Vũ chậm rãi quay đầu lại, nhìn thính ngoại một thân huyền bào lạnh lùng nam tử, lại quay đầu, cười như không cười nhìn trước người Liễu Úy. Liễu Úy ngón tay cứng đờ phát run còn bắt lấy Trung Tự Vũ cổ áo, nàng nuốt nuốt nước miếng, thậm chí không có dũng khí duỗi đầu đi xem bên ngoài nam nhân. Ổn trọng tiếng bước chân từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, Liễu Úy biết là Dung Lăng lại đây, hắn lại đây. Ức chế chủ kinh hoàng trái tim, Liễu Úy hít một hơi thật sâu, rốt cuộc ở một trận tâm lý điều thích sau, dũng cảm buông ra Trung Tự Vũ, thăm đầu xem qua đi, khóe miệng thậm chí giơ lên một tia cười, sớm như vậy đã trở lại. Dung Lăng mặt vô biểu tình nhìn nàng, đen nhánh con ngươi thâm thúy mà u ám. Liễu Úy lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi, nàng liếm liếm cánh môi, tiến lên hai bước, phóng mềm thanh âm, cố ý hỏi, như thế nào không nói lời nào. Dung Lăng lạnh lùng nhìn Liễu Úy, đem trên mặt nàng trột ra nhìn một cái không sót gì. Người này tầm mắt quá bức người, phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm. Liễu Úy theo bản năng rời mắt tình, lại tại hạ một giây, cằm bị nắm, một cổ vô cùng lớn lực đạo, đem nàng mặt sinh sôi bẻ lại đây. Nàng vừa nhấc mắt, liền đối thượng Dung Lăng phảng phất vực sâu trầm mắt, bên tai, nghe hắn lạnh băng đến cực điểm âm điệu, ngươi làm ta, nên nói cái gì? Đối trước mắt người này đã rất quen thuộc, nhưng Liễu Úy thật sự chưa thấy qua Dung Lăng như vậy âm ngoan dáng vẻ. Lập tức, Liễu Úy có chút khẩn trương, đều không phải là sợ Dung Lăng cùng nàng động thủ, mà là, Dung Lăng đáy mắt thần sắc, làm nàng hoảng hốt. Hiện tại, Liễu Úy thậm chí không rảnh tưởng, vì sao Dung Lăng sẽ tại đây một khắc xuất hiện. Hắn đi huyện kế bên, lại vì cái gì sẽ đột nhiên trở về, còn như thế tinh chuẩn ở nha môn tìm được nàng. Liễu Úy hiện tại, chỉ có một ý niệm cần thiết hống hắn, tình lữ ở trung đương nên như thế. Bất chấp cảm giác đau đớn, Liễu Úy cau mày, nhìn hắn, sau một lúc lâu, vươn tay, tinh tế bắt lấy hắn ống tay áo, động tác, thực nhẹ, thực mềm. Dung Lăng nhìn Liễu Úy kia chỉ rõ ràng lấy lòng tay, đôi mắt mị một chút, rốt cuộc, tùng hoan lực đạo, buông ra nặng, xoa hẳn là đã phát tím hàm dưới. Liễu Úy quay đầu lại, đối Trung Tự Vũ nói, xin lỗi, có một số việc, lần sau lại liêu. Liễu Úy nói xong, cũng mặc kệ Trung Tự Vũ trên mặt kia phúng cười biểu tình, lôi kéo Dung Lăng, liền đi ra ngoài. Dung Lăng huy khai Liễu Úy tay, ở Liễu Úy hoảng hốt là lúc, hắn đã lướt qua nàng, biểu tình đáng sợ đi ra ngoài. Liễu Úy vội vàng đuổi kịp, ở bên cạnh hắn, theo sát hắn bước chân, cười gượng hỏi, cô bé tìm được rồi sao? Dung Lăng không nói một lời, đen nhánh bóng đêm đem Dung Lăng trên mặt biểu tình bao phủ. Liễu Úy thấy không rõ hắn thần sắc, lại có thể từ hắn quanh thân khí chàng cảm giác được hắn càng thêm lạnh. Cái này lời dạo đầu không tốt, Liễu Úy liếm liếm cánh môi, duỗi tay, lại lần nữa đi bắt Dung Lăng ống tay áo áo. Lần này, Dung Lăng tạm dừng một chút, rốt cuộc không có ném ra nặng. Liễu Úy nhắc tới tinh thần, giải thích, kia Trung Tự Vũ có chút khả nghi, ta tưởng thăm thăm hắn, vừa rồi vừa lúc nói đến trọng điểm thượng, ta liền tới. Rồi, không đợi Liễu Úy nói xong, Dung Lăng lạnh giọng đánh gãy, lại nghiêng mắt, lạnh lùng nhìn nàng, ta quấy rầy các ngươi. Đương nhiên không phải. Liễu Úy đốn đốn nói, xưa nay hỉ hình không lộ nam nhân, trên mặt đã có sắc mặt giận dữ, Dung Lăng một phen nắm lấy Liễu Úy là thủ đoạn, không nói lời nào, đem nàng túm liền đi. Liễu Úy có chút theo không kịp Dung Lăng bước chân, đành phải nhắc tới chân khí, gian nan đi theo. Bọn họ về tới khách điếm, lên lầu thời điểm, Liễu Úy nhìn đến bên cạnh phòng còn sáng lên ngọn nến, đó là Dung Tố phòng. Mạc Danh, Liễu Úy trong lòng dừng một chút, biết nàng cùng Trung Tự Vũ có ước, chỉ có Dung Tố mà thôi, mà Dung Lăng nguyên bản đã bị tiễn đi, hiện nay lại đột nhiên xuất hiện, vì sao như vậy xảo? Là ai nói cho Dung Lăng? Liễu Úy phía trước suy nghĩ, chẳng lẽ là Dung Lăng lưu tại trong khách sạn ám vệ? Nhưng trước mắt xem ra, sợ có phải hay không gần nhất kinh đô bên kia sự còn không có kết cục, đám kia. Ám vệ mỗi người thức khuya dậy sớm, bọn họ bên này, đã không có lưu người, mọi người, đều phái ra đi tìm cái kia cung nữ Hoàng Nhi. Liễu Úy trầm hạ mắt, nhìn chằm chằm Dung Tố phòng đại môn, sắc mặt rất khó xem. Nếu thật là Dung Tố bán đứng nàng, nàng định sẽ không bỏ qua. Nhìn cái gì? Còn chưa tới kịp thu hồi ánh mắt, bên tai, lãnh lệ nam âm lại lần nữa vang lên. Liễu Úy trong lòng một lột bột, quay đầu đi xem, quả nhiên nhìn đến Dung Lăng lãnh duệ con ngươi, chính nhìn chằm chằm nàng. Liễu Úy nói, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem, ngươi tùy tiện xem, đều chỉ biết xem nam nhân nhà ở. Này căn bản là hai việc khác nhau. Liễu Úy bị Dung Lăng này không thuận theo không buông tha tư thế, làm cho có điểm không rõ nguyên do, nhưng tối nay là nàng có sai trước đây, còn bị bắt bao, liền nên theo hắn. Liễu Úy nỗ lực bài trừ một tia cười, ngoan ngoãn nhận sai, ta không bao giờ nhìn. Không biết có phải hay không Dung Lăng cảm thấy Liễu Úy lời này nói được quá cợt nhà, không có thành ý, hắn dùng 10 phần lực đạo, đem nàng túm vào phòng, không đợi nàng đứng vững, lại đem nàng ném đến trên giường. Liễu Úy vô thố ngồi ở giường chung ngửa đầu nhìn hắn, đen nhánh phòng, không có châm nến, bốn phía đều là hắc u u, nhưng đối hai cái người tập võ mà nói, điểm này ánh sáng, đã cũng đủ. Liễu Úy còn không có biết rõ người này đến tột cùng tưởng như thế nào, nùng liệt nam tính hơi thở, liền ập vào trước mặt, tiếp theo, nàng cảm giác chính mình bả vai bị đẩy một chút, đồng thời, cả người, bị áp tới rồi trên giường, trên đầu, gối cưng rắn gối sứ, cái ót, nháy mắt lạnh thấu. Một con bàn tay to, tạp chủ nàng non mịn cổ, một khác chỉ thô lệ bàn tay to, trực tiếp tìm được nàng bên hông. Liễu Úy chừng lớn đôi mắt, cảm giác được rõ ràng, nàng đai lưng, bị người trừu tán. Từ từ, Liễu Úy vội dùng tay đi bảo vệ đai lưng, nhưng nàng hai tay, lại đồng thời bị bắt lấy, bị giơ lên đỉnh đầu. Liễu Úy có chút nôn nóng, Dung Lăng, ta xin lỗi, ngươi đừng như vậy. Nam nhân không có đáp lời, mà là đơn giản cầm lấy cái kia đai lưng, ở nàng trên cổ tay một bọc, hai tay, chặt chẽ bị trói buộc lên. Kỳ thật, Liễu Úy là có thể phản kháng. Một cây đai lưng thôi, Liễu Úy thực dễ dàng là có thể tránh thoát. Đối với điểm này, Dung Lăng cũng là rõ ràng, nhưng Dung Lăng như cũ dùng cái này trói nàng, mà nàng, cho dù miệng xin tha, cũng không thật sự động thủ. Này nam nhân là ở phát giận, Liễu Úy biết, chính mình chỉ có thể theo hắn, nếu không chuyện này sẽ không xong. Giữa tình lữ ghen ầm ĩ, hết sức bình thường, thực mau liền nguôi giận. Nhưng Liễu Úy cũng không nguyện ý như vậy. Liễu Úy không biết Dung Lăng ý tưởng, chính là Liễu Úy không dãy giụa nguyên nhân, chỉ có một, nàng đang đợi hắn chủ động dừng tay. Hắn sẽ dừng tay, cho dù tái sinh khí, hắn cũng sẽ không dùng loại này phương pháp ở trên người nàng xì hơi, nàng chắc chắn, hơn nữa tin tưởng vững chắc. Liễu Úy không nói chuyện nữa, Dung Lăng cũng không nói chuyện, hai người chi gian, quỷ dị trầm mặc, mà nàng áo ngoài, đã bị lột ra. Bên trong áo lót, xuyên thực khẩn, nam nhân mang theo độ ấm bàn tay to, vỗ đến nàng y khấu phía trên, một viên đem nó cởi bỏ. Liễu Úy đôi tay bị trói, thậm chí liền hơi chút che lấp một chút thân mình đều không thể. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Lăng đem chính mình cởi sạch, lộ ra bên trong màu trắng buộc ngực. Dầm, Liễu Úy cắn chặt răng, đôi tay gắt gao lẫn nhau nhéo, 10 căn ngón tay đều bị niết đến đỏ lên. Thay đổi quần áo, ân. Nam nhân thanh âm, giờ phút này rốt cuộc hung ác nham hiểm xuất hiện. Liễu Úy cảm thấy trước ngực lạnh cả người, nhưng vẫn là tận lực ổn định thanh âm, nói, là thay đổi kiện quần áo, làm sao vậy? Dung Lăng một tay tạp chủ Liễu Úy cổ, một tay đặt ở Liễu Úy trước ngực, đồng thời, tạp chủ nàng cổ tay, bất giác tăng lớn lực đạo, hắn thanh âm, thực lãnh, đi gặp nam nhân khác, yêu cầu một lần nữa trang điểm trải chuốt. Liễu Úy khụ một tiếng, nắm chặt nắm tay, ngươi biết rõ ta chỉ là đi lời nói khách sáo, ngươi rốt cuộc khí cái gì? Ta lừa ngươi đi là không đúng, ngươi nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ liền đối? Liễu Úy nói âm vừa ra, liền cảm giác bị nhéo một chút, đau xuyên tim, lại ngứa đến tê dại. Liễu Úy nổi giận, Dung Lăng, ngươi dám? Dung Lăng cúi người, môi dán nàng môi, dùng sức cắn một chút nàng cánh môi, cười lạnh, ngươi đều dám, buồn. Vương vì sao không dám? Liễu Úy cảm thấy người này, thật sự vô cớ gây rối. Xem Liễu Úy không nói, Dung Lăng nhéo lên nàng hàm dưới, hàm chứa lửa giận, đối với nàng môi liền hôn đi xuống, hắn lực đạo rất lớn, kia không phải hôn, là gặm cắn, hắn động tác, phảng phất là muốn đem nàng nhai toái, nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Không trong chốc lát, Liễu Úy nếm tới rồi chính mình máu tươi hương vị, dỉ sắt vị, hơi tanh. Kia huyết vị vừa mới nhập khẩu, liền bị xâm nhập đoạt lấy, nam. Nhân đầu lưỡi đem kia còn sót lại máu cuốn đi, lại trả thù tính, ở nàng đầu lưỡi cắn một chút. Người này tuyệt đối là thuộc đại chó săn. Liễu Úy đè nặng đầy mình hỏa, bị hắn trả đạp, nhưng này nam nhân lại nhỏ tí tèo hả giận ý tứ đều không có, động tác còn càng ngày càng hung ác. Hay là thật sự phải làm đi xuống? Liễu Úy là không nghĩ. Không ngừng là hiện tại không có cái này tâm tình, mà là trước mắt tình huống, làm nàng cảm thấy ủy khuất. Nếu là đêm nay làm xong, nàng tưởng, này đêm nhất định sẽ trở thành nàng cả đời không muốn hồi ức một đêm, không có một nữ nhân, nguyện ý bị cưỡng bách. Trong phòng không khí, còn ở thăng cấp, Liễu Úy mồ hôi đầy đầu, chỉ cảm thấy bị Dung Lăng chạm qua địa phương, đều đau. Hắn không có ở trên người nàng đốt lửa, điểm thượng đều là thứ, đau người thứ. Hai người không biết hôn bao lâu, hắn rốt cuộc buông ra nàng, Liễu Úy còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, liền nghe nam nhân khàn khàn thanh âm, nặng nề hỏi. Biết ta sẽ không cưỡng bách ngươi, ân. Liễu Úy cương một chút, mới vừa rồi kia một bụng hỏa, mạc danh, liền tiêu một nửa. Nàng trầm mặc một chút, tạm dừng đã lâu, mới nói, ta thật sự sai rồi. Liễu Úy thanh âm không có thực mềm, nữ nhân này, xưa nay liền sẽ không nói mềm lời nói. Trong bóng đêm, Dung Lăng lẳng lặng nhìn nàng, nhìn đến nàng buông xuống mí mắt, nhìn không được duỗi tay, đi che lại nàng đôi mắt, che đắp lên tới ấm áp nam tính hơi thở, làm Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra. Này nam nhân, đã mềm hóa, nếu mềm hóa, vậy khoảng cách buông tha nàng, hẳn là không xa. Mà liền ở nàng vừa mới tưởng xong, mí mắt thượng cái tay kia, lại thối lui, Liễu Úy ngước mắt đi xem hắn, liền thấy Dung Lăng, lạnh nhạt nắm nàng cầm, nhìn gần nàng đôi mắt nói, ngươi càng ngày càng sẽ tính kế bổn vương. Liễu Úy nói, ta không có, mới vừa rồi là không suy nghĩ, ta mềm hóa, ngươi phải cứu. Liễu Úy nuốt nuốt nước miếng, nổi lên một phía sau lưng nổi da gà, xem. Ra, nàng tuy rằng hiểu biết hắn, nhưng tuyệt đối không kịp hắn hiểu biết nàng một phần vạn. Thấy nàng không nói lời nào, Dung Lăng biết hắn đoán đúng rồi, hắn cười lạnh một tiếng, tay xoa cổ tay của nàng, nhẹ nhàng đem kia cắn đai lưng giải rớt. Liễu Úy đôi tay được tự do, lập tức đứng dậy, cầm quần áo hợp lại hảo, đem trước ngực che đến kín mít. Dung Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, nên xem đều nhìn, nên chạm vào cũng đều chạm vào, che cái gì? Liễu Úy nói, ta lánh, rét. Lạnh thời tiết, lại là nội lực thêm vào, cũng không có không mặc quần áo a. Huống hồ trong phòng liền cái ngọn nến đều không có, quang thân mình, ai không lạnh. Dung Lăng mặc kệ nàng, đứng dậy, hướng ngoài phòng đi đến. Hắn vừa mở ra môn, Liễu Úy chạy nhanh đem chăn kéo qua tới, đem chính mình bọc kín mít, sau đó thăm dò hỏi, ngươi đi đâu nhi? Trở về phòng. Nam nhân thanh âm thực đạm. Liễu Úy nhìn Dung Lăng rời đi, cửa phòng khai lại quan. Trong phòng, như cũ một mảnh đen nhánh. Liễu Úy ngồi ở trên giường, do dự một chút, nằm đến gối đầu thượng, nhìn chằm chằm nóc giường màn tre, nghĩ, này xem như đêm này trang lật qua đi, vẫn là không phiên đâu. Nếu là phiên, hắn sao phải về chính mình phòng? Mấy ngày nay, không đều là hai người một đạo ngủ sao? Ngay cả Tiểu Lê, cũng bị huấn luyện đến một người ở lạnh lẽo ổ chăn, cũng có thể kiên cường một mình ngủ, không bao giờ khóc nhẹ. Nhưng nếu là không phiên, hắn lại vì sao dễ dàng như vậy buông tha nàng? Liễu Úy tưởng không rõ, đơn giản đem chăn bọc đi bọc đi, phiên thân, nhắm mắt lại, ngủ. Tóm lại, đi là chính hắn đi, thiên đại sự, ngày mai lại giải quyết đó là. Như vậy nghĩ, Liễu Úy ngủ thật sự mau, tối nay vốn là lăn lộn hơn phân nửa đêm, mắt thấy sắp trời đã sáng, nàng đã sớm mệt nhọc. Liễu Úy này một ngủ, coi như thật đã ngủ, mà Dung Lăng phòng nội, Tiểu Lê, bị đánh thức. Đại đại trên giường, kỳ thật không ngừng Tiểu Lê một người, giường chân bên kia, ngồi xổm chỉ xúc thành một đoàn ấu ưng, đầu giường biên, hoa chỉ đen như mực ô tinh điểu, mà tiểu lê ngủ ở trung gian, nho nhỏ vóc dáng cũng không chiếm giường, thoạt nhìn rất nhỏ một đoàn. Tiểu lê tỉnh lại sau, thầm thì cùng chân châu cũng tỉnh, hắc điểu từ gối đầu thượng nhảy dựng lên, đại khái có điểm lánh, một oai một nghiêng, hướng tiểu lê trong lòng ngược toàn. Thầm thì thấy, chần chờ một chút, phát hiện tiểu lê trong lòng ngực đã không vị trí, liền vẫy đại cánh, chính mình gian nan. Dịch đại thân mình, lẻn đến tiểu lê sau lưng, dùng đại cánh, đem tiểu lê bao vây lại. Ân, không có biện pháp đi tiểu lê trong lòng ngực làm nũng, khiến cho tiểu lê đến chính mình trong lòng ngực tới hảo. Cái này chủ ý, quả thực quá tuyệt vời. Một người hai điều rất hài hòa khóa lại cùng nhau, sau đó tam đôi mắt, đồng thời nhìn về phía mép giường sắc mặt hắc đến mức tận cùng huyền bào nam tử. Dung thúc thúc, ngươi có việc sao? Tiểu lê ngáp một cái, dụi dụi mắt, mơ màng sắp ngủ hỏi. Dung lăng nhìn mắt bị bá chiếm đầy đủ hết giường, trầm mặc một chút, nói, hiện tại không có việc gì, ngủ đi. Tiểu lê vô tội nhìn dung lăng, thực ủy khuất. Chân châu cùng thầm thì cũng chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Dung lăng sờ sờ tiểu lê đầu, làm tiểu lê nằm hảo, lại nhìn mắt tự động tìm được chính mình giường ngủ thầm thì cùng chân châu, thở dài, đứng dậy, đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, tiểu lê trở mình, liền như vậy ngủ. Sau đó, hai cái hô hấp tả. Hữu, tiểu lê nghe được cách vách cửa phòng vang lên, nhưng này mặc kệ chuyện của hắn, hắn một chút đều không thèm để ý ngủ say. Mà cách vách phòng, dung tố mặt vô biểu tình nhìn đứng ở hắn cửa dung lăng. Dung lăng liền xem cũng chưa xem dung tố liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào đi, nhìn mắt chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ giường, đi qua, ngồi xuống. Dung tố, dung lăng lúc này mới mắt lạnh nhìn hướng về phía dung tố, nói, ngươi đi cùng đại nữ ngủ. Dung tố cơ hồ là trầm mặc. Có một thế kỷ như vậy trường, mới mở miệng nói, vì cái gì? Ta đêm nay ngủ ở ngươi này. Dung tam vương ra ngữ khí rất là tầm thường. Dung tố mặt vô biểu tình, nhắc nhở nói, đây là ta phòng. Dung lăng lại không nói một lời, đứng dậy, chỉ là rũ ra chăn, bắt đầu trải giường chiếu. Phô một nửa, dung lăng quay đầu, nhìn đến còn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ dung tố, hỏi, còn không đi? Dung tố cảm thấy người này ra tật xấu, thả không rõ bệnh trạng. Chính mình cùng dung lăng quan hệ, tuyệt đối không tính là hảo, ngày thường sơ giao đều có thể tỉnh tắc tỉnh, hiện tại, dung lăng thế nhưng trực tiếp chạy đến chính mình phòng tới. Này nếu là ở kinh đô, hai người sợ là ở một nhà tử lầu gặp gỡ, đều là muốn đường vòng đi. Dung tố trầm khuôn mặt, lại lần nữa nhắc nhở, đây là ta phòng. Dung lăng biểu tình đạm mạc nhìn dung tố, đồng dạng lặp lại, ngươi đi cùng đại nữ ngủ. Dung tố không phục, dựa vào cái gì? Dung lăng cười lạnh một tiếng, lại chưa nói ra nguyên nhân. Nhìn thấy dung lăng đáy mắt kia hiệp xúc cười dữ tợn, dung tố sửng sốt một chút, có chút không xác định. Dung lăng là biết chính mình khiển người mật báo cho hắn sự. Nếu là đã biết, rốt cuộc cũng nên tả chính mình mới là. Kia liễu tiên sinh cùng trung tự vũ vạn nhất có cái gì, bị đội nón xanh cũng là hắn dung lăng. Trầm mặc hồi lâu, dung tố không tính toán cùng dung lăng cứng đối cứng, tìm cái lấy cớ nói, nam nữ thủ thụ bất thân. Dung lăng nhìn này thất đệ liếc mắt một cái, đại nữ vẫn là cái hài tử. Dung tố nhấp môi, kia tám ca vì sao không đi? Dung lăng vẻ mặt bình tĩnh, nam nữ thủ thụ bất thân. Dung tố cảm thấy, chính mình tựa hồ không quá hiểu biết cái này tam hoàng huynh, người này, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn không biết xấu hổ. Dĩ vãng chỉ cảm thấy này cô lánh, không thông nhân tính, không hảo lạp hợp lại, thả tính cách độc đoán. Lúc này, nhưng thật ra, nhiều phát hiện dung lăng hai cái khuyết điểm, không nói đạo lý, bệnh cũng không nhẹ. Xem ra, về sau chính mình có thể càng không hề gánh nặng chán ghét vị này tam ca. Đến cuối cùng, dung tố vẫn là bị đuổi đi ra ngoài, chỉ là trước khi đi, dung tố nếu có tựa hồ nhìn mắt giường đế phương hướng, lại cực nhanh thu hồi tầm mắt. Một nén nhang công phu sau, dung lăng bình tĩnh nằm ở trên giường, thon dài sạch sẽ ngón tay vô quy luật tại mép giường bên cạnh gõ. Hắn động tác rất chậm, phảng phất chính là nhàn rỗi nhàm chán, đau đầu phiền lòng đập loạn một trận. Mà theo dung lăng gõ thời gian càng thêm trường, giường phía dưới rốt cuộc nổi lên một cái tiếng vang loảng xoảng, thanh âm kia cũng không lớn, càng giống lão thử đụng phải cái gì. Trên giường nam tử bất giác cười lạnh một tiếng, nhắm lại con ngươi. Dung lăng cũng không muốn biết cái gì, dung tố về điểm này sự cũng đều không thể gạt được hắn mắt. Hắn chỉ là không mừng chính mình phòng có người nhìn trộm thôi. Lúc này thật sự đã khuya, khoảng cách bình minh bất quá ngắn ngủn hai cái canh giờ không đến. Dung tố này đêm cũng không có ngủ, ra phòng. Hắn là đi đại nữ phòng, nhìn trên giường ngủ đến bình tĩnh tiểu nữ hoa, Hắn quay đầu, ngồi xuống bên cạnh ghế trên. Ghế dựa phía trước, là cái giá, cái này trên giá, trước kia phóng cái đèn lồng. Cái kia hồ lô đèn lồng, ngay từ đầu kỳ thật là của hắn, nhưng kia hải tử, một hai phải cùng hắn đổi một cái hiện. Giờ cũng không biết, cô bé kia hải tử sống hay chết. Nhìn chằm chằm kia cái giá, Dung Tố không ý thức miên man suy nghĩ. Tối nay, đã là hắn mất ngủ thứ 5 đêm, không người phát hiện. Dung Tố cảm thấy trên người phảng phất xủy một cái pháo, một không chú ý, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Hắn vô pháp xác định chính mình hay không có thể bình yên hồi kinh, nếu chỉ là một cái binh phù, hắn xa xa không đến mức rơi vào như vậy đồng ruộng. Chỉ là hắn vị kia phụ hoàng rốt cuộc là, liền hắn cũng coi như kế. Có lẽ, có giá trị lợi dụng người, phụ hoàng đều sẽ lợi dụng, hắn không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt không phải cuối cùng một cái. Mà hắn vị kia thái tử hoàng huynh, trước mắt tình huống, chỉ sợ so những người khác càng tao. Nói đến, thông minh nhất, quả thực vẫn là Dung Lăng, ở như vậy thời điểm, rời xa kinh đô, tìm một cái không biết cái gọi là tuần binh lấy cớ, vừa đi đó là mấy tháng, tránh thoát ngụy biến phong vân, hiểm trung cầu được sinh. Chỉ là, loại này yên ổn cũng bất quá tạm thời thôi, quá chật, giống nhau đều sẽ lọt vào đi. Đến lúc đó, ai chết ai sống, ai thượng ai hạ, liền không người có thể biết trước. Cô bé, trên giường, mềm mại đồng âm, đánh gãy Dung Tố tư duy. Dung Tố đứng dậy, đi qua, nương ánh trăng, Dung Tố nhìn đến trên giường nho nhỏ nữ hài, đã ngã lăn chăn, chính bắt lấy gối đầu một góc, ngón tay gắt gao không chịu thả lỏng, trong miệng còn ở nỉ non gọi muội muội tên. Dung Tố liền như vậy nhìn. Một lát sau, mới duỗi tay đem chăn cấp đại nữ kéo lên, xoay người, lại về tới phòng ghế trên. Cô bé, đại khái đã chết đi, một cái dâu ria hài tử, sống hay chết. Kỳ thật với hắn tới nói đều không quan trọng, càng không cần quá mức nhọc lòng. Nếu không phải Liêu Úy xuất khẩu uy hiếp, hắn sẽ không phái người đi làm loại này vô vị sự, tìm một cái vô vị hài tử. Chỉ là nếu tìm, kia ít nhất, muốn trước đem thi thể tìm được, cũng coi như toàn trận này quen biết. Kỳ Phong Diên cảm thấy chính mình đêm nay không nên ra tới, nàng biết Kỳ Hình tới cổ Dung Phủ, cũng biết Kỳ Hình ở tại Nha Môn, nhưng Kỳ Phong Diên nguyên bản không tính toán nhanh như vậy tới gặp hắn. Nếu hắn ở Nha Môn, liên hệ chuyện của hắn, tự nhiên đó là để lại cho 16 thúc. Chẳng sợ hiện tại 16 thúc có việc không ở, kia nàng cũng không nên tùy tiện hành động. Nhưng nàng vẫn là tới, thả lảng tránh mọi người. Nàng không phải mang theo công chức tới gặp Kỳ Hình, nàng có tư tâm. Nhưng loại này tư tâm, nàng không thể làm Kỳ Hình nhìn ra. Đứng ở Nha Môn cửa sau đã lâu, sắc trời hiện nay đã sáng tỏ. Mà thời gian này, nàng biết, là Nha Môn nội nhất lơi lỏng thời điểm. Kỳ thật, loại địa phương này Nha Môn phòng vệ, căn bản có thể xem nhẹ bất kể, nhưng Kỳ Hình hiện tại xem như án kiện ngại phạm, chẳng sợ không có giam giữ thiên lao, bên người, cũng nhất định có một hai người bên người trông coi. Nàng nếu tưởng thần không biết quỷ không hay tiếp cận, chỉ có thể là chờ. Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, Kỳ Phong Diên đi vào, quen cửa quen nẻo tìm được thiên thính ngoại nhà nước, nàng không cần cái gì nhãn lực, liền nhìn đến trung gian kia gian cửa, ngồi một người. Kỳ Phong Diên biết, cửa có một người, trong phòng còn có một người. Mím môi, Kỳ Phong Diên nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, lại vòng đến sau cửa sổ, thăm dò đi vào vừa thấy, bên trong rất nhỏ, tựa hồ chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, mà cái bàn bên, chính. Siêu siêu vèo vèo đảo cái nha dịch, mà trên giường, ngủ cái xem không rõ lắm dung mạo nam tử, nhẹ nhàng búng tay một cái. Trên giường nam tử, cơ hồ lập tức, liền giật mình. Nam tử trở mình, chuyển qua đầu, dễ dàng liền nhìn đến sau cửa sổ hạ, kia hờ khép ngoài cửa sổ, lộ ra nửa trương người mặt. Kỳ Hình ngồi dậy, nói thẳng, tiến vào. Ngoài cửa sổ Kỳ Phong Diên sửng sốt một chút, đem cửa sổ kéo ra một ít, nhảy vào tới, lại không yên tâm nhìn mắt ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ. Gật nha dịch, hôn mê. Kỳ Hình nói, Kỳ Phong Diên lúc này mới nhớ tới, Kỳ Hình chính là cái này tính nết, hoặc là nói, bọn họ Kỳ gia người, đều có loại này tật xấu. Tao đuổi giết nhật tử quá nhiều, bọn họ dưỡng thành cảnh giác tâm, không cho phép bọn họ ngủ say khi, chung quanh năm trượng trong vòng, có vật còn sống. Kỳ Phong Diên đi qua đi, nhìn hắn hỏi, chuyện của ngươi, đều xong xuôi. Kỳ Hình nhìn nàng liếc mắt một cái, chuyện gì? Kỳ Phong Diên nhấp môi, hắn như vậy. Hỏi lại, đó là không thể làm nàng biết đến ý tứ, nàng không hề hỏi, hỏi lại, hắn cũng sẽ không nói. Chỉ là, Kỳ Trà cùng Kỳ Cẩn tựa hồ đều biết, lại duy độc muốn gạt nàng. Kỳ Phong Diên thay đổi vấn đề, Liễu Úy sự, ngươi có biết? Kỳ Hình không nói. Kỳ Phong Diên ánh mắt bức người, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi muốn bao che Liễu Úy phải không? Di bà là đối chúng ta thực hảo, nhưng này xúc phạm tộc quy, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi nếu là có tư tâm, trong tộc, sẽ tự có người không phục ngươi, khi đó, cha ngươi vất vả đặt xuống dưới uy vọng, ngươi tới, chính là vì cùng ta nói cái này. Kỷ Hình ánh mắt thiên lãnh nhìn chằm chằm Kỷ Phong Diên, cái này ánh mắt, liền thuyết minh hắn bắt đầu không kiên nhẫn. Kỷ Phong Diên biết không nên nói, nhưng nàng vẫn là muốn nói, vén lên tay áo áo, nàng lộ ra chính mình nửa thanh cánh tay, mặt trên, vết thương chồng chất, biết là ai làm sao. Kỷ Hình mặt vô biểu tình, ngươi vị trí, là sẽ thường xuyên gặp được nguy hiểm, lúc trước, là chính ngươi đáp ứng. Ta không có oán giận. Kỷ Phong Diên nói, lúc trước là ta ra tới thủ cổ dung phủ cái này điểm, ta không oán không hối hận, nhưng ta này thương, không phải thám thính tin tức thương, đúng là bị các ngươi khăng khăng giữ gìn, mỗi người bao che cái kia Liễu Úy gây thương tích, Hình ca ngày ấy thương ta, còn có Liễu Úy bằng hữu, kia nam nhân, là dung gia người, là hoàng gia người, ngươi cũng biết, này ý nghĩa cái gì? Phong Diều, này ý nghĩa, Liễu Úy cùng hoàng gia có thân, lúc trước hạ thu biểu gì kia sự kiện, còn không đủ để cho chúng ta giáo huấn. Lúc trước hạ thu biểu gì khăng khăng cùng nam nhân kia đi kinh đô, suýt nữa làm hại ta tộc nhân toàn diệt, vì sao hiện tại, chúng ta còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Hình ca, chúng ta liền không thể quá yên ổn nhật tử sao? Như vậy trốn trốn tránh tránh, lo lắng đề phòng nhật tử, còn qua đến không đủ sao? Vì sao còn muốn chủ động đi trêu chọc hoàng gia người? Chúng ta liền như vậy bất kể hết thảy, cũng muốn đem một cái Liễu Úy tìm trở về. Liễu Úy bị Liễu gia nuôi lớn, cùng hoàng gia quan hệ phỉ thiện, Liễu Úy sẽ hướng về chúng ta. Nàng đem ta thương nhiều trọng, ngươi vô pháp tưởng tượng, nếu là ta chết ở Liễu Úy trên tay, các ngươi cũng muốn, ngươi còn chưa có chết. Kỷ Hình thanh âm thực lãnh, thanh tuyến lộ ra vài tia bực bội. Kỷ Phong Diên chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều ở rớt xuống. Thật sâu mà hít vào một hơi, Kỷ Phong Diên rũ mắt, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, ta cùng với Liễu Úy, ngươi tuyển ai? Vấn đề này, hỏi đến không biết cái gọi là. Kỷ Hình nhíu mày, phát cái gì điên? Kỷ Phong Diên bình tĩnh nhìn hắn, nhìn đã lâu, thẳng đến suýt nữa đem hắn kia trương không thuộc về hắn bổn mạo mặt xem hiện hành, nàng mới đứng dậy, trực tiếp từ cửa sổ biến mất. Cửa sổ đại sưởng, bên ngoài gió lạnh, rót tiến vào. Kỷ Hình nhìn trống rỗng nhà ở, mí mắt rũ một chút. Hắn kia trương bình thường đến mức tận cùng trên mặt, không có bất luận cái gì biểu tình. Qua một hồi lâu, hắn mới nhấp môi, một lần nữa nhắm mắt lại. Kỷ Phong Diên đi thực mau, gió thổi ở trên mặt, quát đến nhân sinh đau, nàng lại không thèm để ý. Cùng với ánh mặt trời sắp tảng sáng, nàng một đường đi trở về Tám Tú Phường. Tám Tú Phường thời gian này còn không người khởi, nhiều lắm phòng bếp bắt đầu lục tục ở vội. Kỷ Phong Diên vòng hồi chính mình phòng, mới vừa một mở cửa. Liền nhìn đến bên trong, hai đôi mắt nhìn chính mình. Kỷ Cẩn cùng Kỷ Trà, đã tỉnh. Sửng sốt một chút, Kỷ Phong Diên đi vào nội thất, đem mảnh rầm một tiếng kéo lên, ngăn cách bên ngoài thế giới. Phong Diều tỷ, Kỷ Cẩn gọi một tiếng. Kỷ Trà chắc chắn nói, nàng đi nha môn. Kỷ Cẩn, Kỷ Hình tới cổ dung phủ, Kỷ Phong Diên là nhất định sẽ đi xem, chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, rốt cuộc, còn không có thông chi 16 thúc. Nha môn kia khu vực, vẫn luôn là 16 thúc ở quản. Liền tính cùng Kỷ Hình có cái gì tiếp xúc, nhiều nhất, cũng nên là 16 thúc. Kỷ Cẩn, ngươi biết không? Kỷ Trà đột nhiên mở miệng. Kỷ Cẩn nhìn Kỷ Trà, ánh mắt có chút trầm tĩnh, ta biết. Lần này nhưng thật ra đổi Kỷ Trà sửng sốt. Kỷ Trà nhìn muội muội, nhíu mày, ngươi biết Kỷ Phong Diên thích Kỷ Hình sự. Kỷ Cẩn cương một chút, nói, ta cho rằng ngươi tưởng nói, Liễu Úy cùng Kỷ Hình có hôn ước sự. Kỷ Trà, Kỷ Cẩn, hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía nội thất phòng. Nội thất, đem bên ngoài nói nghe rõ ràng Kỷ Phong Diên, chỉ cảm thấy trên người lại bị bổ hai đao, nguyên bản liền trọng thương mới khỏi thân mình, lại lần nữa kiệt lực qua đi. Nội thất ngoại, Kỷ Trà hạ giọng hỏi Kỷ Cẩn, Kỷ Hình cùng Liễu Úy có hôn ước. Ngươi nói thật, ta nghe biểu di bà nói. Kỷ Cẩn cũng hồi rất nhỏ thanh, có một lần biểu di bà cùng ta nói chuyện phiếm, nói là nếu có thể tìm được Liễu Úy, Hình ca cũng có rơi xuống. Ngươi như thế nào không nói sớm? Chuyện này rất quan trọng sao? Chính là biểu di bà nói, nếu ở tìm về Liễu Úy phía trước, Liễu Úy thành thân, chuyện này liền tính. Cái này, hình như là trước kia hạ thu biểu di cùng Hình ca nương định ra, ngươi cũng biết, Hình ca nương đi rồi thật lâu, Kỷ Trà đau đầu, hiện tại Liễu Úy còn không có thành thân, kia không chuẩn thật sự có thể cùng Hình ca ở một khối, ngươi ngốc à, chúng ta cực cực khổ khổ đem Liễu Úy tìm trở về, còn phải trở về chịu tộc quy xử phạt, chúng ta đây là bạch bị tội, nhưng nếu này không tính chúng ta đem người tìm trở về, xem như hình ca cho chính mình tìm cái tức phụ, kia chúng ta không phải trích đi ra ngoài, này xử phạt không cũng xẹt qua đi. Kỳ Cẩn ngây thơ, kim sắc đồng mắt dị thường đẹp, là như thế này sao? Đương nhiên là, Kỳ Trà thực chắc chắn, phía trước còn không xác định hình ca có không giúp các nàng giải vây, nhưng hiện tại, nàng lập tức liền an tâm. Rồi, khó trách nàng cấp hình ca gửi thư qua đi không bao lâu, hình ca người liền tới đây, nguyên lai là tìm tức phụ tới. Lại nghe Kỳ Cẩn đột nhiên lại nói, Phong Diều tỷ làm sao bây giờ? Kỳ Trà, Phong Diều tỷ thích hình ca, không phải tỷ ngươi nói. Kỳ Trà, kỳ thật làm Kỳ Trà tuyển, Kỳ Trà khẳng định là đứng ở Liễu Úy cùng hình ca kia một đầu. Rốt cuộc Kỳ Trà cùng Kỳ Phong Diên thật sự có chút không đối phó, nhưng là đã nhiều ngày lại thật là người này thu lưu. Chính mình, nói đến nói đi, phảng phất cũng có chút tình nghĩa ở. Như vậy, liền có chút không thể ăn bái ngoại. Không quá xác định cái này lập trường nên như thế nào chạm, Kỳ Trà hỏi muội muội, là ngươi nói, ngươi tuyển ai? Ta, ân, Liễu Úy cùng Kỳ Phong Diên, ngươi tuyển ai? Kỳ Cẩn hàm hộ một chút, phồng lên miệng nói, tỷ, kỳ thật ta thích nam. Kỳ Trà lại điểm một chút muội muội đầu, biết ngươi thích nam, ngươi trước tuyển, lại không cho ngươi cưới. Kỳ Cẩn nói, ta, đây nếu là Kỳ Hình ca nói ta liền tuyển. Kỳ Trà chuyên chú nhìn muội muội. Kỳ Cẩn nói, ta đây cũng thích nam, Kỳ Hình ca lớn lên đẹp, cùng nam ở bên nhau, càng xứng. Lần này Kỳ Trà không phải nhẹ nhàng gõ Kỳ Cẩn, mà là dùng kính nhi, hung hăng một quyền, nện ở Kỳ Cẩn trên đầu. May mắn Kỳ Cẩn nhanh chóng né tránh, đồng thời che lại đầu, ủy khuất nói, là ngươi làm ta tuyển a. Kỳ Trà không nghĩ lý muội muội, thở dài, từ bỏ cùng muội muội tiếp tục giao lưu, quay đầu, nhìn mắt nhắm chặt hậu mảnh. Kỳ Trà biết, những lời này, lấy Kỳ Phong Diên công phu, tất nhiên đều nghe được. Đột nhiên liền có điểm ưu thương, nguyên bản còn trông cậy vào Kỳ Phong Diên giúp Liễu Úy, hiện tại quan hệ thành như vậy, khẳng định trông cậy vào không thượng. Kia Liễu Úy bên kia, thật sự không thành vấn đề sao? Có lẽ, hình ca sẽ giúp Liễu Úy. Kỳ Trà phỏng đoán, Kỳ Cẩn rồi lại đã đi tới, lôi kéo tỉ tỉ ông tay áo áo. Kỳ Trà không kiên nhẫn nhìn về phía muội muội, làm cái gì? Ta còn nghe nói một sự kiện. Kỳ Trà nhướng mày. Kỳ Cẩn tiến đến tỉ tỉ bên tai, thấp thấp nói hai câu. Nghe xong lúc sau, Kỳ Trà sửng sốt một chút, giây lát lại lần nữa nhìn về phía nội thất phương hướng, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Ta cũng là vô tình nghe được bát thúc nói lên, Phong Diều tỉ thực sắp đi rồi, đã cùng trong tộc nói qua, năm nay, liền phải trở về, Cổ Dung phủ nhị tổ, muốn lại tìm người tới cùng, nghe nói, Kỳ Cẩn đem thanh âm ép tới càng thấp, là tưởng trở về gả chồng. Kỳ Trà nhăn lại mi, Kỳ Cẩn còn đang nói, tám phần, Phong Diều tỉ chính là muốn gả cấp hình ca, chính là hình ca như bây giờ, không chuẩn là muốn cùng Liễu Úy tốt, kia Phong Diều tỉ, trở về gả cho ai? Kỳ Trà nghe muội muội đem cuối cùng mấy chữ nói xong, tiếp theo, liền nghe nội thất, truyền đến một trận bão tố ném đồ vật thanh âm. Các ngươi đều cút cho ta. Kỳ Cẩn mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng nói, ta nói như vậy nhỏ giọng, Phong Diều tỉ đều nghe được. Kỳ Trà đều tưởng chụp chết cái này muội muội. Liễu Úy tỉnh lại thời điểm, thiên đã đại lượng. Nhìn giường bên kia, trống rỗng vị trí, Liễu Úy mí mắt rũ một chút, có chút mơ hồ, lúc này mới nhớ tới đêm qua phát sinh việc. Tưởng tượng đến đây sự, Liễu Úy liền theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Tổng cảm thấy, cái này địa phương còn có điểm đau. Lên đơn giản rửa mặt một phen, Liễu Úy ra cửa phòng, mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến đại nữ phòng môn mở ra, mà từ bên trong đi ra, lại là cái thân hình cao lớn thành niên nam tử. Liễu Úy thực sự sửng sốt một chút, chờ đến người nọ xoay người lại, Liễu Úy này liền đối với Thượng Dung Tố kia trương ủ rột đen nhánh mặt. Nghĩ đến hôm qua hơn phân nửa chính là người này mật báo, Liễu Úy âm ngoan mà cười lạnh một tiếng, tiến lên liền muốn lộng hắn. Nhưng mới vừa đi hai bước, còn không có mở miệng nói chuyện, bên kia phòng môn lại mở ra, Dung Tố trong phòng, Dung Lăng, đi ra. Liễu Úy mại trước nện bước tức khắc ngừng, nàng quay đầu, lập tức nhìn về phía Dung Lăng, hỏi, ngươi đêm qua ngủ đến nơi này? Dung Lăng mặt vô biểu tình hồi Liễu Úy liếc mắt một cái, không có trả lời, trực tiếp vòng khai nàng, đi xuống lầu. Liễu Úy cương cười đứng ở tại chỗ, nhìn theo Dung Lăng rời đi. Dung Tố lúc này nhưng thật ra cong cong môi, hỏi, nháo phiên? Liễu Úy trừng mắt Dung Tố, Dung Tố rồi lại nói hai chữ, khá tốt. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, mặc kệ hắn, xoay người đẩy ra Dung Lăng phòng, đem đang ngủ say Tiểu Lê vô lương đánh thức. Cương bách mơ mơ màng màng chi kỳ Tiểu Đậu Đinh cùng đi nha môn. hôm qua ra như vậy sự, hôm nay lại cùng Dung Lăng đơn độc đi nha môn, không chuẩn sẽ xấu hổ, lúc này, chính là lợi dụng nhi tử lúc, nhưng không nghĩ tới, dùng quá đồ ăn sáng, Dung Lăng lại không tính toán đi nha môn. Liễu Úy cũng không biết chính mình là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là âm thầm thất vọng, ngày xưa, người này đều là bồi nàng bất quá. Tiểu Lê không rõ nguyên do, xoa xoa miệng, đã trên lưng tiểu ba lô, nhảy xuống ghế dựa, mềm mại nói, cha, chúng ta đi à. Liễu Úy nhìn mắt Dung Lăng, Dung Lăng không thấy nàng, Dung Tố nhìn nàng, Liễu Úy lại dùng sức chừng mắt nhìn mắt Dung Tố, cuối cùng ở nhi tử tha thiết trong ánh mắt, thở hắt ra, lôi kéo nhi tử ra cửa. Hai người là đi đường đi nha môn, ven đường đi ngang qua đường phố, Tiểu Lê thấy được bên cạnh đường hồ lô quán, Liễu Úy không có gì tâm tình hỏi, muốn ăn sao? Tiểu Lê nghĩ nghĩ, lắc đầu. Liễu Úy có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này còn có không quấn lấy mẫu thân ăn đường thời điểm. Ta chờ đại nữ cô bé cùng nhau ăn. Liễu Úy sửng sốt, cúi đầu nhìn nhi tử. Tiểu Lê xoa xoa cái mũi, mắt trông mong lại nhìn nhìn kia đường hồ lô quán, cuối cùng ý chí kiên định rời đi, xoay đầu, túm mẫu thân góc áo, tiếp tục cất bước nhi đi phía trước đi. Liễu Úy biểu tình có chút nặng nề, đại nữ bị bệnh vài thiên, đến bây giờ cũng không hảo, nên dùng dược đều dùng, nhưng đại nữ là tâm bệnh chỉ có thể tâm dược oai đến nỗi cô bé. Dung Lăng nơi đó, trước sau không có tin tức. Liễu Úy biết, Dung Tố nơi đó cũng không tin tức. Có lẽ, kia hải tử thật sự khả năng đã rốt cuộc cùng ở chung hảo chút thời gian, không có cảm tình là không có khả năng. Liễu Úy tự hỏi, có lẽ hay là nên nghĩ lại biện pháp. Trời không tuyệt đường người. Dung Tố nói, cô bé phía trước rớt xuống cửa sổ, còn gặp Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ trùng hợp, vẫn là ngoài ý muốn. Vì sao, phảng phất mỗi một sự kiện, đều có thể cùng Trung Tự Vũ có điều liên lụy. Tới rồi nha môn, Tiểu Lê đã hưng phấn vui sướng chạy tới đình thi gian. Liễu Úy ngồi ở bên ngoài, có một câu không một câu cùng Tôn Kỳ nói chuyện. Tôn đại nhân trạng thái, hôm nay có chút không tốt. Liễu Úy hỏi Tôn Kỳ sao, Tôn Kỳ lại chỉ là lắc đầu, nhưng không bao lâu, Tôn Kỳ liền lại là một tiếng thở dài. Kia tiếng thở dài đại, Liễu Úy tưởng xem nhẹ đều không được. Liễu Úy trầm mặc, tạm dừng một chút lại hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? Lần này, Tôn Kỳ dương mắt nhìn Liễu Úy vài cái, một tiếng thở dài trải chăn, mới nói, nếu Liễu đại nhân khăng khăng muốn hỏi, kia bản quan cũng chỉ hảo thuyết. Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn người này, Tôn Kỳ lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, cũng không biết từ nơi nào, lấy ra một quyển sổ sách quyển sách, nháy mắt liền mở ra, nằm xoài trên Liễu Úy trước mặt, chỉ vào mặt trên liền bắt đầu nói, Liễu đại nhân ngài xem, đây là qua đi 3 tháng nha môn tiền lời chướng mục, đây là giấy và bút mực, đây là binh khí sửa chữa, đây là bề mặt tu bổ, đây là nóc nhà mưa rột, còn có nơi này, nơi này. Liễu Úy giơ tay, đánh gãy Tôn Kỳ nói, Tôn đại nhân muốn nói cái gì? Tôn Kỳ đem sổ sách ngay sau đó một cùng, lập tức liền nói, Tôn mỗ đương nhiên là tưởng cầu xin Liễu đại nhân a. Nói, Tôn Kỳ còn lộ ra một cái ô hô ai tai biểu tình, Liễu Úy không biết nên làm cái gì phản ứng. Liền như cũ tiếp tục nhìn Tôn Kỳ, Tôn Kỳ vội đảo cây đầu giống nhau, đem oán giận toàn nhổ ra, Liễu đại nhân ngài cũng biết, chúng ta này cổ Dung phủ, chỉ là cái ở nông thôn Tiểu Châu phủ, vị trí xa xôi, nhân khẩu đơn bạc, toàn bộ châu huyện, liên quan phụ cận một tảng lớn khu vực, tổng dân cư cũng mới 5-6 vạn mà thôi. Nơi này, hơn phân nửa vẫn là người già phụ nữ và trẻ em, ngay cả hương thân tài chủ, cũng liền như vậy mấy cái, cửa hàng là không ít, nhưng nhiều là sinh. Ý đơn bạc, giao nộp thuế vụ tự nhiên cũng ít, trước mắt, này lập tức liền phải ăn Tết, chúng ta trong nha môn đầu, thật là liền nhỏ tí teo có thể chủ bị đồ vật đều không có, ngài nói đến điểm vui mừng bộ dáng, có cái hồng tơ lụa cũng hảo đi, nhưng đỏ thâm tơ lụa trang nhất tiện nghi cũng muốn 5 lượng bạc một thước, vậy ngươi nói chúng ta liền mua tiện nghi đi, nhưng tiện nghi nhìn keo kiệt, này liền không giống như là ngày Tết, vậy ngươi nói chúng ta liền không cần tơ lụa, làm điểm thực tế đi, Tết nhất, thi cháo tổng muốn thi một lần đi, chính là chúng ta chỗ nào có dư mễ. Hôm nay buổi sáng đồ ăn sáng, vẫn là hỏi cửa bánh nướng phô lão hán nợ, Liễu đại nhân, ngài là trong kinh đầu tới đại nhân, ngài là tận mắt nhìn thấy đến chúng ta cổ Dung phủ là tình huống như thế nào, chúng ta này nha môn, đã nghèo đến không có gì ăn, ngài nói, loại tình huống này, có thể hướng lên trên xin điểm đặc thù trợ cấp phúc lợi sao? Trước 2 năm, triều đình không phải mới ra cái gì nâng đỡ pháp, đối nghèo khó châu phủ thi hành khắc chế tính trợ giúp, này nâng đỡ kim, ta đã xin 3 năm, một lần cũng không phê xuống dưới quá, Liễu đại nhân, ngài có không đuổi kịp mặt nói một tiếng này nâng đỡ kim? Liễu Úy nghe liền nghe minh bạch, cho nên, đây là ở tìm nàng khóc than. một cái đường đường nha môn phủ doãn, cầm một ít lông gà vỏ tỏi tiểu sổ sách, cùng một cái ngỗ tác khóc than. Tuy rằng còn có Trấn Cách Môn một chức quan, nhưng kinh đô thay đổi bất ngờ, không chừng về sau Trấn Cách Môn là chuyện gì xảy ra, càng là vô pháp quản được thành người khác sự. Liễu Úy có điểm đau đầu, đè đè giữa mày, nói, những việc này ta không biết, cũng không phương pháp trợ ngươi, ngươi nhưng hỏi một chút Dung Đô Úy. Kia Liễu đại nhân có không thể hỏi một câu Dung Đô Úy? Tôn Kỳ lập tức nói. Liễu Úy nổi giận, vì sao là ta? Tôn Kỳ buột miệng thốt ra nói, này không phải ta xem Dung đại nhân liền nghe ngài sao? Liễu Úy nghẹn một chút, nghĩ đến tối hôm qua sự, còn có sáng nay Dung Lăng thái độ, rũ rũ mắt, nói, hắn không nghe ta, ngươi nếu là vì chính sự tìm hắn, hắn tự sẽ không thoái thác. Tôn Kỳ thực xấu hổ, chôn đầu, đột nhiên không nói. Liễu Úy tưởng mau chóng nói công sự, nhưng Tôn Kỳ cái này dáng vẻ, hiển nhiên là vô pháp nói. Liễu Úy ninh mi, suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật, cứu bần không nên cầu hắn cứu, mà nên tự cứu. Tôn Kỳ tức khắc nâng lên tầm mắt, hai mắt mạo quang nhìn Liễu Úy, nguyện nghe kỹ càng. Liễu Úy nghĩ nghĩ, nói, Tôn đại nhân cũng biết, cổ Dung phủ nhất nổi danh ra sao? Nhất nổi danh? Tôn Kỳ nghĩ nghĩ, vội nói, Tân Bắc huyện áo choàng thịt a, đó là phụ cận mấy cái châu phủ, tốt nhất áo choàng thịt, địa phương khác ăn không đến. Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn Tôn Kỳ, trừ bỏ áo choàng thịt đâu? Tân Nam huyện ruộng lúa a, chúng ta Tân Nam huyện lúa là chính tông Bắc lúa, ăn rất ngon. Liễu Úy xoa huyệt thái dương, trừ bỏ ăn đâu? Trừ bỏ ăn? Tôn Kỳ nghĩ rồi lại nghĩ, trừ bỏ ăn vậy vậy không có. Liễu Úy nghe không nổi nữa, các ngươi nơi này có địa phương khác đều không có đồ vật? Tôn Kỳ tò mò. Cổ Dung phủ vũ cơ vũ, thiên hạ nổi tiếng, các ngươi vì sao chỉ nghĩ đến tự tiêu khiển mà chưa nghĩ tới xa tiêu xuất khẩu? Tôn Kỳ tạm dừng một chút, châm trước một chút Liễu Úy lý do thoái thác, sau một lúc lâu chần chờ hỏi, xa tiêu hắn là ai? Liễu Úy cảm thấy đầu kịch liệt đau. Xa tiêu xuất khẩu là chỉ đem các ngươi có đồ vật xuất khẩu đến địa phương khác, liền cùng loại xa tiểu thương tử, đem mặt khác địa phương đồ vật bán được các ngươi này tới. Kia không thành, kia không thành. Tôn Kỳ vội vàng xua tay, chúng ta lại nghèo, cũng làm không ra buôn bán dân cư việc. Chúng ta tám tú phường cô nương, mỗi người đều là người đứng đắn, tuy nói khiêu vũ, lại không phải kia chờ tử người, làm đều là đứng đắn nghề, cũng không thể đem người cấp bán. Liễu Úy có chút giải thích không rõ ràng lắm, không phải bán người, là bán nghệ. Bán nghệ, trước làm người đi ra ngoài tuyên truyền, đem danh tiếng đánh lên tới. Cổ Dung phủ có rất nhiều nhưng tuyên truyền đồ vật, tỉ như phong cảnh tú lệ, hoang vắng, xem như khó gặp thế ngoại đào nguyên. Tôn Kỳ mặt đỏ hồng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Úy, chờ Liễu Úy tiếp tục nói. Tôn Kỳ ánh mắt quá tha thiết, Liễu Úy vô pháp, chỉ phải tiếp tục nói, Cổ Dung phủ lớn nhất đặc sắc chính là nơi này phong cảnh. Nơi này phong cảnh hảo, cô nương Mỹ, còn sẽ khiêu vũ, còn ra quá trong cung nương nương, này tùy tiện một cái lấy ra tới, đều là tuyên truyền điểm. Chờ đến tuyên truyền đến không sai biệt lắm, tự nhiên liền có người mộ danh mà đến, đến lúc đó, nghề nghiệp liền dậy. Nghề nghiệp? Tôn Kỳ lại không hiểu, hắn lại là ai? Người tới nhiều, thương gia sinh ý liền hảo, khách điếm phòng cũng sẽ không không, có lẽ có người thích, trực tiếp liền ở chỗ này mua cá biệt viện, làm tránh nóng, tránh hàn chi dùng, đến lúc đó, có người mua tòa nhà, liền có người mướn tạp dịch, chỉ cần nơi này đủ hấp dẫn người, du khách là có thể không ngừng. Ngươi mới vừa nói ruộng lúa, còn có áo choàng thịt, cũng có thể trở thành Cổ Dung phủ đặc sắc đồ ăn, cái này liền tận lực không cần xuất khẩu. Muốn cho tới người có một loại, chỉ có thể ở chỗ này, mới có thể ăn đến địa đạo Cổ Dung đồ ăn cảm giác. Còn có, Tân Bắc huyện bên kia có áo choàng lui tới, hay không còn có khác động vật? Có. Tôn Kỳ vội vàng gật đầu, đã kích động đến đầu lưỡi đều thắt, có lộc, có dương, có cầy hương, rất nhiều đều có. Liễu Úy gật đầu, nói, đến lúc đó, đem kia phiến cánh rừng vây lên, thiết một cái săn thú tràng, vui người, ấn đầu người tính, một người 30 lượng bạc đầu người phí, tiến tràng săn thú, thú đến món ăn hoang dã, khu vực săn bắn ngoại liền có tiệm ăn có thể cấp hiện làm, nhớ kỹ, đầu người phí là 30 lượng, nhưng món ăn hoang dã dựa theo bất đồng món ăn hoang dã, bất đồng trọng lượng, bất đồng giá cả tính tiền. Nếu là có ao cá, cũng có thể như vậy thiết, nếu là tới du ngoạn người, tất nhiên liền không thể thiếu một đám người hứng thú bừng bừng săn thú câu cá, kẻ có tiền sẽ không để ý này đó tiền trinh, chỉ cần phục vụ hảo. Bọn họ muốn chính là cái thống khoái, đến lúc đó, nha môn bên này lại huấn luyện một chút, bọn nha dịch một dòng nước đổi bộ tinh thần quần áo. Đi ở trên đường, đại đao rộng mã, tới chơi người, xem nơi này phòng vệ nghiêm mật, trong lòng cũng kiên định. Rốt cuộc ra cửa bên ngoài, cái gì cũng tin không nổi, chỉ có nha môn tin được, ai xảy ra chuyện nhi, không tìm nha môn. Ngươi xem, chị An hảo, phong cảnh hảo, đồ chơi nhiều, cô nương cũng mỹ, như vậy địa phương, chẳng sợ 10 cái bên trong 3 cái có hứng thú tới, ngươi này cổ dung phủ phủ doán, cũng sẽ không nghèo đến không có gì ăn. Tôn Kỳ bị Liễu Úy một hồi lý do thoái thác, nói được đầy đầu mồ hôi nóng, cả người cũng nóng lên. Liễu Úy xem Tôn Kỳ tựa hồ không quấn lấy chính mình đi tìm Dung Lăng, liền hỏi nói, mới vừa nói về kia kỷ hình, Liễu đại nhân ngài chờ một chút. Tôn Kỳ đánh gãy Liễu Úy nói, đột nhiên đứng dậy, không nói hai lời, quay đầu liền ra bên ngoài chạy, biên chạy, Liễu Úy còn có thể nghe được Tôn Kỳ thanh âm truyền đến, quý sư gia, quý sư gia, quý sư gia đi đâu vậy, ta tìm hắn có việc, mau làm hắn ra tới thấy. Ta, ngồi ở phòng trong Liễu Úy, Tôn Kỳ này vừa đi, liền rốt cuộc không trở về. Liễu Úy đợi nửa canh giờ, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, rốt cuộc đứng dậy, tính toán đi nhà xác tìm Tiểu Lê. Nhưng mới vừa ra khỏi cửa, nghênh diện, Liễu Úy liền nhìn thấy kia Tôn Kỳ biến tìm không được quý sư gia, chính chiều nàng đi tới. Liễu Úy gặp qua người này mấy lần, nhưng cũng chỉ là sơ giao, mơ hồ chỉ nhớ rõ, chính mình lúc trước biết hắn họ Mùa Khô, sửng sốt một chút, trở lại. Xác định một phen, mới biết hắn là họ Quý, mà cũng không là Kỷ. Nhưng thật ra kia bèo nước gặp nhau kỷ hình, lại là thật sự họ Kỷ. Liễu đại nhân, thấy Liễu Úy, kia quý sư gia hơi hơi gật đầu, thái độ khiêm tốn. Liễu Úy chiều quý sư gia gật gật đầu, sai khai hắn, tính toán rời đi. Quý sư gia lại gọi lại Liễu Úy, Liễu đại nhân, nhưng có chuyện quan trọng. Liễu Úy quay đầu lại nhìn về phía hắn, ân. Nếu là không có việc gì, tiểu nhân muốn cùng đại nhân tâm sự. Liễu Úy, cùng người này cũng không quen thuộc, nhất thời không rõ, có cái gì hảo liêu. Liễu Úy nhìn kia quý sư gia trong chốc lát, nhìn này gương mặt hiền từ, ôn hòa phong độ, tuy nói năm du nửa trăm, nhìn lại như là cái nho giả, làm người thuận mắt. Nghĩ tả hữu không vội, Liễu Úy liền đáp ứng rồi. Quý sư gia đem Liễu Úy dẫn hồi trong phòng, hai người ngồi xuống sau, trong tầm tay cũng không nước trà, cũng không gọi người tiến vào hầu hạ, chỉ là quang ngồi, lẫn nhau đối diện, là quý. Sư gia trước nói lời nói, mới vừa rồi thấy Tôn đại nhân cùng tiểu nhân nói chút lời nói, về cổ dung phủ sau này thế, đại nhân nói, những cái đó, đều là Liễu đại nhân ngài ra chủ ý. Liễu Úy không có gì cái gọi là gật đầu, hỏi, sư gia chính là muốn cùng ta nói cái này. Quý sư gia gật đầu, này loại sự tình, Tôn đại nhân cũng không am hiểu, giao thác xuống dưới, là muốn tiểu nhân tới xử lý, đại nhân có ý tứ gì, trực tiếp cùng tiểu nhân nói, cũng tỉnh trung gian. Chỉ hoãn, Liễu Úy nói, này cổ dung phủ, các ngươi so với ta thục, ta nói những cái đó, bất quá là tham khảo, nếu là tưởng chân chính làm lên, còn cần điều nghiên, phán định, các loại lưu trình, phương diện này ta không am hiểu, ta có cái bằng hữu nhưng thật ra am hiểu, quay đầu lại ta thư từ một phong cho nàng, chiều nàng hỏi một chút. Đại nhân bằng hữu, là thương nhân. Quý sư ra hỏi, Liễu Úy liếc hắn một cái, là cùng không phải, có gì quan hệ. Quý sư gia vội xua tay. Tiểu nhân không phải ý tứ này, cũng đoạn không có khinh thường thương nhân ý tứ, chỉ là có chút tò mò. Xưa nay, chỉ nghe nói thương nhân dựa vào quan viên, còn rất ít nghe được, lẫn nhau bằng hữu tương xứng, liền lắm miệng một câu, mong rằng đại nhân chớ trách. Liễu Úy cảm thấy người này nói có chút nhiều, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, nàng cũng mừng rỡ cho hắn cái này lễ phép, liền chỉ là nói, người với người làm bằng hữu, cũng không kỳ quái chính là nhân tâm. Là kia cái gọi là giai cấp cấp bậc, kỳ thật, ta nghèo túng khi, đối phương cũng chưa từng ghét bỏ ta chỉ là cái nghèo ngỗ tác. Liễu Úy cùng Kim Nam Vân quen biết, thật là tình cờ gặp gỡ, đến sau lại, trở thành bạn tốt, kỳ thật hai người độ cao cũng là bất đồng. Kim gia ở Giang Nam địa vị cực cao, chính là đệ nhất thương gia, phú khả địch quốc. Mà Liễu Úy lúc ấy, nói được khó nghe điểm, lai lịch không rõ, thân phận không rõ, một nghèo hai trắng, thậm chí liền chủ địa phương, đều không có. Dù vậy, Kim Nam Vân cũng không ghét bỏ quá nàng. Có đôi khi, người với người ở chung, vốn chính là cảm giác hợp phách quan trọng nhất. Nghe Liễu Úy nói này đoạn lời nói, quý sư gia đôi mắt vừa động không nhúc nhích, chờ đến Liễu Úy nói xong, hắn mới hoảng hốt rũ hạ mắt, nặng nề nói, đại nhân hảo tâm ngữ. Liễu Úy không có gì biểu tình, chỉ là nói, ta kia bằng hữu tin được, ngươi thả yên tâm. Quý sư gia cười, tự nhiên. Nói tới đây, Liễu Úy cảm thấy đã có thể đi rồi, rốt cuộc chính mình cùng này quý sư gia thật sự không thân. Đã có thể ở Liễu Úy tính toán đưa ra rời đi khi, kia quý sư gia lại đã mở miệng, đại nhân họ Liễu, cũng đến từ kinh đô, không biết cùng thừa tướng Liễu Thành, thật có chút hứa quan hệ. Liễu Thành, Liễu Úy mí mắt giật giật, Liễu Thành còn ở trong tù, kinh đô bên kia tiếng gió, nhanh như vậy đã chuyển tới Cổ Dung Phủ, liền một cái nho nhỏ sư gia, đều đã biết. Không, có lẽ không chỉ là cái nho nhỏ sư gia. Cái này quý sư gia, thái độ lời nói, nhưng thật ra làm Liễu Úy không hảo nhẹ xem. Tại hạ một cái kẻ hèn tiểu nhân, cùng đường đường thừa tướng, từ đâu ra quan hệ? Liễu Úy là Liễu Thành, nữ nhi, Liễu tiên sinh lại cùng Liễu gia không hề quan hệ. Liễu Úy cái này cách nói không sai, ra cửa bên ngoài, hơn nữa lại là mẫn cảm thời kỳ, nàng không thể không so ngày thường càng thêm cẩn thận. Quý sư gia nghe, chưa nói cái gì, chỉ là xem Liễu Úy biểu tình, lại giật mình, tạm dừng. Hồi lâu, quý sư gia mới lại hỏi, nói đến, đại nhân tới Cổ Dung Phủ nhiều ngày, phía dưới người, còn đều không biết đại nhân tên Húy, tuy nói mạo phạm chút, vẫn là cả gan, xin hỏi đại nhân, tên Húy hay không? Liễu Úy tự nhiên là có tên, nhưng Liễu tiên sinh, lại không có tên. Ở khúc giang phủ khi, Liễu Úy không đổi quá tên, như cũ kêu Liễu Úy, chỉ là ngẫu nhiên sẽ bị lầm dịch vì Liễu Vệ, nhưng cũng không thương phong nhã. Thẳng đến gặp lại Dung Lăng, cùng với một đạo hồi kinh, lúc sau, Liễu Úy liền không hề lộ ra tên họ. Liễu tiên sinh, đi đến nơi nào đều là một câu Liễu tiên sinh. Tên, nói Liễu Úy không được, nói Liễu Vệ lại là hài âm, e sợ cho cảnh mẹ đẻ cảnh con, bởi vậy cũng không được. Đến cuối cùng, Liễu tiên sinh lại là thật sự không có tên. Có lẽ ở tư tá nhâm mệnh thư thượng, Dung Lăng cho nàng biên một cái tên, nhưng Dung Lăng vẫn chưa nói cho nàng, nàng cũng không hỏi qua. Những người khác càng không hỏi qua, hiện tại chợt bị hỏi. Liễu Úy đảo không biết như thế nào trả lời. Xem Liễu Úy trầm mặc xuống dưới, mí mắt hơi rũ, tựa hồ ở suy tư, quý sư gia mím môi, đột nhiên cười mở miệng, Liễu chưa, như thế nào? Liễu Úy sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn quý sư gia, ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Quý sư gia lại cười, không cần hiểu lầm, không phải xanh thẳm úy, mà là tương lai chưa, theo lý thuyết, tên của ngươi, vốn dĩ nên kêu Liễu chưa, đó là gia phả thượng viết tốt, vô luận nam nữ, đều nên gọi cái này. Danh, chỉ là ngươi nương, mơ hồ là cố ý tránh đi cái này tự, lấy một cái hài âm, lại nhân ngươi là nữ nhi thân, cho nên úy tự, nhưng thật ra thích hợp. Quý sư gia một phen nói cho hết lời, Liễu Úy chỉ là cương tại chỗ, bất chí một từ, không nói một lời nhìn chằm chằm người này. Liễu Úy trong mắt thực hắc, đáy mắt tụ quang thực khẩn, nhìn kia trung niên nam tử trên mặt ôn hòa ý cười, khóe mắt nhỏ vụn mắt văn, nàng cảm thấy lòng bàn tay có điểm đổ mồ hôi, trong cổ họng càng như là tạp thứ gì, một chữ cũng nói không nên lời. Liễu Úy không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, thật giống như nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ, trong giây lát không có bất luận cái gì dự triệu, bị người đầu hạ một viên bom. Oanh một tiếng, bom nổ mạnh, tiếp theo toàn bộ mặt hồ đều nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, đất bằng thanh lôi, trước mắt một mảnh mơ hồ, người bị oanh đến liền ý thức đều không rõ ràng lắm, mơ hồ là bị Liễu Úy như vậy nhìn chằm chằm đến quá không được tự nhiên. Quý sư gia lại cười một chút, hỏi, ngươi tới Cổ Dung Phủ, còn không phải là vì tìm về nhà lộ. Những lời này, đem Liễu Úy đáy lòng cuối cùng một tia may mắn sụp đổ sạch sẽ. Cho nên, này không phải hiểu lầm, không phải trùng hợp, không phải ngoài ý muốn, mà là thật sự có người, dùng giải hết thảy ngữ khí, nói cho nàng, đã tìm được rồi người nhà. Liễu Úy vẫn là có điểm không thể tin được, bởi vì trước một giây còn ở thảo luận Cổ Dung Phủ du lịch thắng địa khai phá kế hoạch, giây tiếp theo, đột nhiên liền nhảy chuyển tới thân thế mặt trên. Đề tài này chiều ngang thật sự là lớn điểm, làm Liễu Úy không thể không suy nghĩ sâu xa, này có phải hay không một hồi chủ mưu kế hoạch, có phải hay không có người ở tạc nàng nếu là trực tiếp thừa nhận, có thể hay không chúng ai bấy dập. Trong kinh phong vân ngụy biến, bên ngoài người cũng không dám thiếu cảnh giác, nàng hiện tại thích hợp cùng trước mắt người này nói chuyện, có thể tín nhiệm trước mắt người này sao? Liễu Úy trong đầu bay qua rất nhiều ý niệm, có chút hoảng loạn. Xưa nay chấn định Liễu Úy, lần đầu tiên có loại cảm giác này, đầu ngón tay cũng run nhẹ nhẹ. Liễu Úy lại nghe đối diện trung niên nam tử thở dài, rành mạch nói, Úy nhi, ngươi nương có khỏe không? Liễu Úy thân mình bỗng nhiên run lên. Lần này, Liễu Úy cảm xúc vô pháp chịu khống, trực tiếp đứng dậy, đen nhánh đôi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện trung niên nam nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Quý sư ra ánh mắt ôn hòa, ngươi nên gọi ta 16 thúc. 16 thúc. Kỳ gia rất lớn, so ngươi tưởng tượng còn muốn đại, người nhiều, tự nhiên đứng hàng liền nhiều, chờ gặp được những người khác, ngươi liền đã biết. Kỳ gia Liễu Úy đôi mắt lập lòe, lại cắn chặt khớp hàm, không nói chuyện nữa. Kỳ Phụng xem Liễu Úy này dáng vẻ, ẩn ẩn có chút đau lòng. Chẳng sợ biết rõ, Kỳ gia bọn nhỏ đều là quá loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng cảnh giác nhật tử, nhưng mặt khác hài tử, lại như thế nào có thể cùng Hạ Thu nữ nhi so sánh với. Kỳ Phụng là gặp qua Liễu Úy, ở Liễu Úy lúc còn rất nhỏ, tiểu nhân, một cánh tay là có thể ôm lấy toàn bộ Liễu Úy thời điểm, cái kia vừa mở mắt cũng chỉ biết đái trong quần cùng la hét khóc tiểu nữ hài, nháy mắt, đã duyên dáng yêu kiều, như vậy lớn. Này hai ngày, Kỳ Phụng vẫn luôn ở vội, Tam Nhạc Hiệu Cầm Đồ là nhất định muốn không. Tiếp tục kinh doanh một thời gian, kinh đô bên kia xảy ra chuyện, nguyên bản cùng bọn họ Kỳ gia người không quan hệ, nhưng liên lụy vào Liễu gia, mà Liễu Úy hiện tại liền ở Cổ Dung Phủ, đồng thời, Liễu Úy lại là ở Liễu gia lớn lên, còn bị nhận làm Liễu Thành nữ nhi, vô luận việc này đến cuối cùng có thể hay không liên lụy đến Kỳ gia, chung quy, muốn bảo hiểm khởi kiến, có thể trốn liền trốn, nha môn cùng tám tú phường bên kia, cũng muốn tận lực điệu thấp, nhưng trước mắt, còn không có tiếng gió chảy ra, bởi vậy bọn họ còn có thể tiếp tục thủ từng người điểm, không đến mức rút dây động rừng. Nguyên bản, Tam Nhạc Hiệu Cầm Đồ Lý Thúc không tính toán nhanh như vậy cùng Liễu Úy ngả bài, nhưng Kỳ Phụng lại khăng khăng muốn nói. Kỳ Phụng là có tư tâm, Lý Thúc cũng biết. Lý Thúc nguyên là kiên quyết không đồng ý, nhưng Kỳ Phụng hao hết miệng lưỡi, dùng hết giao tình, mới đổi được trước mắt cơ hội này. Mà Kỳ Phụng rốt cuộc cùng Lý Thúc trao đổi cái gì? Như vậy tự chủ trương, trở lại trong tộc, lại muốn gặp phải kiểu gì trừng phạt. Liễu Úy không cần biết, Liễu Úy chỉ cần biết, nàng tìm được người nhà liền hảo. Kỳ Phụng trên mặt vẫn luôn treo cười, nụ cười này thực ôn hòa, sẽ không đường đột, cũng sẽ không quá mức thân thiết. Liễu Úy phảng phất một con toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên miêu, đứng xa xa nhìn Kỳ Phụng, trong lòng bồi hồi, phán đoán, rồi rắm, đến cuối cùng, lại cũng không dám xúc động tiến lên, trực tiếp tương. Nhận, mỗi người đều có mỗi người suy tính, Liễu Úy suy tính chỉ có một, nàng lo lắng cho mình nhất thời xúc động, bại lộ thân phận sẽ hại Dung Lăng. Liễu Úy có thể chính mình tài đi vào, lại không thể làm Dung Lăng cũng tài đi vào. Kỳ Phụng lại biết Liễu Úy lo lắng, biết Liễu Úy không xác nhận, cho nên, hắn chỉ có thể chờ, chờ Liễu Úy nguyện ý tin tưởng hắn nói, nguyện ý thừa nhận hắn cái này thúc thúc. Trong phòng không khí, mơ hồ chung mang theo vài sợi khẩn. Trương, hai bên cũng chưa nói chuyện, lẫn nhau đôi mắt, lại trước sau đối diện. Thời gian một phút một giây quá khứ, thẳng đến ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng thở nhẹ. Cha, Liễu Úy lúc này mới sai khai tầm mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Mà ngoài cửa sổ, một người cũng không có. Liễu Úy đứng dậy, đi qua đi, xem đến xa hơn chút, lại như cũ không nhìn thấy người. Mới vừa rồi đó là Tiểu Lê thanh âm, hẳn là Tiểu Lê ở gọi người, chính là, Tiểu Lê người đâu? Cha, kinh, hoảng kêu gọi, lại từ đỉnh đầu thượng truyền đến. Liễu Úy từ cửa sổ vươn đầu, hướng nóc nhà thượng vừa thấy, còn không có thấy rõ, liền nhìn thấy một cái tròn vo người, từ phía trên lăn xuống tới. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Liễu Úy duỗi tay đem này ôm lấy. Liễu Tiểu Lê đầy mặt đỏ bừng lăn tiến mẫu thân trong lòng ngực, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy mẫu thân cổ, giọng nói một khai, liền khóc lớn lên, cha, có người khi dễ ta, có người khi dễ ta. Liễu Úy không thể hiểu được, lại tại hạ một giây, cảm giác được nóc nhà thượng, có người đi qua đi. Liễu Úy nheo lại đôi mắt, nhanh chóng nhìn mắt trong phòng Kỳ Phụng, sau đó thân mình chợt lóe, nhảy ra ngoài cửa sổ, ôm nhi tử, phòng nghỉ trên đỉnh bay đi. Quả nhiên, hết thảy đều là kế. Nàng mới vừa rồi, thật sự là suýt nữa liền phải chúng bọn họ bẫy dập. Cái này quý sư ra tới bộ nàng lời nói, nóc nhà thượng còn trốn tránh cái cao thủ, bọn họ vốn chính là có dự mưu. Kỳ Phụng nhìn Liễu Úy bay vọt thân ảnh, khe nhíu mày, cũng đi đến ngoài cửa, hướng nóc nhà thượng nhìn lại. Liễu Úy lâm phi trước cái kia ánh mắt, làm Kỳ Phụng ngực một đốn, nóc nhà thượng có người, hắn thế nhưng không biết, Liễu Úy định là sẽ cho rằng hắn cùng kia lén lút kẻ xấu là một đám. Kỳ thật, hắn căn bản không biết tình huống. Kỳ Phụng có chút bực bội, càng nhiều cũng là lo lắng, hay là, thật sự có người theo dõi bọn họ. Hắn có lẽ thật nên nghe Lý Thúc dặn dò, không cần như vậy xúc động, quá. Chút thời gian, lại cùng Liễu Úy ngả bài. Hôm nay, vẫn là hắn quá sốt ruột. Ôm chỉ sợ muốn giết người diệt khẩu ý tưởng, Kỳ Phụng đuổi theo, tính toán mặc kệ nóc nhà người trên là ai, trước hết giết lại nói. Mà khi hắn thật nhìn đến nóc nhà thượng người, lại thật thật tại tại ngây ngẩn cả người. Mà ôm nhi tử đuổi theo nóc nhà Liễu Úy, hiện tại cũng là lăng, nhìn nóc nhà thượng, ăn mặc một thân màu hồng phấn áo váy, sơ nụ hoa đầu, trên lưng cõng hai thanh đoản kiếm, thấy thế nào, như thế nào làm cho người ta thích tiểu nữ hài. Liễu Úy chớp chớp mắt, trong cổ họng một cái âm không phát ra đi. Kia tiểu nữ hài nháy một đôi ngây thơ mắt to, nhìn xem Liễu Úy, nhìn nhìn lại Liễu Úy trong lòng ngực chính thực không cốt khí mặt nước mắt tiểu nam hài, dùng mềm như bông thanh âm, thực tức giận lên án tiểu nam hài, ta thỉnh ngươi ăn đường hồ lô, ngươi còn tìm giúp đỡ tới đánh ta, ngươi quá không có lương tâm. Liễu Úy tiếp tục nhìn xem tiểu nữ hài, lại nhìn xem nhà mình nhi tử, lại tiếp tục trầm mặc. Tránh ở mẫu thân trong lòng ngực tiểu lê hút hút cái mũi, thực ủy khuất cáo trạng, cha, ta vừa mới ở nhà xác chơi, người này đột nhiên toát ra tới, ta hỏi nàng là ai, nàng nói muốn mời ta ăn đường hồ lô, ta nói ta không ăn người xa lạ đồ vật, nàng liền nói kia tính, sau đó nàng liền đi rồi, ai biết nàng vừa mới đi một bước, lại quay đầu, không biết hướng ta trên người giải cái gì, ta liền không động đậy nổi, sau đó nàng liền khiêng ta, muốn đem ta nâng đi, cha, người này là mẹ mìn lão, là mẹ mìn lão, cô bé khẳng định cũng là nàng bắt cóc, khẳng định là. Liễu Úy có điểm không biết nói cái gì, không phải không tin nhi tử nói, nhưng là chuyện này đi, có điểm khó mà nói, mấu chốt là, nàng trước mắt cái này tiểu nữ hài, thoạt nhìn so tiểu lê còn nhỏ bộ dáng, sao có thể đem một cái so với chính mình đại tiểu nam hài nói kháng đi liền kháng đi. Liễu Úy không tin, nhưng nhi tử nói như vậy ủy khuất, nàng lại ngượng ngùng nghi ngờ. Đang ở Liễu Úy thế khó xử, có chút phát ngốc khi, phòng hà trong viện, chỉ nghe kia quý sư ra, thanh âm phát trầm, quát chói tai một tiếng, kỳ hơi, ngươi cút cho ta xuống dưới. Sơ nụ hoa đầu tiểu nữ hài quay đầu, một đôi tròn xoe mắt to đi xuống đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua, tức khắc cười khai, 16 thúc. Ồn ào, liền thân mình nhảy, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, một đầu vùi vào trung niên nam tử trong lòng ngực, kỳ phụng đem. Tiểu nữ hài ôm lấy, lại hơi mang xin lỗi nhìn mắt trên nóc nhà, còn đứng chưa động một lớn một nhỏ, biểu tình có chút xá nhiên. Thính đường nội, Kỳ hơi đáng hai chân, lay động nhoáng lên ngồi ở ghế trên, trong tay, bắt lấy một chuỗi đường hồ lô, chính bẹp bẹp ăn đến vui sướng. Liễu tiểu lê ngoan ngoãn ngồi ở mẫu thân bên người, hắn đôi mắt vẫn là hồng, chóp mũi cũng phấn phấn nộn nộn, vừa thấy chính là mới vừa đã khóc dáng vẻ. Liễu Úy nhìn có điểm đau lòng, rốt cuộc là chính mình nhi tử. Bất quá, có thể đem này tiểu hôn cầu chọc khóc, đối diện kia tiểu nữ hài, nhưng thật ra làm Liễu Úy có chút lau mắt mà nhìn. Kỳ hơi, cũng là Kỳ gia người. Liễu Úy trong lòng đang nghĩ ngợi tới, Kỳ phụng liền nói, hơi hơi, là ngươi biểu muội. Liễu Úy nhìn kia trốn đầu, vẻ mặt thiên chân vô tả, vô ưu vô lự ăn đường hồ lô tiểu nha đầu, không nói gì. Kỳ phụng xem Liễu Úy trầm mặc, dừng một chút, vỗ vỗ Kỳ hơi, kêu biểu tỷ. Chính ăn đến thơm ngọt Kỳ hơi ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, không nói chuyện, cúi đầu, tiếp tục liếm đường hồ lô. Hơi hơi, Kỳ phụng thanh âm hơi nghiêm. Kỳ hơi lúc này mới dừng một chút, biểu tình lại như cũ không sao cả, dùng ngọt nhu thanh âm nói, ta cùng ta nương lại đây, chính là vì chuyện này, cẩn tỷ cùng trà tỷ sự, trong tộc đều đã biết, liên quan biểu di bà đều ăn tộc trưởng huấn. Ta cùng ta nương riêng tiến đến, là mang cẩn tỷ cùng trà tỷ trở về, đến nỗi những người khác, tộc trưởng không phân phó qua. Ngụ ý, chính là Liễu Úy người này, cũng không bị trong tộc tiếp nhận. Đây là trong tộc ý kiến, mà đều không phải là cổ dung phủ nơi này người có thể tả hữu, cho dù là bọn họ đem Liễu Úy mang về, cũng muốn quá tộc trưởng cùng các trưởng lão kia quan. Mà hiện tại, người còn không có mang về, trong tộc đã phủ định. Kỳ phụng biểu tình hơi trầm xuống dưới. Kỳ hơi đem đường hồ lô ăn 2 viên, dư lại 3 viên, liền ăn không vô, thuật tay, liền phóng tới một bên. Lại lấy ra khăn tay lau lau miệng, sau đó nhảy xuống ghế dựa, nói, 16 thúc, ta đi tìm ta nương, đi trước. Tiểu nữ hải vừa muốn rời đi, Kỳ phụng duỗi tay chụp tới, đem tiểu nữ hải sau cổ tử lôi kéo, không cho người đi. Kỳ nhỏ bé tiểu nhân thân mình bị đề kéo tới, quay đầu vô tội hỏi, 16 thúc, kêu biểu tỷ. Đem Kỳ hơi đẩy đến Liễu Úy trước mặt, hắn lẳng lặng nói. Kỳ hơi nhíu khởi mi, nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Liễu Úy bên người tiểu nam hải, phồng má lên. Tử, nếp nhăn cái mũi nói, không cần. Kêu, Kỳ phụng lại đẩy Kỳ hơi một chút. Kỳ hơi thực ủy khuất, cái miệng nhỏ phiết xuống dưới, 16 thúc, ngươi khi dễ ta. Kêu, lại đẩy một chút. Kỳ hơi đặc biệt không cao hứng, chính là Kỳ hơi đường ngang ngõ tắt tuy hiểu nhiều lắm, nhưng đứng đắn công phu lại rất kém. 16 thúc tập võ hơn 30 năm, nàng một tiểu nha đầu, nơi nào là đối thủ của hắn, chính mình ở trong tay hắn, căn bản là giống chỉ gà con, một chút năng lực phản kháng đều không có, bị buộc một hai phải kêu một cái người xa lạ biểu tỷ. Kỳ hơi thực không muốn, nhưng lại không thể phòng kháng, nàng trong mắt vừa chuyển, cơ trí nghĩ đến cái gì, lập tức duỗi tay một lóng tay, chỉ hướng bên cạnh ngây thơ mờ mịt Liễu Tiểu Lê, ta kêu, hắn cũng muốn kêu. Kỳ Phụng sửng sốt, Kỳ hơi lập tức nói, ta muốn kêu người này biểu tỷ, kia hắn liền phải kêu ta tiểu biểu gì, hắn chịu kêu sao? Liễu Tiểu Lê chớp chớp đôi mắt, thực không rõ. Nguyên do nhìn bọn họ, Kỳ Phụng nhưng thật ra trầm tư một chút, nghĩ nghĩ cái này bối phật, cảm thấy như vậy kêu cũng là không sai. Chỉ là, Kỳ hơi vừa mới đem Tiểu Lê lộng khóc, tuy nói chỉ là tiểu hài tử gian đùa giỡn, nhưng tiểu hài tử đều là mang thù, Tiểu Lê, sẽ gọi người sao? Mà không đợi Kỳ Phụng lại tưởng đi xuống, Liễu Úy đã nắm nhi tử đứng dậy, lẳng lặng nhìn bọn họ trong chốc lát, xoay người liền đi. Kỳ Phụng kêu, Úy nhi, quý sư ra ngôn qua. Liễu Úy sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Kỳ Phụng, nói, ngươi ta quan hệ bất quá sơ giao, mong rằng quý sư gia tự trọng. Liễu Úy nói, cũng không thèm nhìn tới bọn họ, mang theo Tiểu Lê liền đi. Mắt thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh biến mất, Kỳ Phụng cúi đầu nhìn về phía bên chân Kỳ Hơi, liền thấy Kỳ Hơi điểm mỹ cười, thuận tay ôm lấy Kỳ Phụng cánh tay, nói, 16 thúc, ngươi đã lâu không gặp ta nương, muốn đi gặp sao? Ta nương liền ở Tam Tú Phường, tạm thời ở tại Phong Diều tỷ chỗ. Đó, Kỳ Phụng thật sâu nhìn Kỳ Hơi trong chốc lát, vẫy vẫy tay, không nói một lời. Kỳ Hơi chớp chớp mắt, ngọt nhu nhu nghiêng đầu nói, 16 thúc, ta nương có thể tưởng tượng gặp ngươi. Kỳ Phụng như cũ không nói lời nào. Kỳ Hơi đợi hắn trong chốc lát, lại nói, mẹ ta nói, nếu 16 thúc đi gặp nàng, nàng có thể hướng ra phía ngoài công cầu tình, không chừng, có thể miễn cẩn tỷ cùng trà tỷ trách phạt, còn có Liễu Úy, nếu là ta nương ra mặt, lại có ta ông ngoại người. Bảo đảm, tin tưởng tộc trưởng cũng, đi thôi. Kỳ Phụng xoay người, trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Kỳ Hơi lộ ra ra một cái điểm mỹ khả nhân lúm đồng tiền, nhảy nhót đi theo phía sau hắn. Liễu Úy lòng có điểm loạn, mới vừa rồi một phen biến cố, lệnh nàng luôn luôn tự xưng là không tầm thường sức phán đoán, suýt nữa sụp đổ. Đầu tiên là kia quý sư ra một hồi lý do thoái thác, lại là kia từ thiên nhi hàng tiểu nữ hài. Vô luận là cái nào, đều lộ ra một cổ thình lình xảy ra. Không thể hiểu được, Liễu Úy trong lòng tưởng phiền, nhìn đến bên chân nhi tử, hỏi một câu, ngươi nói kia tiểu nữ hài đối với ngươi giải thứ gì, là cái gì? Tiểu Lê thực ủy khuất, đem ống tay áo cử lên. Liễu Úy ngồi xổm xuống, nhìn xem nhi tử ống tay áo, ở mặt trên, khe hở bên trong, đích xác nhìn đến một ít phấn trạng vật. Liễu Úy vê một chút, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, ngay sau đó, biểu tình một đốn. Cái này hương vị, cha, ta cảm thấy, Tiểu Lê cũng vê một chút, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Sau đó phồng lên quay hàm nói, này có điểm giống, tán công phấn. Liễu Tiểu Lê từ nhỏ đi theo mẫu thân học y, đối rất nhiều cửa hông phối phương, càng là yêu sâu sắc, mà tán công phấn, đó là cửa hông đến không thể lại cửa hông một loại. So bây giờ còn nhỏ một chút thời điểm, Tiểu Lê bởi vì luôn bị mẫu thân đánh, đã từng trong lòng hắc ám suy xét quá, muốn hay không làm điểm tán công phấn, ở mẫu thân lần sau muốn đánh hắn thời điểm, trộm hướng mẫu thân trên người giải một chút. Như vậy đánh lên tới, liền không như vậy đâu. Đương nhiên sau lại hắn phát hiện, mẫu thân đánh hắn căn bản trước nay vô dụng quá nội lực, cho nên cùng công lực cũng không có gì quan hệ, nhưng lúc ấy hắn không biết, cho nên thực hăng say nghiên cứu cái này. Chỉ là nghiên cứu ước chừng một tháng, cũng không có thành công, lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì bên trong một mặt dược liệu khan hiếm. Này vị dược liệu kêu vạn dặm thảo, căn cứ tạp tập ghi. Lại, đang tới gần đầm lầy vùng núi hẻo lánh địa phương, sẽ có chút ít. Nhưng là khúc giang phủ mà chỗ giang nam, phong cảnh vừa lúc, nơi nào sẽ có cái loại này ngả về tây nam địa khu thảo dược. Huống hồ, cũng không phải cái gì tác dụng nhiều dược thảo, loại này vạn dặm thảo ngày thường lớn lên ở đầm lầy phụ cận, cũng chỉ là cung một ít rừng sâu súc sinh dùng ăn, dùng để làm dược liệu, kỳ thật thiếu chi lại thiếu. Bởi vì dược liệu không đủ, Tiểu Lê đau triệt nội tâm từ bỏ cái này nghiên cứu chế tạo. Nhưng rốt cuộc lúc trước cũng coi như là ôm kia tán công phấn phối phương ngủ một tháng, hiện giờ nhìn đến vật thật, lại kết hợp đến chính mình mới vừa rồi như vậy bó tay không biện pháp bị một cái so với chính mình còn lùn tiểu nha đầu kháng đi bí thống trải qua, Tiểu Lê tổng kết ra tới, cái này, hơn phân nửa chính là tán công phấn. Tưởng tượng đến chính mình không nghiên cứu ra tới đồ vật, thế nhưng bị người khác nghiên cứu ra tới, còn dùng ở trên. Người hắn, tiểu gia hỏa tức khắc không vui, chóp mũi đều nhăn lại lên, thực tức giận dáng vẻ. Tiểu hài tử tâm tính là trắng ra, nhưng đại nhân lại tưởng càng sâu xa. Liễu Úy đem kia thuốc bột lặp lại nhìn rất nhiều lần, ngửi rất nhiều lần, rốt cuộc, không thể không thừa nhận, thứ này, thật là tán công phấn. Như vậy vấn đề tới, vạn dặm hương, loại này ở đầm lầy chung mới có thể xuất hiện dược liệu, loại này một lọ tán công phấn ít nhất yêu cầu 30 mấy cây vạn dặm hương. Phân lượng, có thể như vậy dễ dàng bị một cái tiểu hài tử đương ngoạn vật giống nhau tùy tiện sử dụng. Đây có phải thuyết minh, bọn họ có được rất nhiều vạn dặm hương, mà nhìn chung toàn bộ Thanh Vân Quốc, vạn dặm hương nhiều nhất địa phương, không phải địa phương khác, đúng là Linh Châu. Cái kia tiểu nữ hài, là đến từ Linh Châu. Kỳ gia liền ở Linh Châu. Liên tiếp nhân quả, lệnh Liễu Úy phiền loạn tâm không có bình định xuống dưới, ngược lại càng hỗn loạn. Tiểu Lê nhìn ra, mẫu thân không ổn, ngắn ngủn ngón tay nâng lên, đi xoa xoa mẫu thân nhíu chặt đỉnh mày. Liễu Úy ngước mắt, nhìn nhi tử, liền nghe Tiểu Lê mềm mại nói, cha, ngươi không cần sinh khí, ta không phải đánh không lại cái kia tiểu muội muội, ta chỉ là nhường nàng, cái này tán công phấn công hiệu thời gian, không đến nửa nén hương. Nàng đem ta dọn thượng phòng đỉnh thời điểm, ta liền có thể đánh nàng, ta là nhường nàng, mới gọi người. Tiểu Lê nói thực đứng đắn, vẻ mặt tiểu ca ca tư. Thái, như vậy thoạt nhìn, có vẻ đặc biệt cao lớn. Liễu Úy cười một chút, điểm điểm nhi tử chóp mũi, nhưng ngươi đều khóc a. Tiểu Lê xoa xoa đôi mắt, thực đứng đắn nói, cái này thứ này, hôn đôi mắt. Tiểu gia hỏa nói, càng ủy khuất, cái miệng nhỏ thoáng nhìn, liền đỏ hốc mắt, cái kia tiểu muội muội thật không tốt, nàng muốn đánh liền đánh, muốn giải dược liền giải dược, nhưng như thế nào có thể giải người khác đôi mắt, ta nếu là mù làm sao bây giờ, nàng là hư hài tử, ta không cùng nàng cùng nhau chơi, ta không bao giờ lý nàng. Tiểu gia hỏa nói, nước mắt dầm một chút liền ra tới, đầu một chôn, liền vùi vào mẫu thân trong lòng ngực, như thế nào cũng không ra. Liễu Úy ôm nhi tử, đem nhi tử đẩy ra một ít, lúc này mới nhìn kỹ đến, Tiểu Lê đôi mắt đỏ lên, quả thực không ngừng là khóc hồng. Đôi mắt chung quanh vây quanh một vòng nhi tơ máu, vừa thấy, chính là bị thương. Như vậy tiểu nhân hài tử, chẳng sợ ngày thường lại hùng, lại dã, nhưng đôi mắt bị thương, ai có thể nhìn xuống. Liễu Úy đương trường liền có chút khí, đứng dậy, trực tiếp liền trở về đi. Tiểu Lê xoa nước mắt, đầy mặt đỏ bừng đi theo mẫu thân mông mặt sau. Có thể đi hai bước, Liễu Úy lại dừng lại, một cái phanh lại, Tiểu Lê cũng một chút đâm mẫu thân trên đùi, che lại chóp mũi, ngừng lại. Liễu Úy đứng ở tại chỗ trầm mặc một chút, nắm nhi tử, lại quay đầu, chiều khách điếm đi đến, trở lại khách điếm, lên lầu 2, đẩy ra cửa phòng, trong phòng rỗng tuyết, một người cũng không có. Liễu Úy rời khỏi phòng, không nói hai lời, hướng tới Dung Tố nhà ở đi đến, cũng không gõ cửa, đột nhiên tướng môn đẩy, liền đẩy ra. Trong phòng, đang ở viết thư Dung Tố, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đem trong tay giấy viết thư tạo thành một đoàn, hỏa tốc liền trên bàn ngọn nến thiêu hủy, lúc này mới vẻ mặt căm tức nhìn chừng mắt Liễu Úy. Liễu Úy không quản hắn viết cái gì mật tin, muốn làm cái gì ngầm công tác, chỉ dương cằm hỏi, Dung Lăng ở đâu? Dung Tố sắc mặt càng đen, đây là ta phòng. Ta biết, ta chính là tới hỏi ngươi, Dung Lăng đâu? Dung Tố khí cười, những người này, có phải hay không đều đương hắn là dễ khi dễ? Đêm qua Dung Lăng phát bệnh, hôm nay trước mắt người này lại nổi điên, êm đẹp, còn đều nhằm phía hắn tới. Hắn cùng bọn họ, có gì can hệ? Dung Tố không nói một lời, không nói gì. Liễu Úy nhíu mày, hai người lẳng lặng đối diện trong chốc lát. Liễu Úy nhấp môi nói, thấy hắn, mang câu nói, liền. Nói con của hắn bị người khi dễ, làm hắn chạy nhanh tới. Dung Tố vi diệu ánh mắt từ Liễu Úy trên người, lại dịch tới rồi Liễu Úy bên chân Liễu Tiểu Lê trên người. Tiểu Lê còn bởi vì đôi mắt ngứa, duỗi tay muốn đi xoa, căn bản không chú ý nghe các đại nhân đối thoại. Dung Tố liền như vậy nhìn Liễu Tiểu Lê, sau đó nhìn xem Liễu Úy, nhìn nhìn lại Liễu Tiểu Lê, nhìn nhìn lại Liễu Úy. Liễu Úy nói xong lời nói, liền mang Tiểu Lê rời đi, trên đường còn dặn dò, không cần xoa nhẹ, không sạch sẽ. Mà bọn họ vừa đi, liền lưu lại Dung Tố cứng đờ đứng ở phòng trong, sắc mặt phức tạp nhìn đại môn phương hướng. Thẳng đến không biết qua bao lâu, Dung Tố tiến lên, muốn đi đóng lại cửa phòng, liền thấy bên ngoài hành lang, Dung Lăng liền đứng ở nơi đó, chính khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên nhìn dưới lầu, khách điếm đại môn phương hướng. Dung Tố bảo đảm, mới vừa rồi nói, Dung Lăng cũng nghe tới rồi. Dung Tố thật sự nhìn không được, cười lạnh một tiếng. Không âm không dương phun ra câu, đã thành ngươi nhi tử. Dung Lăng quét Dung Tố liếc mắt một cái, thanh lãnh trong mắt, mang theo nói không nên lời thâm ý, kia vốn chính là ta nhi tử. Dung Tố mặc kệ cái này tam ca, đóng cửa, mà ở mỗn sắp đóng cửa kia một khắc, lại nghe ngoài cửa, Dung Lăng nhàn nhạt bay tới một câu, tin thượng, suy xét hảo nên như thế nào viết. Dung Tố ngón tay một đốn, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua kẹt cửa, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng cũng đã nâng bước, hướng dưới lầu đi đến. Mặc kệ Liêu Úy tiếp xúc Trung Tự Vũ việc này nên như thế nào giáo huấn, nhi tử bị người khi dễ, vẫn là đại sự. Dung Tố nhìn Dung Lăng biến mất thân ảnh, ánh mắt thâm thâm, đóng cửa lại, hắn lại nhìn về phía trên bàn kia đã đốt thành cho tận giấy viết thư, môi mỏng gắt gao nhấp. Xem ra, Trấn Cách Môn người, quả thực không gì làm không được. Dung Lăng mà ngay cả hắn tính toán thư từ kinh đô việc, đều biết được. Tới với viết cái gì, Dung Lăng? Đây là nhắc nhở hắn, không cần ở cái này thời điểm, chống giống động tác, làm cho dẫn lửa thiêu thân. Đảo không nghĩ, Dung Lăng còn có một phen hảo ý. Chỉ là, đây là một cơ hội, đó là lửa đốt đốt hủy. Cơ hội này gần ngay trước mắt, hắn lại có thể nào không hành động một chút. Nghĩ đến đây, Dung Tố một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm một chương tân giấy, một lần nữa viết lên. Nhưng vừa mới viết cái tiền tố, liền nghe giường phía dưới, chuyển đến một thanh, giấy viết thư bị áp đến mặt khác giấy tuyên thành dưới. Dung Tố xoay người, thấp thấp gọi một tiếng, ra tới. Giường đế phát ra lớn hơn nữa tiếng vang, tiếp theo, thân xuyên tố y nam tử đi ra, chắp tay, hành lễ, cung kính nói, thất vương gia, ngài phó thác người muốn tìm, như là, tìm được rồi. Dung Tố nhíu mày, gần nhất, hắn hạ lưỡng đạo mệnh lệnh, tìm hai người, cung nữ Hoàng Nhi, cùng cô bé. Dung Tố hy vọng, là người trước, nếu kia Hoàng Nhi tới rồi trong tay hắn, kia hắn kế tiếp phải. Làm sự, chỉ biết càng thêm làm ít công to, lại nghe kia nam tử thấp thấp nói, là cùng ngài cùng nhau cái kia tiểu cô nương, cô bé, có người, như là phát hiện nàng. Hôn hôn trầm trầm, mơ mơ màng màng, đầu óc không rõ, ý thức không rõ. Cô bé ngốc nhiên ngồi dưới đất, nàng mở to hai mắt, vỗ về tê dại đầu, dùng sức gõ chính mình sọ não, đôi mắt, mọi nơi tìm vọng. Nhưng vô luận cô bé thấy thế nào, trong mắt, vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Đây là cái không thấy ánh mặt trời. Địa phương, cô bé không biết chính mình ở đâu, cũng không biết nơi này có cái gì. Cô bé gần chỉ có thể từ thủ hạ đụng vào cát đất, phán đoán chính mình ngồi dưới đất. Đến nỗi đây là nơi nào mà, cô bé lại không hề biết. Duỗi tay không thấy năm ngón tay hoàn cảnh, làm tiểu nữ hài thực kinh hoàng. Cô bé tưởng đứng lên, lại ở vừa mới vừa động, liền phát hiện đầu choáng váng não trướng. Bất đắc dĩ đành phải ngồi trở lại trên mặt đất. Cô bé đem chính mình xúc quấn lên tới, ôm đầu. Gối, đoàn thành một đoàn, mắt trông mong đem dựa lưng vào cùng loại vách đá giống nhau xúc cảm địa phương, sợ hãi hút cái mũi. Cô bé không có khóc, nước mắt một viên cũng không rớt. Chỉ là cuộn tròn chính mình, chôn đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giọt quá khứ, bốn phía như cũ không hề ánh sáng, chính là hô hấp chung, cô bé có thể ngửi được cát đất hương vị, ngẫu nhiên còn có thể nghe được gia thú thở nhẹ. Cô bé phán đoán, chính mình hẳn là ở trong núi, hiện tại vị trí, khả năng chính là cái sơn động. Chính là, lần trước tỉnh lại, nàng nhớ rõ, nàng rõ ràng là cái ở một gian trong phòng. Căn nhà kia thực hẹp, có chút kỳ quái khí vị, giống gì sắt giống nhau sặc người, còn tanh, nhưng căn nhà kia thật xinh đẹp, chỉ cần vừa mở mắt ra, là có thể nhìn đến như là có ngôi sao ở lập lòe, một viên, hai viên, lấp lánh sáng lên, liền ở nàng trước mắt, phảng phất chỉ cần nàng duỗi ra tay, là có thể trích đến, chỉ là mỗi lần, ở nàng sắp trích đến lúc đó, nàng đều sẽ từ một lần nữa ngủ tiếp qua đi, một lần lại một lần, cô bé đã nhớ không rõ chính mình ngủ quá vài lần, tỉnh quá vài lần. Chỉ nhớ rõ, những cái đó ngôi sao, vĩnh viễn ở nàng trước mặt chờ nàng, chỉ cần nàng vừa mở mắt, là có thể nhìn đến. Không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc ra chuyện gì, thậm chí không cảm giác được đói, không cảm giác được khát. Cũng không biết còn có thể hay không trở về, trở lại tỉ tỉ cùng các chủ tử bên. Người, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, hẳn là chạy trốn, nhưng nàng nên đi nơi nào chạy, nơi này là địa phương nào, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Người đôi mắt nhìn không tới đồ vật, luôn là tràn ngập sợ hãi, cho dù là cái to gan lớn mật người trưởng thành, cũng không có khả năng ở trải qua một loạt không thể hiểu được biến cố sau, thực mau khôi phục lý trí, thuận lợi bỏ chạy, huống chi chỉ là cái thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hài. Theo thời gian chậm rãi lưu chuyển, cô bé cảm thấy trên người có chút lánh, bên tai có thể nghe được vách núi khe hẹp, tích thủy thanh âm, một giọt, kia tiếng nước đứt quãng, giống như đã là duy nhất có thể làm bạn nàng thanh âm. Cô bé kỳ thật thực sợ hãi, nàng tâm thực hoảng, trong đầu suy nghĩ rất nhiều đồ vật, nàng tưởng, chính mình có lẽ có thể chờ đến hừng đông, có lẽ chờ đến nơi đây có quang, nàng liền có thể thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, sau đó chủ tính chạy thoát. nhưng nàng còn có thời gian. Sao? Lần này vì cái gì tỉnh lại lâu như vậy? Vì cái gì không có ngủ tiếp qua đi? Vì cái gì nhà ở không thấy, biến thành hình như là sơn động địa phương? Đẩy mình nghi vấn, cũng tìm không thấy đáp án. Dần dần, nàng cảm giác càng ngày càng lạnh, đơn bạc trong quần áo, nổi da gà toàn xông ra. Vì cái gì như vậy lánh? Cô bé bất giác đem thân mình xúc quấn đến càng khẩn, chính là thân thể độ ấm, như cũ một chút giảm xuống, nàng ý thức, lại bắt đầu mơ hồ. Mà cùng lúc đó, liền ở cô bé cách đó không xa, trong bóng tối, một đôi trong trẻo con ngươi, bí mật mang theo ý cười. Cô bé cho rằng nơi này không ai, trên thực tế, nơi này từ lúc bắt đầu, liền có người, hắn trong bóng đêm, vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, vẫn luôn quan sát nàng. Cùng thời gian, bên trong thành khách điếm, nơi nào? Dung Tố giấu đi đáy mắt thất vọng, bình tĩnh hỏi. Hắc y nam tử nói là, ở ngoài thành trăm dặm sườn núi, nhặt được kia hài tử một con giày. Chỉ là một con giày, không thể thuyết minh cái gì. Huống hồ mất tích nhiều ngày, hoặc là đem hài tử trở đi, hoặc là lưu tại bên trong thành. Ngoại ô trăm dặm sườn núi, kia không xa không gần khoảng cách, vì sao đem cô bé giấu ở nơi đó? Nhưng tốt xấu cũng tìm một thời gian, trước mắt có điểm manh mối, nếu không thương phong nhã, cũng là có thể đi nhìn xem. Phân phó đi xuống, dựa gần phụ cận, tiếp tục tìm. Dung Tố phân phó, hắc y nam tử chắp tay, này liền rời đi, thẳng đến người đi. Rồi, Dung Tố mới đưa kia đè ở nhất phía dưới giấy viết thư lấy ra tới, bút lông dính mực nước, đang muốn viết, ngòi bút rơi xuống, lại lần nữa dừng lại. Một mà lại bị đánh gãy, Dung Tố có chút bực. Hắn ngước mắt, nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng, thuận tay đem giấy viết thư lại áp trở về, đi qua đi. Tướng môn rầm một tiếng mở ra, phòng ngoại trên hành lang, đại nữ đầy mặt đỏ bừng đỡ lan can, đang muốn từ bên cạnh đi qua, trong giây lát cửa phòng một khai, dọa đại nữ nhảy dựng. Liên tiếp bị bệnh mấy ngày, vốn là tái nhợt sắc mặt, lúc này, càng là bạch phẳng phất trong suốt. Dung Tố là nghe được tiếng bước chân ra tới, lại không nghĩ rằng, là đại nữ. Muốn đi đâu nhi? Dung Tố lạnh lùng hỏi. Đại nữ xưa nay có chút sợ vị này không hảo thân cận thất công tử, liền cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, dầu di nói, ta tưởng, đại nữ nói đứt quãng, vừa mới nói hai chữ, câu nói kế tiếp liền không âm, nhưng đại nữ này phó trột ra dáng vẻ, Dung Tố không cần đoán, cũng biết dự tính của nàng, đem ốm yếu tiểu nha đầu sách lên tới, trực tiếp để kéo về phòng, đem nàng ném trên giường, thanh âm nặng nề nói, ít gây chuyện, bị bệnh phải hảo hảo nghỉ ngơi. Đại nữ có chút ủy khuất ôm chăn, đem mặt chôn ở chăn thượng, thấp thấp nói, ta muốn đi tìm muội muội, có người thế ngươi tìm, không tới phiên ngươi đi. Đại nữ đương nhiên cũng biết, chẳng sợ đã nhiều ngày đều bệnh, cũng biết Liễu công tử cùng Tam công tử đều phái người giúp nàng tìm muội muội, ngay cả trước mắt vị này thoạt nhìn không hảo ở trung thất công tử, giống như cũng phái người đi ra ngoài. Có nhiều người như vậy quan tâm cô bé, tìm kiếm cô bé, đại nữ đương nhiên vui vẻ, nhưng là muội muội vẫn là không trở về. Đại nữ thật sự là ngồi không yên, mới vừa rồi một giấc ngủ dậy, lại làm cái ác mộng, trong mộng, đại tỷ đem cô bé mang đi. Cái này mộng, cả kinh đại nữ một thân nổi da gà, sợ qua cái này mộng thành hiện thực. Kỳ thật, có cái bí mật đại nữ vẫn luôn chưa nói, chính là, nàng đã từng nghe cha mẹ lặng lẽ nói chuyện, nói là đại tỷ đã chết. Cô bé vẫn luôn cho rằng đại tỷ là bị bán đi, kỳ thật, đại tỷ thật là bị bán đi, nhưng không bao lâu, liền có người trở về báo tin. Nói là người qua đi không đến một tháng, liền đã chết. Đến nỗi chết như thế nào, đối phương chết sống không chịu nói. Mà người đã bán đi, cha mẹ cũng không tiếp tục truy vấn, cuối cùng chỉ có thể yên lặng tiếp thu cái này tin tức. Nhưng tiếp thu là tiếp thu, tin hay không là một chuyện khác. Đại nữ không thấy được đại tỷ thi thể, liền trước sau không quá tin. Nào có khả năng, người vừa mới đi một tháng, liền đã chết. Chết như thế nào? Đại tỷ ở trong nhà sống mười mấy năm, không cũng hảo hảo, như thế nào đi ra ngoài liền rất sắp chết. Mà chính là bởi vì đại nữ không tin, cho nên đại nữ cũng không nói cho cô bé. Cô bé hồn nhiên không biết khi, liền vẫn luôn tin tưởng vững chắc đại tỷ gả chồng lúc sau, một ngày nào đó sẽ trở về tìm nàng, làm nàng hỗ trợ thêu của hồi môn. Nhưng vừa rồi đột nhiên làm cái kia mộng, thật sự đem đại nữ dọa tới rồi. Trong mộng, đại tỷ cả người là huyết, bị cắt bỏ cái mũi, thiêu hủy tóc, chỉ có một chuỗi lủi người tuyết, đứng ở nơi đó. Đại tỷ đối với cô bé vẫy tay, cô bé liền chiều đại tỷ chạy tới, sau đó bị đại tỷ lôi kéo, thân ảnh càng đi càng xa. Cô bé như vậy thích đại tỷ quỷ hồn nếu thật muốn mang cô bé đi, cô bé có phải hay không liền ngoan ngoãn đi theo. Mà đại tỷ, có phải hay không thật sự đã chết. Đại nữ không muốn tin tưởng đại tỷ đã chết, nhưng cũng chỉ là đại nữ không tin, chính mình lại không phải Bồ Tát, không tin liền không thành thật sao. Nếu là đại tỷ thật sự đã chết, Lêu Lổng lại thật sự quấn lên cô bé. Đúng rồi, cô bé đột nhiên mất tích, biến mất đến thần không biết quỷ không hay, hay là, chính là bị đại tỷ mang đi. Đại nữ càng nghĩ càng thâm, càng nghĩ càng nhiều, nghĩ đến cuối cùng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Dãy rụa còn tưởng xuống giường, còn muốn đi tìm muội muội, nhưng nhìn giường trước đứng sừng sững nam tử cao lớn, đại nữ lại không dám động. Vị này Dung Thất công tử, là cái thực nghiêm túc, thực dễ dàng không kiên nhẫn người, đại nữ không dám cùng hắn cứng đối cứng. Đáng thương hề hề gục xuống đầu, đại nữ không nói chuyện nữa, ngoan ngoan trở lại ổ chăn, nhắm mắt lại, trong lòng lại nghĩ, chỉ cần thất công tử vừa đi, chính mình liền lên, từ cửa sổ bò đi xuống, nhất định phải đi tìm muội muội, nhất định phải. Mà liền ở tiểu nữ hài trong lòng ấp ủ đại kế khi, đại nữ trên đỉnh đầu bay tới một câu, ta đi tìm ngươi muội muội, ngươi nghỉ ngơi. Đại nữ mở choàng mắt, làm sáng tỏ đồng mắt, có quang lưu chuyển. Dung Tố đã không còn xem đại nữ, xoay người đi ra ngoài phòng, thuận tay lại đem cửa phòng khép lại. Hắn trở lại chính mình phòng, đem kia phong chỉ viết tiền tố giấy viết thư lại thiêu, thở hắt ra, thay đổi kiện quần áo, xoay người ra khách điếm. Dung Tố là có điểm phiền lòng, lá thư kia hắn là kế hoạch muốn hôm nay đưa ra đi, như vậy một chậm trễ, cũng không biết một chút lại viết còn tới hay không đến cập. Mà hiện tại Dung Tố còn không biết, liền bởi vì hắn này phong thư gửi chậm, hắn này mệnh mới xem như nhặt về. Nếu là sớm chút gửi, chỉ sợ chờ đợi hắn cũng chỉ có đầu rơi xuống đất một cái kết quả. Dung Tố đi thực mau, mới vừa đi ra khách điếm không bao lâu, đang định hướng cửa thành phương hướng đi, lại thoáng nhìn phía trước một đạo hơi quen thuộc bóng người đi qua. Dung Tố nhìn chăm chú nhìn ra người nọ thân phận, không tính toán phản ứng, trực tiếp rời đi. Nhưng đối phương lại gọi lại hắn, vị công tử này. Dung Tố dừng bước, ánh mắt hơi lạnh nhìn trước mắt vị này phong độ nhẹ nhàng, khí chất không tầm thường văn nhã nam tử, ngữ khí không lạnh không nhiệt, có việc. Văn nhã nam tử cười một chút, công tử còn nhớ rõ tại hạ. Dung Tố vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nhớ rõ. Đối phương không nhân Dung Tố đông cứng ngữ khí mà sinh khí, như cũ là cười ôn hòa, lại nói, tại hạ, họ Trung, danh tự Vũ, trước đó vài ngày, cùng công tử từng có gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần tính cái gì, bèo nước gặp nhau, gặp thoáng qua người nhiều đi, nếu là mỗi người liền gặp mặt một lần người đều phải nhớ, kia chẳng lẽ không phải quá mệt mỏi. Dung Tố như cũ thái độ lãnh đạm, hiển nhiên là không nghĩ cùng với hàn huyên. Lại nghe kia Trung tự Vũ còn nói thêm, nếu là không nhận sai, các hạ, hẳn là Dung đại nhân cùng Liễu đại nhân bằng hữu. Gần chút thời gian cổ Dung phủ ra án mạng, Liễu úy Dung Lăng thường xuyên hướng nha môn đi, địa phương không ít người đã biết gần nhất cổ Dung phủ tới hai vị trong kinh đại nhân. Nhưng đối với tồn tại cảm cực thấp Dung Tố, lại một mực lược quá. Hôm nay, nhưng thật ra gặp được cái trực tiếp liền điểm ra Dung Tố người. Chỉ là Dung Tố vẫn chưa cảm thấy vinh hạnh, chỉ là sắc mặt nhàn nhạt trả lời, ta còn có việc, nếu muốn tìm người khác, chớ có phiền ta. Dung Tố nói, xoay người liền tiếp tục đi. Dung Tố bước chân rất lớn, đi được thực mau, chỉ nghe Trung tự Vũ ở phía sau giải thích một câu, công tử hiểu lầm, mà hiểu lầm cái gì. Câu nói kế tiếp, Dung Tố đều lười đến nghe xong, người nháy mắt, đã đi rồi hảo xa. Trung tự Vũ thất vọng đứng ở tại chỗ, thở dài, biểu tình thượng, lại nhìn không ra nhiều ít tiếc nuối. Lúc này, có người chụp bờ vai của hắn, Trung huynh, có thể đi rồi sao? Trung tự Vũ quay đầu lại, nhìn chính mình phía sau phong lưu cầu ấm, cười một chút, nói, tự nhiên, thỉnh. Phong lưu cầu ấm nhéo cây quạt, lắc qua lắc lại, Trung huynh khó được đồng ý chúng ta tụ hội, cũng đừng đi tầm thường tửu lầu, đi cái hảo địa phương, đến tám tú phường. Kia phong lưu công tử ca phía sau còn có mấy người, giờ phút này cũng đều đã đi tới, trong đó một cái. Cười nói, tám tú phường cũng không phải là mỗi người đều tiếp đãi, huống hồ, nơi đó đều là đứng đắn nữ tử. Chẳng sợ một đám lại Mỹ, Mỹ đến cùng thiên tiên dường như, cũng làm không được cái gì, không duyên cớ nhìn mắt thèm, còn không bằng trực tiếp đi phiêu hương lâu tính. Phiêu hương lâu hảo, vẫn là sở nếu quán hảo. Phiêu hương lâu là nữ tử đón khách, sở nếu quán là tiểu quan nam tử đón khách. Cái nào hảo, nhưng thật ra một vấn đề khó khăn không nhỏ. Phiêu hương lâu cô nương có hương vị, lại có thể chơi, sở nếu quán tiểu quan cũng không thua kém, mỗi người đều thủ đoạn cao siêu. Dục tiên dục tử, mấy cái tay ăn chơi, một chút liền lâm vào trầm tư. Cuối cùng, lại là một đạo thản nhiên nam âm, nhàn nhạt nói, tám tú phường đi. Khởi điểm nói chuyện phong lưu công tử ca xem Trung Tự Vũ khó được yêu cầu một chút bãi, nhìn không được ha ha cười, sảng khoái đáp ứng, hảo, tám tú phường, liền đi tám tú phường. Cùng lúc đó, tám tú phường hậu viện, Kỳ Phong Diên trong viện, lại là một cảnh tượng khác. Kỳ Phụng đau đầu nhìn sân bên ngoài mấy cái nha đầu, mày, trước sau nhăn đến gắt gao. Ngồi ở Kỳ Phụng bên cạnh, là cái nhìn 40 không đến, phong vận vừa lúc mỹ diễm phụ nhân sơ thượng cấp búi tóc, như nước đôi mắt, đáng ra xuân sắc, kia đó là Liễu Úy. Kỳ Phụng thở hắt ra, ân, một tiếng, mỹ diễm phụ nhân xem Kỳ Phụng liếc mắt một cái, hừ một tiếng, cùng Kỳ Hạ Thu lớn lên không giống, Liễu Úy là giống chính mình. Cha sao? Kỳ Phụng không nói chuyện, mỹ diễm phụ nhân có chút không thú vị, lại hỏi, phong diều này lại là làm sao vậy? Thấy cái kia Liễu Úy, như thế nào cùng thấy kẻ thù dường như, tiểu cẩn tiểu trà lại đang làm cái gì? Vì sao trốn đến như vậy xa? Mỹ diễm phụ nhân vấn đề rất nhiều, Kỳ Phụng lại không muốn nhất nhất trả lời, cho nên, tiếp tục trầm mặc. Mỹ diễm phụ nhân có chút bực, bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt, khẩn nhìn chằm chằm kia đi theo Liễu Úy bên chân tiểu nam. Hài, Triều Kỳ Hơi nói, hơi hơi, cùng nương trở về phòng. Kỳ Hơi nghiêng đầu hoàn hồn, cười một chút, nói, không quay về, ta phải đợi Phong Diều tỷ cùng nữ nhân này đánh lên tới, đem nữ nhân này nhi tử trộm lại đây. Kỳ Phụng mày nhăn càng khẩn, hơi hơi. Kỳ Hơi không có sợ hãi, đánh ha ha, yên tâm đi 16 thúc, ta chỉ là tìm hắn chơi, sẽ không giết chết hắn. Giết chết hai chữ, lệnh Kỳ Phụng nguyên bản liền bất thiện biểu tình, trở nên càng khó nhìn. Kỳ Hơi còn ở rất có hứng thú nhìn chằm chằm Tiểu Lê xem, Liễu Tiểu Lê chú ý tới nàng tầm mắt, có chút ủy khuất hướng mẫu thân mặt sau rụt rụt. Tiểu Lê này vừa động, đem này trầm mặc lại xấu hổ không khí, cũng đánh vỡ. Kỳ Phong Diên thở hắt ra, lần nữa khắc chế, không làm trên mặt phẫn nộ quá rõ ràng. Nàng nhìn Liễu Úy, lạnh lùng nói, cô nương muốn nghe khúc nhi xem vũ, làm phiền đi đằng trước, đây là hậu đình, không đợi khách. Liễu Úy đều ở chỗ này chạm lâu như vậy, lẫn nhau đều biết lẫn nhau ý đổ đến, nhưng ở lâu dài trầm mặc rằng co sau, đối phương lại nói như vậy một câu. Liễu Úy cũng không biết nên nói Kỳ Phong Diên dối trá vẫn là rong dài, chỉ ngẩng đầu, nhìn mắt đã súp ở góc, tận lực đè thấp chính mình tồn tại cảm Kỳ Cẩn Kỳ Trà. Liễu Úy thu hồi tầm mắt, lại đem ánh mắt, dừng hình ảnh ở kia còn trần trụi nhìn chằm chằm chính mình nhi tử nhìn tiểu nha đầu trên người. Kỳ Hơi đón nhận Liễu Úy tầm mắt, kiêu căng dơ dơ lên cằm, cười một chút. Liễu Úy hỏi, nhưng học quá ý. Đại khái không nghĩ tới Liễu Úy câu đầu tiên sẽ hỏi cái này, Kỳ Vi lăng một chút, nhưng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, lại lập tức vừa chuyển, khôi phục phía trước ngạo nghễ, chọn mi đuôi nói, học quá, học nhiều ít. Liễu Úy tiếp tục hỏi, Kỳ Hơi trầm xuống mặc một chút, trả lời, nên học đều học. Cũng biết tam phổ sách thuốc, hạnh lâm nhập môn điển tịch, tự nhiên là biết. Cũng biết thuận gió thiên lục tập, phong lộ loại dược thảo đại tập, tự nhiên cũng biết. Cũng biết hồn dương chuyện, làm chế loại dược thảo đại tập, biết. Liễu Úy lại liên tiếp hỏi vài quyển sách, Kỳ Hơi đều nhất nhất đối đáp trôi chảy, mơ hồ cho rằng người này chính là tưởng khảo chính mình. Kỳ Hơi tính tình quật cường, tự nhiên không thể dễ dàng bị áp xuống đi. Lại vừa lúc, chính mình cũng thật là đối hạnh lâm một môn biết không ít, đối phương theo như lời sách thuốc đại tập lại đều là sơ cấp nhập môn điển tịch. Kỳ Hơi đáp rất khá, hơn nữa càng đáp, cái đuôi kiểu đến càng cao, cả người đều đắc ý rào rạt. Chung quanh mấy người đều nhìn các nàng, ngay cả Kỳ Hơi mẫu thân, nguyên bản đã không kiên nhẫn tưởng đi vào, lúc này cũng dừng lại, đứng ở tại chỗ, xem đi xuống. Kỳ gia trưởng cư Lĩnh Châu, Lĩnh Châu dựa lâm biên cảnh, địa thế hiểm trở, trong núi cái gì đều không nhiều lắm, nhiều nhất đó là các loại dược thảo dược vật, cái gọi là dựa núi ăn núi, dần dần, này đồng lứa Kỳ gia nhi nữ, trên cơ bản từ sinh ra xuống dưới, liền hoặc nhiều hoặc ít, bắt đầu tiếp xúc dược thảo. Nhưng tiếp xúc cũng không thấy đến sẽ dùng, càng không thấy được có thể nghiên cứu chế tạo ra phải dùng dược phẩm, thẳng đến Tiểu Băng xuất hiện, chân chính xem như thay đổi Kỳ gia cho tới nay đối hạnh lâm một môn nửa vời tình trạng quân bách. Từ nay về sau, Kỳ gia mới xem như sẽ dùng này khắp núi rừng tài nguyên, cũng bởi vì càng dùng càng hảo, hiện tại phát triển đến cũng không tồi, ít nhất không hề. Giống như trước như vậy, né tránh, đông toản tây tạng, Kỳ Hơi từ cột lấy ta thời điểm, chính là bị 6 tuổi Kỳ Băng bối ở trên lưng. Kỳ Băng đi chỗ nào, liền đem Kỳ mang chút đến chỗ nào, cho nên muốn nói tiểu bối tử bên trong, còn có ai là đối hạnh lâm rất có nghiên cứu, kia trừ bỏ Kỳ Băng, chính là bị hắn nuôi lớn Kỳ Hơi. Mà làm mẫu thân, Kỳ Vân nghe được nữ nhi một hơi nói ra nhiều như vậy sách thuốc danh loại, cũng cao hứng lên, nhưng thật ra không biết, nữ nhi như vậy có bản lĩnh, thế nhưng không ngừng nhận được rất nhiều tự, còn đọc quá nhiều như vậy thư, trong đó một ít thư danh, làm mẫu thân thậm chí nghe cũng chưa nghe qua. Liền ở Kỳ Vân nghe rất là đắc chí khi, lại nghe kia nguyên bản cùng nữ nhi chính, trò chuyện với nhau thật vui, Liễu Úy, đột nhiên chuyện vừa chuyển, ngữ khí lánh ngạnh lên, ngươi đã cũng là học y, kia liền nên biết, mắt vì mệnh, đồng vì tâm, ai dạy ngươi, đem thuốc bột hướng người trong ánh mắt dài. Nguyên bản còn rất đắc ý Kỳ Hơi, tức khắc sửng sốt, Kỳ Hơi đổi quá mức, lại nhìn mắt Liễu Tiểu Lê, quả nhiên nhìn đến hắn hốc mắt đỏ lên, nàng phía trước cho rằng hắn là khóc hồng, trong lòng còn tưởng, một cái người nhát gan, một cái ái khóc quỷ, thật vô dụng, nguyên lai, là bị thuốc bột Kỳ Hơi trong lòng giật mình, nhưng ở trong tộc, nàng vẫn luôn sống trong nhung lụa, bị nuông chiều mà đại, nơi nào bị một ngoại nhân răn dạy quá, giờ khắc này, cho dù có sai, cũng không nhận. Nâng lên cằm, Kỳ Hơi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta giải liền giải, hắn là người mù sao, sẽ không chính mình trốn sao, không có chân sao, chính mình không bản lĩnh, còn trách người khác quá có bản lĩnh, hắn nếu có thể nại, cũng đối phó ta, ta liền đứng ở chỗ này, ta xem hắn có thể đem ta thế nào. Liễu Úy mày nhăn đến càng khẩn, cái gọi là đồng ngôn vô kỵ, một cái đại nhân, không nên cùng tiểu hài tử so đo một ít miệng lưỡi, nhưng không chịu nổi có chút hùng hài tử. Chính là không đánh không được, chính mình bảo bối nhi tử cùng một ít có thể là thân thích người ngoài so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ, cao thấp lập phán. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay đã phát ngứa, lại ở đang định động thủ khi, nghe được bên tai, một đạo nhẹ mạn nam âm truyền đến, nói, có thật không? Quen thuộc thanh âm, lệnh Liễu Úy ngực vừa động. Liễu Úy quay đầu, liền nhìn thấy Dung Lăng dáng người nhoáng lên, đã từ nơi xa nóc nhà, thẳng tắp rơi xuống. Nàng bên người, huyền bào nam tử, một thân hắc y có vẻ lạnh lùng hờ hững. Bạch y nam trang Liễu Úy đứng ở Dung Lăng bên người, đó là một cái lãnh lệ cương ngạnh, một cái tuyển tú nếu trúc, hai người trung gian, đứng cái đáng thương vô cùng tiểu đậu đinh. Tiểu đậu đinh hồng con mắt cùng chóp mũi, chính ngậm một đôi đen bóng mắt to, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Mới vừa rồi cách đến xa, Dung Lăng không thấy rõ, đến bây giờ mới thấy rõ Tiểu Lê đôi mắt thật sự hồng lợi hại. Hắn mị hạ đôi mắt, đem hải tử một tay bế lên tới. Tiểu Lê tự giác ôm Dung thúc thúc cổ, khuôn mặt nhỏ lộ ra ủy khuất, dùng nước mắt phao phao cáo trạng. Xoa xoa Tiểu Lê trên mặt nước mắt, Dung Lăng thanh âm lánh xuống dưới, nhìn về phía đằng trước kia một thân phấn trang, cột lấy xong đầu búi tóc, như búp bê sứ tiểu nữ hài, ngươi nói, nhưng đều thật sự. Từ người này xuất hiện thời khắc đó, không khí liền trở nên có chút vi diệu. Kỳ Phụng nhìn xem Dung Lăng, lại nhìn xem Liễu Úy, thần sắc rất là phức tạp. Kỳ Phong Diên bỗng nhiên nhìn đến lúc trước đánh tơi bởi chính mình một đốn đầu sỏ gây tội, càng là tức giận đến nha đều đã tê dần, mà Kỳ Cẩn cùng Kỳ Trà đã cơ trí đem thân mình giấu ở mái hiên âm u chỗ, tỉ muội hai người nhất trí quyết định, trong chốc lát bắt được đến cơ hội, chạy nhanh trốn chạy. Nhưng thật ra Kỳ Vân Nghê, ở hơi hơi kinh ngạc một chút sau, mỹ diễm trên mặt, lộ ra hứng thú cười. Kỳ Vân Nghê nghiêng đầu hỏi Kỳ Phụng, hoàng gia người. Kỳ Phụng trầm mặc. Kỳ Vân Nghê biết Kỳ Phụng là cam chịu, bất giác buồn cười, thoạt nhìn, bọn họ là cái loại này quan hệ. Kia nàng biết, nàng cha ruột mẹ đẻ, bao gồm nàng ông ngoại, cùng hai chân tàn khuyết bà ngoại, đều là bị hoàng gia toàn gia làm hại sao? Kỳ Phụng nhăn lại mi, chừng hướng Kỳ Vân Nghê, ngươi muốn nói cái gì? Kỳ Vân Nghê cười lạnh, nhận giặc làm cha cũng không ngoài như vậy. Sát phụ mối thủ giết mẹ, không đội trời chung, nàng lại còn cùng hoàng gia. Người đi được như vậy gần, thậm chí thành cái loại này quan hệ, quả nhiên là bị quan nhi nuôi lớn loại, chỉ nhận bọn họ hoàng đế, liền cha mẹ tổ tông bài vị đều không nhận. Nói ít đi một câu, Kỳ Phụng lạnh giọng cảnh cáo, kỳ thật, đây là trong tộc không tiếp thu Liễu Úy nguyên nhân, Liễu Úy ở kinh đô lớn lên, lại cùng hoàng gia người đi được thân cận quá, ai biết, Liễu Úy tâm rốt cuộc là hướng về nào một bên, cho đến ngày nay, kia cái gọi là hải ngoại bảo tàng, hoàng gia, cũng không tìm được, chỉ không chuẩn, đây là kia cẩu hoàng đế âm mưu, cái này Liễu Úy, kỳ thật chính là cái bẫy dập, nhưng người khác cho là như vậy, Kỳ Phụng lại không như vậy cho rằng, nếu là hạ thu nữ nhi, liền không phải như vậy lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa hạng người. Kỳ Phụng là dựa vào một khang tư tình ở bảo Liễu Úy, chỉ mong Liễu Úy thật sự hồi tộc, có thể cùng Dung ra âm hiểm người, nhất đao lưỡng đoạn. Những người này như thế nào đối đãi Dung Lăng, Liễu Úy không biết, nhưng Dung Lăng như thế nào đối đãi kia Kỳ Hơi, Liễu Úy lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Kỳ Hơi ngây thơ mờ mịt, Từ Thiên Nhi hàng một cái lạnh lùng nam nhân, trực tiếp hỏi chính mình một câu không thể hiểu được nói, còn không có lý giải kia lời nói là có ý tứ gì, đối phương đã một đôi lánh mắt, quét về phía chính mình. Kỳ hơi chỉ cảm thấy phía sau lưng đều lạnh cả người, liếm liếm cánh môi, tiếp tục giả vờ, hỏi lại, ngươi nói cái gì? Dung Lăng đem Tiểu Lê phóng tới trên mặt đất, nhìn Tiểu Gia Hỏa túm chặt chính mình quần áo áo choàng tay nhỏ, hắn cầm Tiểu Lê tay nhỏ, đối Kỳ hơi nói, ngươi muốn đứng ở kia, mặc hắn làm. Lời vừa nói ra, Kỳ hơi sắc mặt khó coi, liên quan Kỳ Vân Nghê cũng nheo lại mắt. Kỳ Phong Diên vốn là cùng Dung Lăng có hiềm khích, giờ phút này lập tức ra tiếng, đây là ta Tám Tú Phường, muốn ở ta nơi này khi dễ người, các hạ hay không tìm lầm địa phương. Dung Lăng xem đều khinh thường với xem Kỳ Phong Diên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Hơi, như thế nào? Kỳ Hơi bị kích đến phiền muộn, lập tức liền nói, hảo, ai sợ ai? Nói, lại khiêu khích nhìn Tiểu Lê, hừ một tiếng, ta liền xem ngươi có thể đem ta thế nào? Tiểu Lê thực vô tội, hắn khô cằn đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mắt Tiểu Muội Muội, lại nhìn xem phía sau mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc, cuối cùng, chôn đầu, vẫn không nhúc nhích. Dung Lăng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, nam tử hán, một người làm việc một người đương, sau này không có ta cùng với cha ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Tiểu Lê ngẩng đầu, rất nhỏ thanh nói, nam oa oa không đành lòng, nữ oa oa nhẫn. Ân, cô bé nói. Tiểu Lê thực nghiêm túc nói, cô bé nói, nam hải tử không thể khi dễ nữ hải tử, không hảo. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Lê lại cúi đầu, thật dài lông mi, rũ xuống dưới. Dung Lăng xoa xoa đầu của hắn, tưởng cô bé. Tiểu Lê nhấp khẩn môi, không nói chuyện, nhưng biểu tình lại rõ ràng thuyết minh. Hắn chính là tưởng, vốn chính là một cái từ nhỏ liền không có tiểu đồng bọn hài tử, từ nhỏ đến lớn, xem như bằng hữu, cũng chính là kinh đô Căng Đông ca ca, cùng đại nữ cô bé. Căng Đông ca ca ở kinh đô hảo hảo, đại nữ hiện tại lại bệnh, cô bé lại không thấy, hắn đương nhiên không có khả năng vui vẻ. Nhìn nhi tử mất mát biểu tình, Liễu Úy thở hắt ra, cũng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ nhi tử đầu, cô bé tìm được rồi. Tiểu Lê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, đồng thời Dung Lăng ánh mắt cũng đầu hướng Liễu Úy. Liễu Úy bỏ qua Dung Lăng cặp kia xem kỹ con ngươi, chỉ nhìn nhi tử, nhỏ giọng nói, có người đi tiếp, chúng ta trở về là có thể nhìn thấy cô bé. Thật sự? Tiểu Lê không tin, bởi vì mẫu thân thường xuyên nói dối lừa hắn, trước kia liền tổng nói bối xong rồi 30 đầu thơ, liền cấp một viên đường hồ lô, sau lại nói tiểu hài tử ăn ngọt đối nha không tốt, vẫn luôn chưa cho hắn ăn. Hắn mỗi lần đều chỉ có thể ở trên phố nhìn người khác ăn, thẳng đến lại lớn lên một chút, mới ở Vân Di cùng Phó Thúc Thúc yểm hộ hạ, thật vất vả có thể ăn thượng đường hồ lô. Liễu Úy có chút bật cười gõ gõ nhi từ đầu, nói, không tin hỏi ngươi Dung Thúc Thúc. Tiểu Lê quả nhiên nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, ừ một tiếng, tìm được rồi, có người đi tiếp. Nếu là Dung Thúc Thúc nói, vậy nhất định đúng rồi. Tiểu Lê tức khắc cao hứng cực kỳ, hận không thể lập tức chạy về khách điếm. Nhưng Liễu Úy giữ chặt hắn, đem hắn đẩy đến đằng trước, khăng khăng nói, cô bé không thích không tiền đồ nam hài tử. Chính là cô bé không cho ta khi dễ nữ hài tử. Tiểu Lê vẫn là thực kiên trì. Nàng khi dễ ngươi, ngươi còn trở về, cái này kêu xóa bỏ toàn bộ, không tính khi dễ nàng. Liễu Úy không hề nhân tính vì nhi tử giáo huấn cường đạo lý luận. Tiểu Lê nghiêm túc tự hỏi một chút, tựa hồ cảm thấy mẫu thân cái này lý do thoái thác là được không, liền do dự một chút, quay đầu cùng Kỳ Hơi nói, ta nếu thương đến ngươi, ngươi đừng khóc. Dung Thúc Thúc nói qua, nam hài tử không thể làm nữ hài tử khóc, đó là không đúng. Tiểu Lê là cái thực nghiêm túc hài tử, ai nói đều nghe. Cha nói nửa đêm không thể trộm chạy tơi bãi tha ma đào thi thể, bởi vì trời tối lộ trọng, sẽ cảm mạo. Hắn liền nghe xong, Dung Thúc Thúc nói hắn trưởng thành, đến một người ngủ, không thể lao quấn lấy cùng cha ngủ, như vậy hội trưởng không lớn, hắn cũng nghe. Trân Châu nói lần sau nếu có hư thối không có vượt qua 5 ngày thi thịt, nhất định phải cho nó lưu trữ, bằng không nó liền bất hòa hắn chơi, hắn cũng nhớ kỹ. Đại nữ nói ngủ trước nhất định phải đem đầu tóc buông xuống, bằng không ngày hôm sau chải đầu, tóc sẽ thắt, sẽ xả đau ra đầu, hắn cũng đáp ứng. Đại gia nói đều là đạo lý, Tiểu Lê còn không hiểu quá nhiều đạo lý, nhưng chỉ cần đại gia nói, hắn liền sẽ ngoan ngoan nhớ kỹ, sau đó kiên quyết tuân thủ. Tiểu Lê một phen hảo ý, Kỳ Hơi lại không cảm kích, cười lạnh một tiếng, hoàn khởi đôi tay, đứng ở tại chỗ, khóc. Liền ngươi, tiểu ngu ngốc, vừa mới khóc chính là ngươi. Ta là đôi mắt đau. Tiểu Lê cãi cỏ một câu, Kỳ Hơi tiếp tục cười lạnh. Tiểu Lê không thích nữ hài tử loại này cười, có chút không cao hứng, liền phồng lên quai hàm, từ trong tay áo tùy tiện ném cái đồ vật qua đi. Tiểu Lê nhất am hiểu chính là ám khí, trước kia thiếu chút nữa tối sầm lại khí đem cái kia tổng quân lấy dung thúc thúc Nguyệt Hải quận chúa giết. Nhưng là lần này, Tiểu Lê cũng vô dụng toàn lực, chỉ là tùy tay một ném. Ở trong lòng hắn, một nam hài tử, vẫn là không thể đối nữ hài tử thật quá đáng, cho nên này nhất chiêu, hắn dùng thực thủy, trên cơ bản chính là đối phương tùy tiện một trốn, là có thể né tránh cái loại này. Chính là nào biết, như vậy thường thường vô kỳ nhất chiêu, đổi lấy lại là một tiếng kinh hô. A, Tiểu Lê sửng sốt một chút, chớp đôi mắt xem qua đi, liền xem kia vừa mới còn đứng thẳng tắp. Tiểu nữ hài, đã cả người ngã quỵ trên mặt đất, cánh tay thượng, phá vỡ một cái khẩu tử, huyết chính trào ra tới. Tiểu Lê khiếp sợ, Kỳ Vân Nghê cùng Kỳ Phụng, Kỳ Phong Diên tắc vội vàng vây qua đi, xem xét Kỳ hơi thương thế. Kỳ Cẩn Kỳ Trà thấy rõ thời cơ, chạy nhanh vung khinh công, đặng đặng đặng liền mã bất đình để không thấy. Tiểu Lê nhìn ngã trên mặt đất, chóp mũi đỏ lên, hốc mắt bao nước mắt tiểu nữ hài, thực không biết làm sao. Hắn nhìn mẫu thân, nghẹn cái miệng nhỏ, dầu. Dĩ hỏi, cha nàng là ăn và sao? Mơ hồ biết ăn và cái này từ là có ý tứ gì, Tiểu Lê cảm thấy, hắn sắp bị ngoa thượng. Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn mắt nhi tử, cúi đầu hỏi, như thế nào xuống tay như vậy trọng? Trọng. Tiểu Lê nhìn xem chính mình tay, hắn vừa mới tùy tiện vẫn dung lăng đem ủy khuất Tiểu Lê bế lên tới. Đối Liễu Úy nói, hắn chỉ dùng nửa thành lực, ngươi nhìn không ra. Thấy thì thấy đến ra, nhưng hắn hẳn là không cần nội lực. Lời này Liễu Úy không dám nói, nhìn ra dung lăng giữ gìn, lại nghĩ tối hôm qua bình giấm chua chuyện này còn không có giải quyết, không thể lại chọc này nam nhân. Liễu Úy chỉ có thể nuốt xuống bên miệng nói, yên lặng gật đầu. Bọn họ ba người nói chuyện, tuy nói hà giọng, nhưng nơi này đều là người tập võ, bọn họ lại không phải nói đặc biệt nhỏ giọng, những người khác tự nhiên đều nghe được. Kỳ hơi lúc ấy liền ủy khuất đến nói không nên lời lời nói, yết hầu dương lên, hoa một tiếng, khóc giống lên. Kỳ Vân Nghê biểu tình rất là khó coi, nàng đứng dậy, kiêu căng dương hàm dưới, xem kỹ con ngươi, ở đối diện ba người trên người lưu chuyển. Sau một lúc lâu, cười lạnh một tiếng, kéo nữ nhi, muốn mang Kỳ hơi đi. Kỳ hơi lại không đứng dậy, ngồi dưới đất, ôm đầu gối, ủy khuất cực kỳ, khóc đôi mắt đều đỏ, còn ngẩng đầu, Kỳ hơi dùng ong ong thanh âm, chỉ vào Tiểu Lê nói, nương hắn, hắn khi dễ ta. Kỳ Vân Nghê thương tiếc bế lên nữ nhi, vì nữ nhi sát nước mắt, an ủi nói, không có việc gì, nương cho ngươi thượng dược. Nương, Kỳ hơi hút cái mũi, ôm chặt Kỳ Vân Nghê, đôi mắt còn nhìn chằm chằm Tiểu Lê phương hướng, cặp kia ngập nước con ngươi, rõ ràng tất cả đều là không cam lòng. Liễu Úy nguyên bản còn tồn tại một tia xin lỗi, lúc này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Nguyên bản kỳ thật chỉ là tiểu hài tử gian một ít cỏ sát, đối phương khi dễ nhi tử, làm mẫu thân yêu cầu còn trở về, vừa báo hồi vừa báo, ân ân oán oán, như vậy triệt tiêu. Nhưng đối phương lại một bộ ghi hận trong lòng dáng vẻ, Liễu Úy cũng không phải cái hảo tính tình người. Chẳng sợ niệm ở có thể là một hồi thân thích quan hệ, hẳn là hòa khí chút, nhưng Liễu Úy nơi này, cũng không có làm nhi tử ăn không trả tiền mệt đạo lý. Đối phương nếu đã là loại thái độ này, liền nhiều lời vô ích. Liễu Úy nắm Tiểu Lê, tính toán mang theo nhi tử đi, lại thấy kia quý sư ra đi tới, giải thích nói, hơi hơi đứa nhỏ này từ nhỏ bị nuông chiều, đều không phải là không cần giải thích. Liễu Úy đánh gãy Kỳ Phụng nói, lạnh lùng nói, mang thù không phải ta. Kỳ Phụng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn mắt đã đi vào nội thất Kỳ Vân Nghê cùng Kỳ Hơi, mơ hồ nghe thấy bên trong, Kỳ Hơi ở ồn ào, đau quá a nương, rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên hài tử, Kỳ Phụng cũng là đau Kỳ Hơi, nhưng trước mắt người này không phải người khác, là Liễu Úy, là người nọ nữ nhi lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thiên hướng bên kia đều không phải. Kỳ Phụng cũng cảm thấy, lúc này Liễu Úy rời đi, có lẽ tốt nhất, chỉ là, Kỳ Phụng vẫn là nói, chọn cái có rảnh nhật tử, ngươi nên tiên kiến một ít người. Chọn cái thời gian, thấy một ít người, gặp người nào, còn có thể là người nào, tất nhiên chính là Kỳ gia những người khác. Không nói đến Liễu Úy đối bọn họ lai lịch hay không hoàn toàn tín nhiệm, cho dù là tín nhiệm, ở đã trải qua tình huống như vậy sau, Liễu Úy tưởng, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể bình thường tâm cùng bọn họ tái kiến. Trầm mặc một chút, Liễu Úy nói, gặp người liền không cần, huống hồ, nàng nhìn mắt Kỳ Phong Diên, cũng vẫn chưa có bao nhiêu người, bằng lòng gặp ta. Kỳ Phong Diên nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, lại đang xem đến dung lăng đảo qua tới tầm mắt khi, đem yết hầu nói nuốt trở vào. Có người ăn qua một lần mệt, lần thứ hai liền sẽ học ngoan, Kỳ Phong Diên đó là như thế. hôm nay trận này tiếp xúc, chỉ có thể dùng tan rã trong không vui tơi hình dung. Đến cuối cùng, Kỳ Phụng cũng không hề tương bức, Liễu Úy nắm nhi tử, Dung Lăng bồi ở bên người nàng, ba người, một đạo rời đi. Chờ đến người đi xa, trong phòng, Kỳ Vân Nghê mới đi ra, vẫn còn phong vận mỹ diễm phụ nhân, dương liễu eo nhỏ, phong tình vạn trùng, ỉ ở bên cạnh cửa, nhìn Kỳ Phụng buồn bã trầm mặc biểu tình, suy một tiếng, mới vừa rồi sự, ngươi cũng nhìn thấy, Liễu Úy nhi tử đánh nhà ta hơi hơi, như vậy, ngươi còn giúp bọn họ. Kỳ Phụng xem Kỳ Vân Nghê liếc mắt một cái, ngươi nên quản giáo Kỳ hơi. Kỳ Vân Nghê cười lạnh, hơi hơi không có cha, chỉ có thể cái dạng này, ngươi nếu chê ta dưỡng không tốt, ngươi đương hơi hơi cha, ngươi tơi giáo, ngươi tơi quản. Kỳ Phong Diên làm một cái chưa gả nữ tử, nghe lời này, có chút không khỏe, khụ một tiếng, tìm cái lấy cớ, đi tiền định. Kỳ Phong Diên vừa đi, sân hoàn toàn không có người khác, Kỳ Vân Nghê đi tới, nhỏ dài tay ngọc đáp ở Kỳ Phụng trên vai, thân mình lại gần qua đi. Kỳ Phụng đẩy ra, ánh mắt có chút lánh, ta nên trở về nha môn. Nói, liền phải đi. Kỳ Vân Nghê tiến lên ngăn lại hắn, không thuận theo không buông tha, ta nói, ngươi thật sự không suy xét suy xét. Đừng nháo. Kỳ Phụng nhăn lại mi, hiển nhiên đã không kiên nhẫn. Kỳ Vân Nghê tốt xấu là cái nữ tử, năm lần bảy lượt tỏ thái độ, người này lại giống quyết tâm giống nhau, thờ ơ, đều nói nước chảy đá mòn, này lại ngạnh cục đá, cũng nên khai phùng đi. Kỳ Vân Nghê mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên không hảo, ngươi coi như thật chỉ nghĩ kia Kỳ Hạ Thu, nàng đều đã chết đã bao nhiêu năm, huống hồ, liền tính không chết, nàng thích cũng là người khác, như thế nào luôn, cũng không tới phiên ngươi. Kỳ Hạ Thu đã chết sao? Đã chết, đều nói như vậy, truyền đến tin tức chính là, đã chết. Nhưng Kỳ Phụng lại biết, nàng không chết. Chính là trước 2 năm, bọn họ còn gặp qua, chỉ là nàng thân phận đặc thù, cuối cùng không thể không đi đi. Từ đó về sau, bọn họ lại không thấy quá. Nhưng Kỳ Phụng lại như cũ tin tưởng, nàng còn sống, ở chỗ nào đó, hảo hảo tồn tại, chỉ cần thời cơ tới rồi, hoặc là bởi vì cái gì khác, bọn họ còn có thể tái kiến. Kỳ Vân Nghê nói thực bén nhọn, kỳ thật, Kỳ Vân Nghê vốn chính là cái kiểu man tùy hứng nữ tử, mặc kệ là gả chồng trước, vẫn là gả chồng sau, đều là như thế, chưa bao giờ biến quá. So với gả chồng phía trước cái loại này thuần túy đại tiểu thư dáng vẻ tùy hứng, gả chồng sau, kỳ thật đã ổn trọng không ít, nếu không phải kia liên tiếp phát sinh 2-3 sự kiện, bao gồm hơi hơi sinh ra, Kỳ Vân Nghê hẳn là không đến mức giống hiện tại như vậy tự sa ngã. Kỳ Vân Nghê trung tình Kỳ Phụng sao? Kỳ Phụng cũng không cảm thấy, chỉ là Kỳ Phụng là bao dung Kỳ Vân Nghê, mà Kỳ Vân Nghê yêu cầu một cái dựa vào. Kỳ Phụng có thể đoán được Kỳ Vân Nghê tâm tình, cũng có thể đủ lý giải Kỳ Vân Nghê bức thiết, rõ ràng hơn Kỳ Vân Nghê muốn yên ổn khát cầu, nhưng hắn vô pháp đáp lại, nếu là có thể sớm tại hơi hơi sinh ra phía trước, sớm tại Kỳ Vân Nghê bi kịch phát sinh phía trước, hắn đã cho Kỳ Vân Nghê đáp án. Kỳ Vân Nghê không phải lần đầu tiên như vậy nhắc tới Hạ Thu, nhưng lần này, Kỳ Phụng nghe được ra, Kỳ Vân Nghê là thật sự nóng nảy, bởi vì Liễu Úy xuất hiện, Kỳ Vân Nghê sợ hãi. Một cái có thể độc thân mấy chục năm nam nhân, ở một chân đã vùi vào quan tài khi, đối kia hôn nhân đại sự, kỳ thật đã vứt chư sau đầu. Nhưng liệt nữ sợ triền lang, nếu là có một phương cũng đủ nỗ lực, có lẽ, chung quy là thực sự có nước chảy đá mòn ngày đó. Nhưng nếu là xuất hiện cái gì khác nhân tố, làm kia tảng đá càng ngạnh, chỉ sợ chính là giọt nước vạn năm, thạch cũng không mặc. Liễu Úy chính là cái kia chợt xuất hiện nhân tố, Kỳ Vân Nghê sợ hãi, Liễu Úy xuất hiện, sẽ làm Kỳ Hạ Thu tên này, ở người nào đó trong lòng càng chát càng sâu, chung quy trừ chi bất tận. Cho nên, diệt trừ, thành cuối cùng một cái lộ. Kỳ Vân Nghê nhìn Kỳ Phụng lạnh nhạt mặt, chính mình rõ ràng đã nói được như vậy quá mức, hắn lại như cũ thờ ơ. Có đôi khi, Kỳ Vân Nghê thật sự rất hận hắn loại này đạm mạc, thật giống như, chính mình chỉ là chỉ nhảy nhót vai hề, chẳng sợ lại là nhảy nhót, cũng trong mắt hắn, lưu không dưới một mảnh tàn ảnh. Ngực tích tụ khó bình, Kỳ Vân Nghê cắn răng, nhìn Kỳ Phụng bóng dáng, tăng thêm âm lượng, chỉ cần ta một câu, Liễu Úy cả đời cũng đừng nghĩ hồi tộc. Kỳ Phụng đi trước bước chân dừng lại, Kỳ Vân Nghê trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nhưng này cười vừa mới hiện lên, liền ở Kỳ Phụng hạ câu nói chung, lại lần nữa đổi sụp. Kỳ Phụng nói, không chừng, Liễu Úy cũng không tưởng trở về. Kỳ Vân Nghê nheo lại mắt đẹp, Liễu Úy nếu là không nghĩ hồi tộc, tội gì ngàn dặm xa xôi chạy tới này cổ dung phủ. Kỳ Phụng nhìn về phía kia Kỳ Vân Nghê, ánh mắt rất sâu, có lẽ, Liễu Úy là nhìn thấy ngươi lúc sau, liền không nghĩ hồi tộc. Ngươi, Kỳ Phụng không nói chuyện nữa, xoay người, cũng không quay đầu. lại rời đi. Kỳ Phụng bóng dáng càng lúc càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất, Kỳ Vân Nghê mới suy sụp lùi lại hai bước, đem phía sau lưng dựa vào một bên một trụ thượng, nhắm mắt lại. Kỳ Hơi che lại bị thương cánh tay, đi ra, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy mẫu thân kia ảm đạm dáng vẻ, Kỳ Hơi nhíu nhíu mày, tiến lên, bắt lấy mẫu thân ngón tay. Kỳ Vân Nghê cúi đầu, nhìn đến nữ nhi, xoa xoa nữ nhi đầu, hỏi, còn có đau hay không? Kỳ Hơi một đôi mắt hồng đến giống con thỏ, thành thật gật đầu, đau quá. Kỳ Vân Nghê lại sờ sờ nữ nhi miệng vết thương vị trí, bọn họ thật quá đáng, đối một cái hài tử, xuống tay như thế chi trọng. Kỳ Hơi hút cái mũi, nương, ta không thích bọn họ, cũng không nghĩ ở trong tộc nhìn thấy bọn họ, có thể hay không, không cho bọn họ trở về. Đương nhiên có thể. Kỳ Vân Nghê dùng khăn gấm, vì nữ nhi lau khô trên mặt nước mắt, bọn họ là không thể quay về. Kỳ Hơi gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thực ủy khuất, không quay về. Liền hảo, băng ca nói, hắn dược, chỉ hà bên ngoài tộc nhân trên người, nếu là bọn họ đi trở về, băng ca biết ta đối bọn họ dùng dược, khẳng định, sẽ tức giận. Kỳ Vân Nghê bật cười, như thế nào sẽ, ngươi tiểu băng ca đau nhất đó là ngươi, nơi nào sẽ đối với ngươi sinh khí, không phải còn nói, trưởng thành muốn cưới ngươi quá môn sao. Kỳ Hơi gương mặt ngượng ngùng năng một chút, ngượng ngùng dậm dậm chân, nương. Kỳ Vân Nghê điểm điểm nữ nhi giữa trán, dỗi nói, nhỏ mà, lanh. Này đầu, mẹ con hai người thương lượng như thế nào có thể đem kia nhìn không thuận mắt hai mẫu tử, loại bỏ bên ngoài. Một khác đầu, Liễu Ý nhìn Dung Lăng lánh khốc bóng dáng, cũng phiền não đến đau đầu rục nước. Từ Tám Tú phường hậu đình, đi đến tiền đình, ven đường phong cảnh vừa lúc, mỹ diễm nữ tử thước tha mà qua, Dung Lăng lại mắt nhìn thẳng, ngũ quan lạnh nhạt, chỉ là vững vàng đi phía trước đi tới. Liễu Ý cố ý đứng ở Dung Lăng bên cạnh người, kéo kéo Dung Lăng ống tay áo áo, hỏi, ngươi tới rồi, chính là Dung Tố kêu ngươi tới. Dung Lăng không trả lời. Liễu Úy không nhụt chí nói, ta vừa mới hồi khách điếm, không nhìn thấy ngươi, làm Dung Tố tiện thể nhắn dư ngươi, ngươi nhưng thu được. Dung Lăng như cũ không trả lời. Liễu Úy liếm khóe môi, lại nhìn mắt bên chân, chính ngậm mắt to, không hề chớp mắt nhìn con trai của nàng, có chút xấu hổ, đẩy nhi tử một chút, ngươi đi lên mặt, không cần nghe lén đại nhân nói chuyện. Tiểu Lê thực vô tội. Hắn không có nghe lén, nói được lớn tiếng như vậy, kẻ điếc đều nghe được, còn dùng nghe lén. Trung quy, không nhân quyền tiểu đậu đinh bị đuổi đi tới rồi đằng trước. Liễu Úy lại đến gần rồi Dung Lăng một chút, phóng thấp thanh âm hỏi, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Không ở khách điếm, chính là trong kinh tới cái gì tin tức? Vội đi. Dung Lăng, vẫn là không trả lời. Liễu Úy vốn cũng không là nhiều có kiên nhẫn tính tình, chính mình đã phóng thấp nhiều như vậy tư thái, hắn như cụ thờ ơ. Liễu Úy liền có chút phiền, trầm mặc một chút, cũng tới tính tình, nếu không để ý tới ta, hà tất tới rồi. Liễu Úy lần này ngữ khí, đã mang theo cứng nhắc tử hương vị, Dung Lăng, cuối cùng ngừng lại, hắn nghiêng đi mắt, dùng cặp kia đen nhánh thả lánh lăng con ngươi, nhàn nhạt quét nàng, nói, ta vì ta nhi tử, không vì nhi tử hắn nương. Liễu Úy chợt vừa nghe lời này, mặt nhanh chóng đỏ, hồng qua sau, Liễu Úy lại không phục nói, ngươi quản ngươi nhi tử, liền mặc kệ ngươi nhi tử hắn nương. Mơ hồ là không nghĩ tới Liễu Úy sẽ công bằng nói loại này lời nói. Dung Lăng dừng một chút, mới thật sâu nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn ta quản? Kỳ thật Liễu Úy cũng không tưởng, nhưng cái này chướng Liễu Úy là tính quá. Loại này vấn đề hạ, chính mình nếu là nói muốn, kia chỉ định có thể đem trước mắt người này hống hảo. Hôm qua chuyện này khẳng định cũng liền đi qua, nhưng là chính mình như vậy biến tướng thừa nhận hai người quan hệ liên quan, đem Tiểu Lê thân thế cũng thừa nhận đi vào, sau này, chỉ sợ liền thật sự không còn có đổi ý đường sống. Nhưng nếu là nói không cần, người này khẳng định còn muốn tiếp tục tóm được ngày hôm qua sự không bỏ, chưa chừng sau này, chính mình còn có rất nhiều mệt muốn ăn. Rốt cuộc cùng vị này Dung Đô Úy nhận thức lâu như vậy, Liễu Úy cơ hồ thật là sở hữu mệt, đều ở trên người hắn ăn cái biến. Hai người cân nhắc luôn mãi, liền có một đáp án. Liễu Úy nhìn bên cạnh Dung Lăng, ánh mắt rất là nghiêm túc, lại giả vờ không chút để ý bộ dáng, buông tay, làm bộ không sao cả ngữ khí, ngươi tưởng quản liền quản a, dù sao chúng ta ở chỗ này. Một câu, lệnh Dung Lăng sáng lên con ngươi, ngay sau đó, lại thu xuống dưới, hắn tới gần một ít, bắt lấy cổ tay của nàng, thanh âm thực trầm, ngươi cũng biết, ngươi đang nói cái gì. Liễu Úy cảm giác được cánh tay thực năng, Dung Lăng tay, cách quần áo, cũng đem độ ấm truyền lại đây. Liễu Úy tim đập đột nhiên có chút mau, khẽ cắn môi, vẫn là bất cứ giá nào, ân, biết. Dung Lăng đầu ngón tay nắm thật chặt. Liễu Úy cảm giác cánh tay có chút đau, lại không hé răng. Dung Lăng lại hỏi, cũng biết, ngươi nói những lời này, có gì hậu quả? Hậu quả thực thảm trọng, Liễu Úy đã liệu đến. Căng ra đầu, Liễu Úy tiếp tục hồi, ân, biết. Ngươi, hắn ngữ khí nhẹ rất nhiều, không hối hận. Vốn đang tính hảo, nhưng Dung Lăng đột nhiên hỏi đến như vậy trịnh trọng, Liễu Úy đột nhiên, liền có điểm hối. Hận, đại khái là lần này Liễu Úy do dự, chậm chạp không đáp, Dung Lăng đôi mắt, lại đen đi xuống. Ngay sau đó, Liễu Úy liền cảm giác được rõ ràng, cánh tay thượng lực đạo càng trọng, chính mình phỏng chừng mau bị niết đến ứ thanh. Liễu Úy nói, không hối hận. Cánh tay lực đạo bị thả lỏng, Liễu Úy tay, trung quy, còn hảo không đoạn. Thật dài thở hắt ra, ngẩng đầu, thấy Dung Lăng chính ngậm một đôi nhu hòa con ngươi nhìn chính mình, Liễu Úy tức khắc gáy một trận lạnh lẽo. Liễu Úy kinh tủng phát hiện, chính mình, phảng phất đã ở bất chi bất giác chung, đem chính mình bán. Làm sao bây giờ, còn có thể không chuộc lại tới. Nóng lòng tưởng thông Dung Lăng này không bình thường trong ánh mắt giải thoát, Liễu Úy chạy nhanh nói sang chuyện khác. Cô bé vị trí, là ngươi tìm được. Mới vừa rồi ở nha môn, Liễu Úy phải tin tức. Chuyển đến tin tức người, là Dung Lăng nào đó ám vệ, cùng Liễu Úy tiếp xúc không nhiều lắm, bỗng nhiên hướng Liễu Úy báo tin. Liễu Úy cũng sửng sốt một chút, nhưng sự tình quan cô bé, Liễu Úy đích xác để bụng. Nguyên bản, Liễu Úy là muốn chính mình đi cứu, nhưng kia ám vệ nói, đô úy đại nhân đều có an bài, sẽ tự phái cái nhất thích hợp người đi. Liễu Úy cũng tò mò, ai là nhất thích hợp? Thẳng đến mới vừa rồi hồi khách điếm, nhìn thấy Dung Tố, Liễu Úy bỗng nhiên hoàn hồn, cái này Dung Tố, đó là kia nhất thích hợp người. Chỉ vì, cùng nàng cùng Dung Lăng hiện nay tình huống mà nói, cô bé, chỉ có từ Dung Tố mang về tới, mới an toàn nhất. Cô bé vì sao bị bắt cóc không biết, nhưng mơ hồ cũng biết, là cùng nàng hoặc là Dung Lăng có quan hệ, loại này thời điểm, mang cô bé trở về người, liền tốt nhất không cần là bọn họ hai người chi nhất. Dung Tố là cái người ngoài cuộc, hắn đi, mới có thể lớn nhất trình độ bảo đảm cô bé an toàn. Huống hồ, Liễu Úy tin tưởng, Dung Lăng cũng sẽ không làm Dung Tố một người đi. Phía sau, nhất định còn theo không biết nhiều ít cái đuôi.